Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là toàn bộ cùng lúc tăng lên một bậc. Nhạc Đỉnh không lo lắng việc làm tức giận những con quái vật, lần nữa dẫn dắt vật quang, soi sáng cả vùng đất rộng lớn. Hai người đều thấy rõ, những con quái vật này đã trải qua một sự biến đổi kỳ dị trong bóng tối. Sự thay đổi rõ ràng nhất là kích thước của chúng. Từ hình dáng ban đầu như con chu nho, chúng đã lớn lên đến khoảng 5 thước, tứ chi trở nên hẹp dài như lưỡi dao sắc bén, hai con mắt hẹp dài tỏa ra sự tà ác cực độ, hỗn loạn và không tự nhiên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể điên cuồng bạo động. La Phong nói, tất cả quái vật đều tăng cường một cấp bậc, ta hiện tại có một suy đoán không hay. Hắn chỉ tay lên bầu trời, nơi huyết nguyệt đang tỏa sáng. Nhạc Đỉnh cười khổ, thật sự là trùng hợp, Nhạc Mỗ cũng có một suy nghĩ tương tự. Lúc này, những con quái vật ban đầu chỉ có thể bò trên mặt đất, giờ đây đã túm năm tụm ba, vỗ cánh bay lên, không ít trong số chúng đã mọc thêm cánh sau khi trải qua sự biến đổi kỳ dị trong bóng tối. Dù số lượng những con quái vật có thể bay chỉ chiếm chưa đến 1/3, nhưng với số lượng khổng lồ, số lượng quái vật bay lên trời vẫn rất đáng kể, đủ để khiến người ta kinh hãi. La Phong không mấy lo lắng, dù chúng mạnh lên một bậc, nhưng ít nhất những quỷ tướng cấp lục vẫn có thể áp chế chúng. Anh lập tức điều khiển vạn quỷ trấn tiên tháp tiến về phía trước, những con quái vật không kịp né tránh đều bị nghiền nát thành thịt vụn, sau đó bị quỷ tháp nuốt chửng sạch sẽ. Khói đen từ trong tháp tràn ra, chính là độc chướng mây đen. Loại khí độc này rất khó gây hại cho những cao thủ, nhưng đối với những con quái vật cấp thấp thì lại là sát khí khủng khiếp. Bất cứ con quái vật nào tiếp xúc với khói đen đều sẽ ngã xuống đất, sinh cơ bị cắt đứt. Dù vẻ ngoài trông rất tà ác, như thể đã quen thuộc với bóng tối và những thứ độc ác, nhưng những con quái vật này lại không thể nào chịu đựng được độc khí. Đặc biệt khi quỷ sư vang lên ngũ độc hóa huyết chung, âm thanh rung động khiến chúng liên tục nổ tung, hóa thành những luồng huyết khí tinh túy, bị pháp bảo hấp thụ. Những con quỷ xà cấp 9 thì hoàn toàn không để ý đến những con sâu này, chỉ thỏa thích cắn xé, nuốt chửng. Những đòn tấn công của những con quái vật nhỏ bé rơi vào thân thể khổng lồ của chúng như những cú gãi ngứa. Những con quái vật cũng không phải là không sợ hãi. Dù vẻ ngoài trông như điên cuồng, không sợ chết, nhưng bản năng của chúng là bắt nạt kẻ yếu. Nhìn thấy đồng loại bị tấn công vô hiệu, sinh mệnh như cắt mạch, dù vẫn dám tấn công trực diện, nhưng chúng dần dần tan tác như chim muông, thậm chí có những con bỏ chạy trốn chết. Kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài, dù Mổ Gia ra tay, sợ cũng không có hiệu quả như vậy, trái lại có thể gây nên sự phẫn nộ của chúng. Nhạc Đỉnh thở dài một câu, thu hồi Bồ Đề Hàng Ma kiếm, cùng La Phong đồng thời đi theo sau vạn quỷ trấn tiên tháp, tránh né những con quái vật, nhanh chóng rời đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, động tĩnh quá lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý. La Phong suy nghĩ một chút, lấy ra thiên nhân ngoại đang bị pháp lực áp chế, đưa cho Nhạc Đỉnh nói, Nhạc huynh, vật này đã bị người động tay động chân, bên trong có một vài cấm chế, không biết huynh có cách nào để loại bỏ chúng. Nhạc Đỉnh nhận lấy kim đang nói, việc này đơn giản, Nhạc Mỗ đối với pháp thuật chi đạo một chữ cũng không biết, vì vậy để phòng ngừa có người sử dụng thủ đoạn tương tự để ám hại, chui Bồ Đề Hàng Ma kiếm này có ấn ký chuyên phá pháp thuật cấm chế. Vừa nói, hắn giơ kiếm chém nhẹ vào thiên nhân ngoại đan, những linh văn cấm chế bên trong lóe sáng, như thể bị một lực lượng mạnh mẽ phá hủy, vỡ tan thành từng mảnh. Xong rồi. Nhạc Đỉnh ném thiên nhân ngoại đan trở lại, không chút lưu luyến. La Phong thu hồi quỷ tháp, lấy ra thiên nhân ngoại đan, vận dụng hắc ám đại đạo, che giấu khí tức của mình và Nhạc Đỉnh, hòa vào bóng tối, không để lại dấu vết. Hơn nữa, môi trường thiên địa này dường như có tác dụng hỗ trợ cho thiên nhân ngoại đan, hiệu quả mạnh hơn so với ở bên ngoài. Những con quái vật phát hiện mất mục tiêu, rơi vào trạng thái hoang mang, hỗn loạn dần dần lắng xuống. Một lát sau, vùng đất hoang vu trở lại yên tĩnh. Trong sự che giấu của hắc ám đại đạo, La Phong và Nhạc Đỉnh gia tốc bay nhanh. Bởi vì Định Tinh Nghi lại xuất hiện phản ứng, đánh dấu vị trí của Diêu Mẫu Đan, chứng minh nàng vẫn chưa chết, điều này khiến Nhạc Đỉnh thở phào nhẹ nhõm. La Phong nhắc nhở, đối phương bắt giữ mà không giết, mục đích đơn giản có hai, một là làm con tin để áp chế chúng ta, hai là bị ác tàn tăng gửi thể sau trở thành con rối phân thân. Bất luận là trường hợp nào, đều bất lợi cho chúng ta, tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn việc giết chết nàng. Nếu đối phương bóp cổ Diêu Mẫu Đan, ép buộc họ phải bỏ vũ khí đầu hàng, rồi giết chết nàng, La Phong nhất định sẽ tung ra một luồng kiếm khí hủy diệt đối phương. Nhạc Đỉnh không mấy lo lắng, nói, có thể cứu thì cứu, nhưng cầu một không thẹn với lòng. Hắn không phải là người do dự thiếu quyết đoán. Khi đối mặt với Diêu Mân Côi bị ác tàn tăng gửi thể, hắn đã thể hiện sự quyết đoán và dứt khoát, không hề thỏa hiệp. Từ dấu hiệu trên Định Tinh Nghi, có thể thấy đối phương di chuyển cực nhanh, tốc độ không thua kém La Phong và Nhạc Đỉnh. Nếu theo đuổi phía sau, không biết bao giờ mới có thể đuổi kịp. Vì vậy, họ dự đoán trước hướng đi của đối phương, sau đó đi đường vòng để đánh lén. Dù vậy, Nếu đối phương thay đổi hướng đi trên đường, kế hoạch sẽ thất bại, nhưng ít nhất vẫn có khả năng đuổi theo. Hơn nữa, họ cũng không có cách nào tốt hơn. Tuy nhiên, trên đường truy đuổi, Nhạc Đỉnh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, dừng lại hành động, quay đầu nhìn về phía nam, do dự, nơi đó có Phật bảo khí tức. La Phong nhanh chóng suy nghĩ, vậy trước tiên lấy Phật bảo, Diêu Mẫu đang bị Ác Tàn Tăng nắm giữ, vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nếu chúng ta lấy Phật bảo chính là thứ chúng cần, chúng ta có thể dùng nó làm con bài để đàm phán. Nhạc Đỉnh không phản đối, hai người thay đổi hướng, bay về phía nam khoảng 20 dặm. Chưa nhìn thấy bóng dáng Phật bảo, đã có một luồng mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, cả vùng đất tràn ngập khí tức cùng nồng nặc, như thể ngay cả không khí cũng trở nên say khướt. Trên vùng đất hoang vu, rốt cuộc xuất hiện một bể nước, chỉ là dòng chảy trong bể nước không phải nước, mà là rượu, rượu thơm ngọt nồng nặc. Ở trung tâm bể rượu, nằm một tên sâu rượu. Hắn dùng một chiếc muôi lớn bằng chậu rửa mặt múc một chén rượu từ bể nước, sau đó đổ vào miệng. Dù rượu vương vãi trên mặt, hắn cũng không để ý, chỉ say sưa lầm bầm, rượu ngon, một bộ dáng mơ mơ màng màng. Tên sâu rượu này, không tầm thường. La Phong có thể cảm nhận được khí tức từ đối phương tỏa ra, đạt đến đỉnh cao 9 tầng. Nhạc Đỉnh im lặng một hồi, sau đó mở miệng nói, nếu không có đoán sai, hắn hẳn là Dạ Ma Thiên Vương, nhân thân là thầy thuốc nhưng không có y đức mà bị phạt, lại nhân uống rượu phá giới mà rơi vào ngục địa. Phá tử giới mà bị phạt, vậy tình huống hiện tại, đối với hắn mà nói há không ngang ngửa thiên đường. Nhạc Đỉnh cười đắc ý, không tỏ rõ ý kiến, lại nhìn kỹ, phát hiện chiếc muôi trong tay sâu rượu không phải bằng sắt, mà được làm từ hai bản kinh thư chồng chất lên nhau, linh quang lóe lên, nói, trong tay hắn chiếc muôi, chẳng lẽ chính là hai quyển phân thiên trong Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh? La Phong nói, hay là, chúng ta có thể cùng hắn tiến hành giao dịch. Lúc này, tên sâu rượu trong bể nước ngẩng đầu say khướt, liếc nhìn hai người một cái bằng ánh mắt mơ màng. Lập tức vất tay một cái, thoáng chốc giữa bầu trời hỏa thạch như mưa, bay về phía họ, như mưa sao băng rơi xuống. Nhạc Đỉnh nói, xem ra, là không có khả năng đàm phán, hay là dùng vũ lực để giải quyết tất cả đi. Quy 1, chương 468, hối hận. La Phong nhìn từ trên trời hạ xuống mưa sao băng lửa, nói, cái nơi này giao cho ta xử lý, Nhạc Huynh, ngươi trước tiên đối địch, ta sau đó sẽ đến. Hắn phóng về phía trước, giữa không trung thúc dục ngũ tà ấn bên trong ngày thần tà tru tiên, xua tan thiên địa linh khí. Những gì trông như thiên thạch hỏa vũ kỳ thực do pháp lực hư cấu mà thành, một khi làm xây dựng cơ sở pháp lực bị phá hỏng, tự thân cũng liền tản ra vô hình. Đại nghiệp giả Ma Thiên Vương này một tay nhìn như khí thế bàn bạc, thế tới hung hăng, kỳ thực cũng không thích hợp đối địch đấu pháp, phạm vi bao trùm rộng, đang điểm nhưng yếu, dễ dàng đột phá. La Phong không cầu đem đối phương hỏa mưa đá hết mức đánh tan, chỉ cầu tiêu trừ biết hạ xuống mình và Nhạc Đỉnh trên đầu hỏa mưa đá liền có thể. Một đầu khác, Nhạc Đỉnh dĩ nhiên cùng đại nghiệp giả Ma Thiên Vương giao thủ, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, quyền kình đi tới, không kẻ hở không thúc, hùng vĩ sức mạnh đập xuống ở tửu trì trên, lập tức gây nên cao trăm trượng cột nước, ở tại chỗ lưu lại từng vòng vòng xoáy. Hung hãn như vậy quyền kình chính là cương khí hộ thể cũng không chống đỡ được, mạnh như đại nghiệp giả Ma Thiên Vương cũng không muốn chính diện gắng đón đỡ, thân hình của hắn lão đảo, bộ pháp nhìn như đến uyển như túy quyền, vui vẻ cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, lăng ba đạp thủy, né tránh bạo vũ giống như thế tiến công, mỗi khi nhìn như muốn bị đánh trúng, một mực có thể sát bên người né tránh, phản phất thân thể bốn phía không gian bị vặn vẹo đi. Vừa không thể cửu, đại nghiệp giả Ma Thiên Vương nhìn như say rượu, kỳ thực rất thanh tĩnh, muốn lấy tha chờ biến, đợi được Nhạc Đỉnh khí thế hạ xuống chớp mắt, lại phản kích. Ai ngờ liên hoàn cướp công bên trong, Nhạc Đỉnh quyền ảnh đột nhiên vừa thu lại, vừa mới kích chằng chịt không kình lực bị hết mức thu nạp quá khứ, kình lực ngưng động thực chất, song quyền tụ lực bỗng nhiên đảo ra, khác nào song long xuất hải. Vi Đà Hàng Ma Sử. Nhạc Đỉnh trong tay không có kim cương sử, nhưng hắn tay không đánh ra quyền kình, so với những người còn lại vung sử đánh ra kình đạo càng thêm hung mãnh, Thiện Độ Tông cùng thế hệ bên trong, luận quyền kình cương mãnh, không một người là hắn địch thủ. Đại nghiệp giả Ma Thiên Vương còn muốn lại né tránh, ai ngờ bốn phương tám hướng đều có liên miên kình lực vọt tới, làm cho không khí ngưng như sắt thép, kiềm chế trụ thân thủ của hắn, tuy rằng có thể mạnh mẽ nhúc nhích, nhưng tốc độ rất là trì hoãn, đặc biệt là lúc này đối mặt cường chiêu tập thân, kẻ ngón tay một cái thời gian liền có thể quyết định tất cả. Bị bức ép bất đắc dĩ, đại nghiệp giả Ma Thiên Vương từ trên người ném ra một vật, xoay chuyển biến thành một đóa 12 biện hoa sen đài, càng là một cái Phật môn pháp bảo, chống đối ở trước mặt, pháp lực ngưng tụ thành bình phong. Không trụ hàng ma quyền kình đánh vào trên đài sen, kịch liệt chấn động. Phụ cận rượu hết mức nổ tới bầu trời, bộc lộ ra bể nước dưới đáy ốc bùng, mà trên đài sen cũng có 6 biện hoa sen theo gió héo tàn, chỉ còn dư lại một nửa. Tuy rằng đau lòng pháp bảo, nhưng cuối cùng cũng coi như hóa giải nguy hiểm. Đại nghiệp giả Ma Thiên Vương vẫn còn không tới kịp vui mừng, liền cảm thấy đối phương quyền kình liên miên mà tới, cuồn cuộn không dứt, cũng không có bởi vì bị ngăn trở đợt thứ nhất thế tiến công liền tiêu tan đi. Đến tiếp sau kình lực tuy rằng không thi đậu một làn sóng cường hãn, nhưng kéo dài như tồn, dùng chi không cần, thập nhị phẩm hoa sen đài chịu đến xung kích, tàn dư cánh hoa tiếp tục héo tàn. Một mực không cách nào dời đi, bằng không hắn nên tự mình nếm trải cương mãnh quyền kình lợi hại. Đại nghiệp giả Ma Thiên Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tay kết ấn, hai ngón út liên kết vào chưởng, Ngón áp út ngón giữa ngón trỏ đứng thẳng giằng co, quanh thân dựng lên một luồng khí tức thần bí, thân hình dần dần trở nên hư huyễn, thật giống như nằm ở một thời không khác. Nhưng hắn pháp ấn vẫn còn chưa hoàn thành, giữa bầu trời truyền đến rồng ngâm tiếng phượng hót, liền thấy một thanh một đỏ hai ánh kiếm xoắn ốc cuốn quýt, tỏa ra làm người thần hồn đều cảm giác đâm nhói sắc bén khí tức, chém không mà xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thập nhị phẩm hoa sen đài ở gặp Vi Đà Hàng Ma sử kình lực trùng kích vào, bản cũng chỉ còn sót lại bốn cánh hoa, lúc này lại tao trùng tập, nhất thời phá nát. La Phong cùng Nhạc Đỉnh hai người nắm chắc cơ hội, ngưng tụ dư kình hết mức quanh tiếp ở đại nghiệp dạ ma thiên vương trên người. Màu xanh lam dòng máu tung tóe tứ tán, nương theo phẫn nộ gào thét, đại nghiệp dạ ma thiên vương gắng đón đỡ Nhạc Đỉnh chưởng lực, phủ tạng một trận kịch liệt bốc lên, nhưng hắn ngăn chặn thống khổ, hai tay trên ma khí ngưng tụ thành ma trảo, tóm chặt lấy La Phong đâm tới song kiếm. Kỳ thực luận sức mạnh, La Phong kiếm khí đã ở phá tan thập nhị phẩm hoa sen đài thì hầu như tiêu hao hầu như không còn, không sánh được phản phất sức lực toàn thân dùng không xong Nhạc Đỉnh quyền kình, nhưng mà trong tay hắn nha cửu kiếm cùng thanh minh kiếm nhưng cũng không vật phàm, ẩn chứa khó lường uy năng, một vi một băng, thật muốn cho đâm trúng, mang cho đối thủ thương tổn khẳng định xa rất, vì đơn thuần quyền kình, đại nghiệp dạ ma thiên vương chính là nhìn ra điểm này, vì lẽ đó thà rằng ai Nhạc Đỉnh quyền, cũng không muốn được La Phong kiếm. Nhạc Đỉnh võ đạo trực giác biết bao nhạy cảm, phát hiện song quyền ở giữa kẻ địch, song duỗi tay một cái lôi kéo, dựa vào phản chấn kình đạo, xúc địa thành thốn, đảo mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, tay phải của hắn năm ngón tay cùng nhau, đâm chưởng thành đao, kéo một đạo khói trắng, sắc bén càng không thấp hơn thần binh lợi khí. Đại nghiệp dạ ma thiên vương nào dám lại bị đối phương cướp công, này hai tên nhân loại uyển giống như là con sói đói, hung ác dị thường, bắt lấy cơ hội liền liều mạng vào chỗ chết đánh mạnh, không lo được biết tổn thương căn cơ, hắn mạnh hít một hơi, thân thể cường tráng đột nhiên bành trướng, từng cây màu trắng cốt đều từ trong cơ thể đâm ra, nương theo chính là mịt mờ mà sinh ma khí. La Phong cùng Nhạc Đỉnh đều là khí lực đã hết, không chống đỡ được ma kính xung kích, cũng không cứng rắn chống đỡ, lùi lại hóa đi xung kích. Lúc này đại nghiệp dạ ma thiên vương đã ý thức hai tên đối thủ lợi hại, không dám khinh thường, ngửa đầu thét dài, hô hoán phụ cận tiểu quỷ quái vật, lấy binh hải chiến thuật dâng tới đối thủ, cầu đồ tiêu hao bọn họ khí lực. Ngươi có thủ hạ, ta liền không có sao? La Phong nhất trưởng lấy ra vạn quỷ trấn tiên tháp, tái hiện lúc trước lấy ác chi ác cục diện, nhiều đầu quỷ xà đem thân thể một bàn, liền đem rất nhiều tiểu quỷ chặn ở bên ngoài, độc chướng mây đen tùy theo dựng lên, hình thành một lớp bình phong. Đem hai người cùng dạ ma thiên vương nhốt ở bên trong, phàm là ý đồ xuyên qua khói độc tiến vào tiểu quỷ, đều sẽ bị ăn mòn đi huyết nhục, còn lại một bộ khung xương, chỉ có những kia thực lực đạt đến lục giai quái vật mới có thể ở xuyên qua khói. Độc sau vẫn có năng lực chiến đấu, đáng tiếc may mắn chúng nó sẽ va vào phụ trách kiếm lậu quỷ lang tướng. Các ngươi là ai? La Phong nói, kể chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là mục đích của chúng ta, chỉ cần giao ra trong tay ngươi hai quyển kinh văn, trận chiến này liền có thể kết thúc. Diện đối với sống còn lựa chọn. Đại nghiệp dạ ma thiên vương lộ ra chần chờ vẻ mặt, sau đó lắc đầu nói, "Để không được, vật ấy không thể giao cho các ngươi, bằng không ta cũng sẽ cùng nguyên lai dạ ma thiên chúng sinh giống như vậy, biến thành chỉ được bản năng điều động, không hiểu suy nghĩ quái vật." Nhạc Đỉnh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, "Y vậy thì đánh đi." Hắn đã đánh đến nhiệt huyết sôi trào, toàn thân hưng phấn không thôi, lúc này muốn hắn dừng tay, hắn còn không vui đây. Đại nghiệp dạ ma thiên vương đạo, "Để giết chết ta, các ngươi sẽ chỉ làm chính mình hướng về tử vong vực sâu càng gần hơn một bước." Năm vị dạ ma thiên vương duy trì cuối cùng cân bằng, một khi sinh mệnh biến mất, sức mạnh của chúng ta sẽ bị thôn phệ, làm cho thế giới lần thứ hai tiến hóa. Binh lai tương địch, thủy lai thổ yển, nhiều lời vô ích. Nhạc Đỉnh mắt hổ trừng, lần thứ hai nghi người mà vào. Đại nghiệp dạ ma thiên vương cũng không dám để hắn gần người, đang muốn ra tay đem người ngăn trở, La Phong đột nhiên giơ lên quỷ cánh tay, nơi lòng bàn tay tà mắt trở nên trắng, bắn ra tia sáng đem ổn định. Lấy đại nghiệp dạ ma thiên vương tu vi, dù cho là tà mắt cũng định không được hắn mấy tức thời gian. Chớp mắt liền có thể khôi phục tự do, nhưng đối với Nhạc Đỉnh mà nói, này chút thời gian đã là đầy đủ. Thân pháp nhanh như chớp giật, Nhạc Đỉnh lần thứ hai gần người, song chưởng như lôi quán ra, ở giữa dạ ma thiên vương ngực bạch cốt, sức mạnh bạo phát chớp mắt liền rút tay về, sau đó hồi khí, tái xuất chưởng. Hắn mỗi một lần xuất chưởng bắn trúng dạ ma thiên vương ngực bạch cốt, sẽ cảm nhận được một phần sức mạnh bị phản chấn trở về, lại như là bắn trúng một viên mũi nhọn, đâm vào lòng bàn tay đau đớn, đồng thời một luồng nham hiểm ma kính biết thuận thế phản gõ, dọc theo lòng bàn tay xâm nhập kinh mạch. Đối với này, Nhạc Đỉnh phản ứng là về lấy càng thêm mãnh liệt công kích, cùng thúc nội lực, trong lúc nhất thời chưởng như mưa rơi, như lôi bông vân quyệt, đùng đùng đùng đùng như thả pháo tự liên tục nổ vang. Đại thừa độ ách pháp, kim cương ấn. Đem khí nguyên chuyển hóa thành tinh nguyên, đây chính là kim cương ấn bản chất, đối với những tu sĩ khác mà nói, chỉ là một loại ở lúc cần thiết khắc thể hiện ra giá trị trao đổi, nhưng đối với tu luyện quá khứ nhiên đăng kinh Nhạc Đỉnh mà nói, hắn liền tương đương với nắm giữ vô cùng vô tận khí lực, viễn như thiên thần hạ phàm, cả người đầy rẫy dùng không xong kính. Một chưởng càng hơn một chưởng đòn nghiêm trọng. Tuy là giản dị tự nhiên chiêu thức, nhưng ở kim cương ấn gia trì dưới thu được không trù kinh lực, Nhạc Đỉnh phản phất hóa thân thành một tên thiết tượng, dùng chùy sắc lớn mạnh mẽ gõ đấm vào ngoan thiết, mà dạ ma thiên vương ngực bạch cốt cũng biến thành màu đỏ tươi, bắn tóe ra hỏa tinh, dường như bị nhiệt độ cao bị bỏng khóa sắc. Đại nghiệp dạ ma thiên vương trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ, nó vẫn là lần đầu đụng tới tình huống như thế, quá khứ mỗi một lần chỉ cần nó lấy ra bạch cốt bụi gai khải, đối thủ sẽ như bị ong mật đốt giống như tránh ra thật xa, chỉ lo sẽ bị ám hại, mà như Nhạc Đỉnh như vậy bất khuất, đánh mạnh đến cùng, cứng rắn đến như đầu kéo không nhúc nhích, cuộc ngu vẫn là lần đầu gặp phải. Song phương đã là cưỡi hổ khó xuống, một người truy, một người kháng, hai người giằng co không xong, chính là La Phong cũng không cách nào nhúng tay giúp đỡ. Gặp phải ma kính phản vệ, Nhạc Đỉnh xoa mũi bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu, một cái sền sệt máu mũi hướng phía dưới đổ xuống, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thêm thuốc chưởng lực, phản phất đã xem sinh tử không để ý, chăm chú ánh mắt hung mãnh như ma thần, cái kia cổ thấy chết không sờn khí thế khiến qua người tán đảm. Ở Liên Miên không dứt thế tiến công dưới, Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương dường như cùng phong sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào có bị lật tung nguy hiểm, mỗi khi nhấc lên một hơi sẽ bị đánh tan, chỉ là tự vệ liền rất khó khăn, cái nào còn có phản kích dư lực. Tiếng rắc rắc hướng về, cốt giáp vỡ vụn, nước chảy đá mòn. Ở bên cạnh lấy phân uy pháp phục hùng súc lực đã lâu La Phong, nắm lấy lóe lên liền qua kẻ hở, ánh kiếm như lôi đình phích lịch nhanh đâm mà vào, ở trong chớp mắt xuyên thấu Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương như chỗ yếu trên cơ thể, mà lưu lại ở vết thương kiếm khí thì lại trắng trợn phá hoại tâm mạch. Các ngươi rất nhanh sẽ hối hận. Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương thân hình loáng một cái, ở không cam lòng bên trong ngửa mặt ngã xuống, rơi vào tửu trong ao. Hầu như là cùng thời khắc đó, giữa bầu trời huyết nguyệt, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quy 1, chương 469, sâu màn đen. Thế giới Dạ Ma Thiên lại chìm vào bóng tối. Từ U Minh vọng ra những âm thanh hỗn loạn, xen lẫn tiếng cười quỷ dị, tạo nên bầu không khí rợn người. Một loại phép thuật thần bí đang phát huy tác dụng. Ánh sáng mờ ảo lóe lên, đẩy lùi bóng tối. Sức mạnh của lũ quái vật lại tăng lên một bậc. Các quỷ tướng trong vạn quỷ trận tiên tháp của quỷ tướng môn bỗng chốc cảm nhận được áp lực. Những kẻ địch mà trước đây dễ dàng đánh giết giờ đây đòi hỏi họ phải toàn lực ứng phó mới có thể giành ưu thế. May mắn là họ vẫn có thể chống đỡ. Trong số những con quái vật mạnh nhất, có 2-3 con đạt đến cấp 7, nhưng hiếm như lá mùa thu. Quỷ xà và quỷ lang tướng nhiều đầu có thể dễ dàng xử lý chúng. Số lượng nhiều nhất là cấp 5 và cấp 4, cấp 6 thuộc về phạm trù tinh anh hiếm hoi. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Phong nói, ngày trước đây chúng ta suy đoán sai lầm, tưởng rằng biến hóa chỉ xảy ra mỗi một khoảng thời gian. Không ngờ căn nguyên lại nằm ở Dạ Ma Thiên Vương. Nghĩ đến trước đây đã biết sẽ xảy ra dị biến, nguồn gốc chắc chắn ở Ác Tàng Tăng và những người như vậy. Họ cũng đã giết chết một Dạ Ma Thiên Vương. Đây chính là lý do tại sao tên kia lại hét lên rằng chúng ta sẽ hối hận. Nhạc Đỉnh thúc đẩy duyên khởi duyên diệt đàm hoa pháp, nhanh chóng khôi phục nội thương. Anh ta dùng sức chịu đựng phản lực để đánh đổi, vô cùng dũng mãnh, chính diện cường phá công pháp hộ thể đàn hồi của Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương. Có thể nói giết địch 1000, tự tổn 800. May mắn là có Vô Tận Nhiên Đăng Phật Công làm tiếp viện, biến phép thuật vô bổ thành thần công gần như bất tử. Nếu không, sau trận chiến này, anh ta sẽ không thể hồi phục trong 10 ngày nửa tháng. Chỉ một lúc sau, anh ta không tính là hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cũng đã khá hơn, đứng dậy quan sát những thay đổi xung quanh, nhíu mày. Đây gần như là tình huống tồi tệ nhất. Theo ghi chép trong kinh Phật, trong giới Dạ Ma Thiên có tổng cộng 5 vị Dạ Ma Thiên Vương. Dựa theo tiêu chuẩn một người có thể làm cho quái vật tăng lên một cấp thực lực, nếu giết chết cả 5 vị Dạ Ma Thiên Vương, những con quái vật nhỏ bé ban đầu sẽ có một lượng lớn thăng cấp lên cấp 9. Thậm chí sẽ có một số ít quái vật thăng cấp lên thiên nhân. Đến lúc đó, nơi này sẽ thực sự trở thành luyện ngục. Hãy tổng hợp những gì vị Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương tiết lộ, suy luận một chút về tình hình của thế giới này. La Phong suy nghĩ, thì hắn thà chết cũng không chịu giao ra Phật Bảo, nói rằng mất đi Phật Bảo sẽ biến thành giống như những con quái vật này, mất đi lý trí. Vậy chúng ta có thể giả định rằng có một luồng sức mạnh thần bí ô uế trong thế giới Dạ Ma Thiên. Nguồn sức mạnh này có thể bắt nguồn từ ý thức của chính thế giới này, cũng có thể là một vị thiên nhân cường giả. Nhạc Đỉnh thở dài, ngày Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương đã đọa hóa, Phật Bảo cũng không thể bảo vệ hắn. Mặc dù hình dạng của hắn không biến thành quái vật, nhưng tâm trí rõ ràng đã nhập ma. Tất nhiên, điều này không phải do hắn phá giới luật Phật môn. Giới luật Phật môn chỉ nhằm giúp đệ tử thanh tu, nhưng không cần thiết. Hắn chán chường là ở tâm linh. Chỉ có tu vi 9 tầng đỉnh phong, nhưng không phát huy được sức mạnh tương ứng. Anh ta hợp tác với La Phong, hai người gần như toàn thắng Đại Nghiệp Dạ Ma Thiên Vương. Trong vòng chưa đầy một nén nhang, họ đã giết chết vị tồn tại 9 tầng đỉnh phong này. Ưu thế của họ là một mặt, đối thủ cũng không phát huy được sức mạnh tương xứng với tu vi của mình. Nhưng đó là một mặt khác. Tất nhiên, phải thừa nhận, sự phối hợp của Nhạc Đỉnh và La Phong tuy không phải là hiểu ngầm, nhưng hai người nắm bắt thời cơ chiến đấu cực kỳ tinh diệu. Họ có thể nhạy bén nắm bắt những cơ hội thoáng qua, do đó phát huy hiệu quả tối ưu. Giống như hai bánh răng cắn chặt vào nhau, cùng kéo chuyển động. Về bản chất, hai người có tố chất chiến đấu vượt xa người thường. Dù dựa vào bản năng hay trí tuệ, nhưng cuối cùng cũng tạo ra biểu tượng hiểu ngầm bất thường. Điều này không bắt nguồn từ sự ràng buộc của thời gian tích lũy, thuần túy là sự thể hiện của tố chất cá nhân. Mặt khác, phong cách chiến đấu của hai người cũng bổ sung cho nhau. Nhạc Đỉnh am hiểu võ học mạnh mẽ phá địch, La Phong nắm giữ thủ đoạn tinh xảo chiến thắng. Nhạc Đỉnh quen thuộc với việc áp chế trực diện, đón đánh kiên cường. La Phong lại tinh thông lấy nhu thắng cương, một đòn trí mạng. Phương thức chiến đấu của hai người gần như hoàn toàn đối lập, nhưng khi hợp tác, họ có thể bù đắp lẫn nhau. Hơn nữa, mỗi người chiếm giữ vị trí riêng, sẽ không xâm phạm lãnh địa của đối phương. Đại nghiệp giả Ma Thiên Vương bị bại không oan. Nhưng nếu hắn có thể thực sự phát huy sức mạnh 9 tầng đỉnh phong, ít nhất sẽ không thua nhanh như vậy. Tốt xấu cũng có thể chống đỡ thêm một chút thời gian. La Phong nói, cho tôi cho rằng Phật Bảo vẫn phát huy tác dụng, ít nhất đại nghiệp giả Ma Thiên Vương bề ngoài không có biến dị. Hắn sa đọa bắt nguồn từ nội tâm, mà không phải từ bên ngoài. Phật Bảo cũng không thể cứu hắn. Dù sao, sống trong một thế giới méo mó như vậy, dưới sự ngột ngạt kéo dài, tâm thần chán chường, tự giận mình, cam nguyện nhập ma cũng không phải không thể. Nhạc Đỉnh nghi vấn, vì vậy tại sao ngươi và ta chưa từng biến dị? Có thể loại sức mạnh thần bí này chỉ ảnh hưởng đến sinh linh dạ ma thiên. Hoặc có thể, ngươi và ta thực sự đã bị ảnh hưởng, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Cần một khoảng thời gian tích lũy mới bùng phát. Sinh linh dạ ma thiên không giống nhân loại. Họ vừa sinh ra đã sở hữu thần thông bản lĩnh. Nếu họ hoàn toàn biến thành quái vật, sức mạnh trung bình sẽ ở khoảng cấp 3, cấp 4. Nhạc Đỉnh vẫn không tin, nên nếu nói có cường giả giết chết tất cả sinh linh của thế giới này, tôi tin. Nhưng biến đổi sinh linh dạ ma thiên thành quái vật, thủ đoạn này ít nhất phải vượt qua tàn sát diệt tận sinh linh 2 cấp độ. Thực sự rất khó tưởng tượng. Cực đạo cường giả nắm giữ loại năng lực này, biết làm những việc nhàm chán vô nghĩa như vậy. Để sinh linh quy mô lớn biến dị, giống như dịch bệnh lan tràn. Loại hiện tượng kỳ quái này tôi đã từng trải qua. Nhưng khi đó, những người bị ảnh hưởng là giống loài nhân loại. La Phong liên tưởng đến tai nạn ma biến xảy ra ở Vũ Châu địa giới trước đây. Loại dịch bệnh kỳ dị đó đáng sợ hơn dịch bệnh thông thường, lây lan nhanh hơn. Nếu xảy ra ở dạ ma thiên, không bị ngăn cản, có khả năng sẽ biến thành cục diện ngày hôm nay. Kết hợp hai sự kiện lại, anh ta lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng. Có thể vì sự kiện bại lộ, thu hút sự chú ý của Vũ Hóa Tông và Lục Đạo Tông, nên kẻ điều khiển sau hậu trường phải di chuyển chiến trường. Hắn không dám công khai tiến hành thí nghiệm ma biến quái bệnh ở Ngọc Châu nữa, chuyển đến dị thế giới không liên hệ. Có thể vì thu thập đủ dữ liệu từ nhân loại, nên kẻ điều khiển sau hậu trường chuyển mục tiêu sang sinh linh dạ ma thiên, đồng thời cũng tránh bị lộ danh tiếng. Sự biến dị xảy ra ở dạ ma thiên kỳ quái hơn ma biến ở Vũ Châu trước đây. Ví dụ như giết chết một dạ ma thiên vương có thể khiến toàn bộ quái vật lên cấp. Loại mối liên hệ khó tin này vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nhạc Đỉnh tò mò ồ lên, thì còn có chuyện như vậy. La Phong gật đầu, cái đó là một loại độc tố kỳ quái. Người bị lây nhiễm sẽ biến thành quái vật dựa theo thuộc tính linh căn. Khi những người khác bị quái vật thương tổn, họ cũng sẽ bị ma biến. Ngay cả tu sĩ cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng tôi cảm thấy hai chuyện này rất có khả năng có mối liên hệ nào đó. Nói chung, mọi thứ xảy ra ở đây, nguyên nhân không rõ ràng, nhưng kết quả rất rõ ràng. Nó khiến cho dạ ma thiên, nơi vốn có phong cảnh kỳ diệu, đẹp như tiên cảnh, trở nên hoang vu quỷ dị. Hơn nữa, sinh linh dạ ma thiên cũng biến thành quái vật. Ngươi và ta trở về sơn môn, tốt nhất nên báo cáo việc này với trưởng lão trong môn phái, để họ chú ý. Nhạc Đỉnh sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, đồng ý anh ta cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhận thức được sự đáng sợ trong đó. Tuy nhiên, rất nhanh anh ta chuyển sự chú ý sang hai quyển kinh Phật mới thu được, thở dài, để muốn thu được Phật Bảo, nhất định phải giết chết dạ ma thiên vương. Mà mỗi khi giết chết một dạ ma thiên vương, sức mạnh của quái vật sẽ tăng lên một cấp độ, khiến tình hình của chúng ta trở nên nguy hiểm. Muốn bảo vật hay là muốn sinh mệnh, đây là lựa chọn mà tất cả mọi người sắp phải đối mặt. Thật là một thử thách đầy ý nghĩa. Nghĩ đến Ác Tàn Tăng và những người như vậy cũng nhận thức được điều này. Bây giờ họ chắc hẳn đang đau đầu. Ha ha, nếu bảo vật mà họ muốn nằm ở người thứ năm dạ ma thiên vương, vậy thì thú vị. Xung quanh toàn là quái vật cấp 9, dù cho là họ cũng đừng nghĩ dễ dàng đào thoát. Nhạc Đỉnh vừa cười vừa xác nhận nội dung của hai quyển kinh văn. Quả nhiên là Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh. Anh ta giữ lại một quyển, ném quyển còn lại cho La Phong. La Phong nhận lấy kinh văn, hỏi, để cho ta kinh văn Phật môn được không? Nhạc Đỉnh hào phóng cười nói, đây là chiến lợi phẩm của hai chúng ta hợp tác, tự nhiên mỗi người một cái. Huống hồ quyển này đối với ta vô dụng. Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh là bảo điển thuật tu, phần lớn nội dung tôi không hiểu. Chỉ cần có ghi chép Lâu Chí Phật Pháp Tướng thứ 20 quyển là đủ. Đệ tử Lục Đạo Tông tu luyện công pháp Phật môn, nghĩ lại cũng là chuyện thú vị. La huynh đệ, nếu có tâm, không ngại đem kinh văn phân quyển đưa cho Thiện Độ Tông, nhất định có thể đổi được không ít lời cảm ơn. Anh ta không ngần ngại đưa tông môn của mình ra bán. Quy 1, chương 470, buồn phiền. Đoàn người Ác Tàn Tăng từng người điều khiển pháp bảo, bay nhanh trên không trung. Mộ Trường Sinh cầm trong tay tìm Phật tìm kiếm duyên bàn, chỉ dẫn hướng cho mọi người. Tìm Phật tìm kiếm duyên bàn có thể hiển thị vị trí pháp bảo trong phạm vi trăm dặm, nhưng không thể xác định loại pháp bảo nào. Dạ ma thiên Phật bảo không chỉ có 5 cái bị dạ ma thiên vương khống chế, còn có một số pháp bảo cấp thấp hơn. Ác Tàn Tăng và những người khác chỉ có thể từng cái dò xét. Lại một lần nữa tìm được pháp bảo vô dụng, Bác Bì Tăng dùng 5 ngón tay sờ vào, ma kính bắn ra, biến một pháp bảo hình kim cương quyển thành bột mịn. Hắn tức giận nói, cái bảo vật thăm dò thuộc tính này, không thể phân loại cấp bậc pháp bảo sao? Tốt xấu cũng đừng thu thập những thứ tầm thường như vậy. Mộ Trường Sinh bình thản nói, năm cái vật bảo bị Dạ Ma Thiên Vương khống chế tuy giá trị lớn nhất, nhưng không có nghĩa là cấp bậc cao. Ví dụ như hai quyển Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, xét về cấp bậc pháp bảo, không vượt quá linh khí, nhưng giá trị không cần phải nói, Thiện Độ Tông cũng đồng ý dùng một món bảo khí để đổi. Mộ Trường Sinh xin lỗi, việc này là ta tính sai. Ban đầu nghĩ rằng hai vị giả thể ở bên ngoài sẽ thu hút sự chú ý, chúng sẽ không phát hiện mục đích thực sự của chúng ta cho đến khi chúng ta rời đi. Ai ngờ chúng bị đánh giết quá nhanh, hơn nữa còn bị chúng nhìn thấu kế hoạch thay Mận đổi đào, thực sự ngoài dự đoán. Bác Địa Tăng càng khó chịu, miệng thì xin lỗi, nhưng trong lời nói lại ám chỉ phân thân của chúng ta quá yếu. Tiểu tử ngươi thật sự láo xược, chẳng lẽ cho rằng có Thiên Khung Thương Hội chống lưng, chúng ta không dám làm gì ngươi sao? Có tin hay không ta sẽ lột da ngươi, trực tiếp giả mạo. Ác Tàng Tăng là người mạnh nhất trong Ngũ Tà Tăng, tu vi thâm hậu, uy thế lớn. Bác Địa Tăng tuy không phải thuộc hạ của hắn, nhưng lúc này cũng không dám phản đối. Dù cho bị mất mặt, trong lòng căm giận không ngớt, chỉ là lầm bầm hai câu, không dám nói lớn tiếng. Huyết Già Tăng ở một bên lạnh lùng quan sát, từ đầu đến cuối không lên tiếng, phản phất như mọi việc không liên quan đến hắn. Mộ Trường Sinh ghi nhớ mọi biến cố, suy nghĩ trong lòng. Ba Tà Tăng lấy lợi ích làm ràng buộc, hợp tác với nhau, trên thực tế không phải một nhóm người, mỗi người đều kiêu ngạo khó thuần, không phải bạn bè, cũng không phải cấp trên cấp dưới, quan hệ lẫn nhau chỉ dựa vào lợi ích chung, rất yếu ớt. Chỉ cần hắn cố ý gây xích mích, có thể kéo một người về phe mình, khiến cho hợp tác tan vỡ. Nói là đám người ô hợp, chắc chắn không đúng. Ba người đều là nhân vật cấp cao nhất của Loạn Châu, nhưng hợp tác với nhau, hiệu quả lại một cộng một nhỏ hơn hai, tình hình không lạc quan. Điều duy nhất đáng mừng là, ba Tà Tăng đều không phải kẻ ngu ngốc. Dù cho bốn người trong lúc đó mỗi người có xấu xa, ngạt thở có mục tiêu lợi ích chung, có nội tình hợp tác, nhưng với những người khác cạnh tranh, lại là nước lửa không dung, tuyệt đối không thể hòa giải. Chỉ cần nhận thức được điều này, dù cho bốn người không hợp mắt, ít nhất trước khi đạt được mục tiêu, không cần phải lo lắng tan vỡ. Ác Tàng Tăng tiếp tục nói, người cướp giết Dạ Ma Thiên Vương, không nhất định là tên tục gia đệ tử của Thiện Độ Tông. Đừng quên, Quấy Nhiễu Tăng cũng đã vào Lục Thiên Bí Cảnh. Nếu nói hắn sẽ không gây khó dễ ở đó, ta không tin. Quấy Nhiễu Tăng, tên điên đó. Bác Bì Tăng nhớ lại Chư Vạn Dặm Phiêu Hương Chân, không khỏi sinh ra cảm giác bài xích. May là lúc đó đối địch là phân thân, không phải chính hắn. Nếu không dính phải một đống phân, danh tiếng cả đời sẽ bị hủy hoại. Ác Tàng Tăng đưa chủ đề trở lại, làm thủ lĩnh nhất định phải cân bằng thuộc hạ, liền nói, Mộ tiên sinh, trí tuệ của ngươi ai cũng biết, không ngại phân tích thế cục hiện tại. Mộ Trường Sinh nói, đầu tiên, tục gia đệ tử của Thiện Độ Tông chắc chắn đã vào Dạ Ma Thiên. Dù sao hắn có viên Hoan Hỷ Phật Xá Lợi khác, chỉ có hắn mới có thể mở ra cửa lớn hư không. Ngay cả Quấy Nhiễu Tăng muốn vào, cũng phải hợp tác với hắn. Mà Dạ Thần cũng đã vào Dạ Ma Thiên. Ta đã lưu lại thiên nhân ngoại đan trên người hắn, cuối cùng chỉ thị địa điểm chính là trong thế giới này. Bác Bì Tăng hỏi, ngươi trực tiếp vạch ra vị trí của hắn, chúng ta hiện tại đi phục kích hắn, trước tiên giải quyết ngoại địch, sau đó tính toán bên trong. Mộ Trường Sinh lắc đầu, rất tiếc, sau khi hắn vào Dạ Ma Thiên, ta đã mất đi cảm ứng. Có lẽ cấm chế ta lưu lại đã bị hắn phá giải. Cơ quan toán tận, hắc. Bác Bì Tăng nói rồi nửa câu, không nói tiếp, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý châm biếm trong lời nói. Mộ Trường Sinh giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói, từ biến dị xảy ra sau khi đánh giết Thiện Sắc Dạ Ma Thiên Vương, có thể thấy rằng, trong thế giới này, mỗi khi giết chết một Dạ Ma Thiên Vương, sẽ xảy ra biến dị, khiến cho tất cả sinh linh trong thế giới này đột nhiên tăng lên một cấp độ. Nhớ tới đây, Mộ Trường Sinh không khỏi hối hận. Nếu như có thể làm lại, hắn sẽ không công kích Dạ Ma Thiên Vương. Ban đầu, Ác Tàng Tăng và những người khác không ngờ đến sự thay đổi kỳ dị này, nên khi phát hiện Thiện Sắc Dạ Ma Thiên Vương bảo vệ pháp bảo không phải thứ mình cần, cũng không nhịn được muốn động thủ. Dù sao Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp là một pháp bảo rất quý giá. Là hạ phẩm bảo khí, pháp bảo bên trong tự thành một phương động thiên thế giới, lại có thể tấn công địch bằng luân hồi lực lượng, cùng với nguyền rủa nghiệp lực. Nếu không phải là thiên nhân cường giả cực nhỏ của Loạn Châu, ngay cả Ác Tàng Tăng cũng sẽ rước lấy hoài bích chi tội, đêm không dám ngủ. Bác Bì Tăng nghi ngờ hỏi, hai thứ đó là thứ chúng ta cần, tại sao bị họ lấy đi lại là tốt nhất? Chẳng lẽ không nên là ngược lại? Hai thứ kia không liên quan bị lấy đi mới có lợi cho chúng ta. Hắn biết được từ những ghi chép của người xưa, ngàn năm trước, trong tộc Linh Đồng từng có người xuất gia, kết hợp Phật môn Thiên Nhãn Thông phương pháp, thức tỉnh đồng thuật, và sau khi viên tịch đã lưu lại hai đôi Phật nhãn xá lợi, uy năng có thể sánh ngang với hai con mắt của tộc nhân sau khi thức tỉnh. Chỉ cần chiếm được hai đôi Phật nhãn xá lợi, lại đoạt được hai mắt từ Dạ Thần, cuối cùng thêm vào số lượng cao thủ ẩn danh của Linh Đồng tộc, có thể tập hợp 1,002 đôi mắt, đủ để hoàn thành Thiên Đồng Bích. Thêm hai đôi mắt, Mộ Trường Sinh dự định để cho Khỉ La và Muội Muội, khiến cho hai người không cần phải hy sinh. Dù sao ai cũng không phải là người lãnh huyết, hắn thật lòng hy vọng có thể bảo vệ người thân cận. Về khả năng bị tộc nhân trách móc, không hoạn bần mà hoạn không đều, chỉ cần chờ hắn hoàn thành nguyện vọng của mọi người trong hàng chục đời, phá vỡ lời nguyền áp lực nặng nề tồn tại lâu đời trên linh đồng tộc, có thể đạt được danh vọng chưa từng có. Đến lúc đó, không ai dám nghi vấn hắn. Trước công lao không có người trước, không có người sau, những lời trách móc đó chỉ là gió thoảng qua tai, không cần bận lòng. Mộ Trường Sinh nói, nếu bảo vật rơi vào tay người khác, chúng ta có thể cướp đoạt trắng trợn, hoặc có thể thương lượng giao dịch. Tóm lại, có cách để có được. Nhưng nếu họ đạt được hai bảo vật kia, nghĩa là trong ba dạ ma thiên vương còn lại, chúng ta ít nhất phải giết chết hai tên. Bác Bì Tăng khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì, hóa ra là việc nhỏ không đáng kể. Dạ ma thiên vương hữu danh vô thực, căn bản không gây ra uy hiếp cho chúng ta. Ví dụ như thiện sắc dạ ma thiên vương trước đây, trong tay chúng ta đi không ra năm hợp, đã bị đánh giết. Những dạ ma thiên vương khác mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào? Dựa vào sức mạnh liên thủ của chúng ta, ngay cả khi đụng độ thiên nhân sơ cảnh cường giả, cũng có thể đánh một trận. Lúc này, không cần Mộ Trường Sinh trả lời, Huyết Già Tăng liền cười lạnh nói, ngu xuẩn, hắn lo lắng không phải uy hiếp của dạ ma thiên vương, mà là những con yêu quái nhỏ bé này. Dùng cái đầu ngu ngốc của ngươi tính toán một chút, nếu giết chết một dạ ma thiên vương, sẽ khiến chúng nó chủ động lên cấp một cấp. Khi giết chết năm dạ ma thiên vương, sẽ là cảnh tượng luyện ngục như thế nào? Chỉ bằng đám dung dế thực lực thấp kém này, tăng lên nhiều hơn nữa có gì đáng sợ. Bác Bì Tăng còn muốn tiếp tục cứng đầu, không chịu thua, nhưng hắn không phải ngu ngốc thật sự, lập tức hiểu ra hậu quả khủng khiếp nếu như giả thiết xảy ra. Toàn bộ núi đồi đều là quái vật cấp 8, cấp 9, thậm chí có thể có tồn tại thiên nhân. Ngay cả ba tà tăng tinh thông chạy trốn, cũng khó nói có thể sống sót. Lúc này, Mộ Trường Sinh nhìn thấy tiền Phật tìm kiếm duyên bàn trong tay phản ứng mạnh mẽ, phía trước 15 dặm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dạ ma thiên vương. Ác tàng tăng ép buộc Diêu Mẫu đang bị khống chế đi trước dò xét, cũng nói, trước tiên xác nhận pháp bảo, nếu không phải thứ chúng ta cần, không chỉ từ bỏ dạ ma thiên vương, tốt nhất nên bố trí trận pháp che giấu khí tức cho hắn. Ngược lại, thì quả đoán đánh giết. Quy 1, chương 471, tính toán siêu nhanh. Hương Hoang Vu trên mặt đất, La Phong và Nhạc Đỉnh ẩn nấp khí tức bằng hắc ám đại đạo, bay nhanh tìm kiếm Phật bảo. Theo đề nghị của La Phong, Nhạc Đỉnh không vội vã tìm Ác Tàng Tăng và đồng bọn. Bởi vì, dù liên thủ cũng khó lòng đánh bại đối phương, huống chi Diêu Mẫu Đan vẫn còn trong tay họ. Bị kẹp giữa hai bên, dù chạm mặt cũng khó tránh khỏi bị động. Thay vì tấn công trực diện, họ quyết định tìm cách riêng, lợi dụng nhu cầu của đối phương để bắt tay hợp tác. Tuy nhiên, thế giới dạ ma thiên rộng lớn ngoài sức tưởng tượng. Hai người lại không có công cụ chuyên dụng để tìm kiếm Phật bảo. Sau nửa canh giờ tìm kiếm, họ vẫn chưa thu hoạch được gì. Trước đó, họ có thể gặp được đại nghiệp dạ ma thiên vương, chỉ có thể nói may mắn hơn người. Dù cả hai đều là người có tâm tính kiên cường, họ cũng không vì thế mà sinh ra tâm lý nóng vội. Nhưng thời gian không chờ người, có lúc gấp gáp hay không, cũng không do chính mình quyết định. Bầu trời đột nhiên tối sầm, huyết nguyệt biến mất, bóng tối bao trùm càng dày đặc, khiến cho linh thức bị hạn chế trong phạm vi một trượng. Tiếng cười quái dị càng chói tai, như vô số con côn trùng mềm bò trên da người. Sau khi bóng tối mất đi, quái vật trong dạ ma thiên đồng loạt tăng lên một cấp bậc, trong đó những con xuất sắc đã đạt đến bát giai. Nếu La Phong lại sử dụng vạn quỷ trấn tiên tháp để đối địch, người chịu thiệt sẽ là chính mình. Phần lớn quái vật đều vượt qua lục giai, sức mạnh tăng lên khiến chúng tỏa ra khí tức tà ác dày đặc hơn. Dù thân hình vẫn ẩn nấp, linh thức không thể tra xét, nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức, có thể phát hiện vị trí của chúng. Nhạc Đỉnh phán đoán, cho chỉ tăng sức mạnh, không có kỹ xảo và thần thông tương ứng, bởi vậy chúng không thể kiểm soát khí tức thoát ra ngoài, lộ ra sự hỗn loạn đặc biệt. Điều này tương tự như tu sĩ đột nhiên tăng tu vi bằng cách ăn đan dược. Trong chiến đấu thực sự, sức mạnh sẽ yếu hơn cấp bậc thực tế. La Phong nói, dù vậy, một đống lớn quái vật cấp 9 lao tới, ngoài chạy trốn, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Số lượng khủng khiếp đủ để bù đắp mọi thứ, dù đứng yên để chúng tấn công, cũng sẽ bị mệt chết. Dù cấp 9 yêu vật không có cương khí hộ thể, nhưng căn cơ vẫn ở đó, rất khó giết chết bằng thủ đoạn thông thường. Huyết nguyệt biến mất, có nghĩa là một dạ ma thiên vương khác bị giết, loại trừ khả năng quấy nhiễu tăng ra tay. Nếu là Ác Tàng Tăng và đồng bọn, điều đó cũng có nghĩa là họ đã lấy được bảo vật mình muốn. La Phong nhíu mày, suy đoán tình huống tồi tệ nhất. Tất nhiên, không loại trừ khả năng Mộ Trường Sinh lấy được bảo vật mình muốn. Dù sao, hắn và Ác Tàng Tăng ba người không cùng một đường, không cần thay đổi ác nghiệp để làm thiện công để thành Phật. Nhạc Đỉnh truy hỏi, tại sao lại nghĩ như vậy? La Phong giải thích, vì Ác Tàng Tăng và đồng bọn không phải kẻ ngốc. Khi lần đầu tiên giết dạ ma thiên vương, họ nhận ra sự thay đổi của khí trời, phát hiện sức mạnh của quái vật tăng lên một cấp độ, họ có thể suy luận ra mối liên hệ giữa chúng ta. Chúng ta lo sợ tình trạng quái vật cấp 9 đầy đất, họ cũng sẽ không ngoại lệ. Khi nhận thức được điều này, nếu họ gặp dạ ma thiên vương chưa nắm giữ Phật bảo cần thiết, họ sẽ từ bỏ thay vì hành động. Dù sao, Một dạ ma thiên vương đã chết trong tay chúng ta. Còn lại chỉ có ba dạ ma thiên vương, khả năng họ phạm sai lầm gần như bằng không. Chỉ cần không bị lợi ích làm mê muội, tham lam thành tính, họ có thể lý trí để đưa ra lựa chọn. Ta không dám chắc ba tà tăng biết cách lựa chọn như thế nào, nhưng Mộ Trường Sinh chắc chắn sẽ ngăn cản hành vi này. Giết chết năm dạ ma thiên vương, ai cũng đừng nghĩ đến nữa. Nhưng tình huống hiện tại lại ngược lại, chứng minh họ đã gặp được Phật bảo cần thiết, vì vậy họ không thể không ra tay. Nhạc Đỉnh lo lắng, vì vậy chúng ta phải làm gì? Có nên đi chặn giết họ? Nếu họ thành công, có thể sẽ nhân cơ hội rời khỏi dạ ma thiên. La Phong bình tĩnh đáp, ngay nếu họ đạt được Phật bảo cần thiết của Mộ Trường Sinh, họ sẽ tiếp tục ra xét. Ngược lại, họ có thể không làm vậy. Ba tà tăng trở mặt nhanh hơn lật sách. Nếu họ đạt được Phật bảo mình muốn, họ có thể sẽ phá vỡ hợp đồng với Mộ Trường Sinh ngay lập tức. Tình huống thực tế như thế nào, có thể xác định thông qua định tinh nghi. Nếu họ đang nhanh chóng tiến về lối vào dạ ma thiên, chứng minh họ đã đạt được điên thiện đạo ác vô do Phật bảo. Nếu họ vẫn tiếp tục tìm kiếm xung quanh, chứng minh chỉ có Mộ Trường Sinh đạt được Phật bảo. Nghe xong phân tích, Nhạc Đỉnh nhanh chóng vứt bỏ lo lắng, tỉnh táo quan sát định tinh nghi. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, để xem ra, họ vẫn chưa đạt được điên thiện đạo ác vô do Phật bảo, chúng ta vẫn còn hy vọng. La Phong không coi trọng, để hy vọng mong manh. Từ khoảng cách thời gian, họ chắc chắn có pháp bảo nào đó để tìm kiếm Phật bảo, mới có thể tìm được hai cái trong thời gian ngắn. Mà chúng ta không có thủ đoạn tương tự. Thông Thiên Cổ Thư chen vào, ở ngươi không phải học được phương pháp bói toán sao? Lúc này chính là lúc phát huy tác dụng. Dạ ma thiên không thuộc về loạn châu cương vực, số trời bình thường, không có loạn tự, chính là lúc ngươi phát huy bản lĩnh. Phương pháp bói toán của ta chỉ học được một chút gia lông, giúp người tìm kiếm vật bị mất có thể được. Nhưng khi đối tượng chiếm toán liên quan đến tu vi cao thủ hoặc pháp bảo cấp bậc cao, xác suất chiếm toán chính xác gần như bằng tìm vận may. Ban đầu ở Huyền Mệnh Phong, La Phong đã trải qua phương pháp bói toán chu dịch, nhưng chỉ là lướt qua. Hầu hết tinh lực đều dành cho tu luyện, nào còn thời gian học những thứ khác. Dù sau đó theo Sơn Tử Huân học được một số giải toán, năng lực trong lĩnh vực này có ích lợi, nhưng trình độ vẫn còn kém rất nhiều, chỉ tương đương với tu sĩ 5 tầng cảnh chuyên môn tu luyện phương pháp này. Huống hồ, so với chiếm toán tương lai, thủ đoạn không đáng tin cậy, hắn tin tưởng phân tích và suy luận dựa trên thông tin hơn. Nói chung, những người thông minh đều có thiên hướng tương tự. So với việc mù mờ, mơ hồ, dựa vào vận may để chiếm toán, họ muốn tin tưởng trí tuệ của bản thân hơn. Nhạc Đỉnh thuận miệng nói, nếu lấy ngựa chết làm ngựa sống, hiện tại chúng ta cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Tại sao không thử? La Phong suy nghĩ một chút, thực chất chiếm toán một lần không mất nhiều thời gian. Hơn nữa, hắn chiếm toán vị trí của vật phẩm, là quá khứ đã được quyết định từ lâu, không phải tương lai vô định, không cần phải trả giá tuổi thọ hoặc tu vi để đánh đổi. Thậm chí, có thể tiêu hao một ít số mệnh để tăng xác suất, có thể chiếm toán được. Nghĩ đến đây, La Phong không từ chối nữa. Sử dụng một số biến hóa của phương pháp chiếm toán, dựa vào chu dịch thuật, dùng biền chỉ làm bút, viết một loạt con số trong hư không. Ánh hào quang rạng rỡ, thể hiện vẻ đẹp khó tả, ngay cả Nhạc Đỉnh không hiểu đạo này cũng bị thu hút. Sau khi trải qua các loại giải toán, kết quả cuối cùng vượt quá dự đoán. Lại, thật sự chiếm toán được. Thậm chí chưa cần đến thủ đoạn hỗ trợ số mệnh, hướng Tây Bắc khoảng 280 dặm, đáp án rõ ràng, không có mơ hồ quấy rầy, độ chính xác cao hơn 8 phần 10. La Phong thực sự không thể tin được. Dù chính mình tính ra đáp án, nhưng sự thuận lợi đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Hắn chiếm toán lại một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau, không chỉ ra hướng đi, mà còn rất rõ ràng, không có bất kỳ mơ hồ nào trong quá trình. Chẳng lẽ ta có thiên phú siêu phàm trong lĩnh vực này mà chính mình cũng không biết? Dù không cố ý tu luyện, cũng có thể ngày càng tiến bộ, đạt được trình độ kinh người. La Phong tự nhủ. Nhạc Đỉnh đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra, bật cười nói, dù sao, ít nhất chúng ta có đáp án, tốt hơn là chạy lung tung như con ruồi không đầu. Dù sao chúng ta vốn đang dựa vào vận may để tìm kiếm, hướng đi cũng giống nhau, không ngại đi đến địa điểm chiếm toán xem thử. Dù cuối cùng thất bại, cũng không tổn thất gì. La Phong thận trọng nói, có thể là người khác đã thiết lập cái bẫy, cố ý dẫn dụ chúng ta vào. Cao thủ tinh thông chiếm số học có thể thay đổi thiên tượng, mê hoặc người khác, điều này không phải không thể. Tuy khả năng này không lớn, dù sao chúng ta không liên quan gì đến chiếm số học, dù kẻ địch có tâm tư phòng bị chu đáo, cũng không thể nghĩ đến việc phòng bị điều này. Đúng rồi, chúng ta có thể xác nhận vị trí của ác tàng tăng và đồng bọn thông qua định tinh nghi. Nếu họ cũng đang tiến về địa điểm chiếm toán, chứng minh đây thực sự là một cái bẫy, do họ tạo ra. Nhạc Đỉnh gật đầu đồng ý để không lãng phí thời gian, hai người vừa bay nhanh, vừa quan sát định tinh nghi, xác nhận ác tàng tăng và đồng bọn chưa rời khỏi dạ ma thiên, cũng không tiến về địa điểm chiếm toán. Nhưng vẫn cần cẩn thận, không thể bất cẩn. Định tinh nghi xác nhận vị trí của Diêu Mẫu Đan. Nếu Mộ Trường Sinh nhận ra điều này, rất có thể sẽ tương kế tự kế, để Diêu Mẫu Đan tự do hành động, thu hút sự chú ý của chúng ta, sau đó thiết lập một cái bẫy khác, chờ chúng ta vào cuộc. Dù khả năng không lớn, ta không lộ ra sơ sót nào, rất khó đoán được sự tồn tại của định tinh nghi, nhưng không thể không đề phòng. La Phong nhắc nhở với thái độ cẩn tắc vô ư. Nhạc Đỉnh nghe vậy, cười ha ha, hất tay trưởng quỹ, để có La huynh đệ ở đây, đúng là tránh khỏi nhiều phiền toái. Loại việc đề phòng này, cứ giao cho ngươi cân nhắc đi. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần mở miệng nhắc nhở là được. Còn việc tính kế lẫn nhau, mỗi gia không am hiểu, vẫn là nghênh ngang tránh ngắn, biết nhiều khổ nhiều. Một đường đi nhanh trong im lặng, một lát sau, hai người đã rất gần địa điểm chiếm toán. Từ xa, có thể cảm nhận được một luồng Phật môn khí tức thâm thẳm, cùng với mùi thơm ngát của Bạch Liên. Càng đến gần, không khí càng trở nên thanh tân. Chẳng lẽ thật sự chiếm toán đúng? Ngay cả La Phong cũng bị mê hoặc, không khỏi hỏi, không biết là dạ ma thiên vương nào? Nhạc Đỉnh nói, ở trong năm dạ ma thiên vương, Mưu Tu Lâu Đà có tu vi sâu nhất. Bốn thiên vương còn lại đều phạm ác nghiệp, hoặc là phá giới, chỉ có vị này tự nhiên đăng cổ Phật thời đại chưa từng sa đọa, thường được thiên thượng nhân gian phú quý, bởi vì không phóng túng, thiện tu phúc nghiệp phạm hành, vì vậy thành tựu vị trí dạ ma thiên vương hiện tại. Chính lúc đó, một tiếng chuông cổ xưa vang lên mênh mông, gột rửa linh đài tro bụi, thấm ruột thấm gan, mang theo hàng ma lực. Yêu quái phụ cận nghe được tiếng chuông, dồn dập chạy trốn. Trên hoang vu, đột nhiên một dòng suối trong suốt màu xanh lục phun trào, trong chớp mắt tích tụ thành một hồ nước. Những bông sen lá trôi nổi trên mặt hồ, bao quanh, liên tiếp thành vòng tròn lớn. Ở trung tâm, một bông sen trắng bán kính một trượng chậm rãi nở rộ, một mỹ nữ bạch y ngồi trên đó. Hai vị hữu duyên, Mưu Tu Lâu Đà cung kính bồi tiếp đã lâu. Quy 1, chương 472, Mưu Đồ Lâu Đài. La Phong và Nhạc Đỉnh nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng đều giống nhau, cái tên này rốt cuộc là thật sự không nhập ma, hay là cố ý giả vờ thành trạng thái không ma. Chần chờ, trong suốt như gương mặt nước lại nổi lên biến hóa, từng viên một đá cuội từ trong ao nước bay ra, rơi vào hoa sen trên khay, ngưng tụ thành một phương bàn đá sặc sỡ, mặt trên bày ra ba chén trà nhỏ. Mưu Tu Lâu Đà nâng lên một chén trà, trong chén ban đầu không hề có thứ gì, nhưng bị nàng nâng lên sau, liền dựng lên mịt mờ sương trắng, tỏa ra từng trận mùi thơm, nàng thổi một cái khí nhiệt khí, thản nhiên nói, "Kẻ biết lập thiên nhận, do khủng vị miễn tục." Âm thanh lớn mà không hỗn, thoáng mang có một chút ám ách, như đàn tranh bát huyền, nghe được người rất là thoải mái. La Phong cùng Nhạc Đỉnh nhìn nhau, đạt thành hành động, bất kể đối phương có hay không nhập ma, trận này không thể thua. Ngực bao cửu lưu, sau đó có thể đàm kinh. Ma hóa vạn tượng, không làm gì được độ người. Hai người mang theo đề phòng, cẩn thận vào chỗ. La Phong nâng lên chén trà, vận chuyển huyền âm hắc thủy công, hấp nhiếp bể nước tỏa ra lượng nước, ngưng tụ thành một chén thanh u thanh nhã chè thơm. Nhạc Đỉnh cũng nâng lên chén trà, có điều, bên trong vẫn là không hề có thứ gì. Hắn tu tập chính là nhiên đăng Phật công, không đủ âm dương ngũ hành biến hóa, giờ khắc này thực sự không giúp được gì. Nhạc Đỉnh ở võ đạo thiên phú kinh người, lấy đường đường thiện độ tông danh vọng cùng địa vị, hội tụ vô số thiên tài nhân kiệt, nhưng cùng với bối bên trong, không một người có thể chỉ dựa vào võ nghệ vượt qua hắn, rất nhiều thường thường không có gì lạ võ công, ở trong tay hắn luôn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, bùng nổ ra liền người sáng lập đều không đạt tới uy năng. Cùng người đối chiến thời gian, dù cho gặp gỡ căn cơ, cảnh giới, pháp bảo chờ khắp mọi mặt đều vượt qua đối thủ của hắn, ác chiến sau, cuối cùng có thể đứng cười người đều là hắn. Đạt Ma Đường thủ tọa thấy kỳ tài hoa, kinh động như gặp thiên nhân, không tiếc đánh vỡ mấy ngàn đến chỉ lấy đệ tử nhập thất vì người truyền thừa quy củ, đem hắn thu làm thân truyền, tỉ mỉ giáo dục không thể nghi ngờ. Có điều, cùng Nhạc Đỉnh ở võ đạo tuyệt đỉnh thiên phú đối ứng với nhau, là hắn ở pháp thuật trên gần như với gây linh gây trình độ, có thể nói thuật tu xiển đề, trong Phật giáo cho rằng đoạn diệt thiện căn một loại người, bọn họ không có duyên với Phật, vĩnh viễn không chiếm được thành Phật căn kỳ, bởi vậy vĩnh viễn không cách nào được giải thoát. Cứ việc thần hồn của Nhạc Đỉnh có thể bình thường tẩm bổ lớn mạnh, nhưng thực tế pháp thuật nhưng bất luận làm sao đều không sử dụng ra được, dù cho trực tiếp dấu ấn ở thần hồn trên linh văn, cũng sẽ bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân mà kích phát thất bại. Cho tới bây giờ hắn đã là chín tầng hoàng hư cảnh cao thủ hàng đầu, nhưng liền cơ bản ngũ hành phép thuật về hỏa đạn, về thủy châu, về đao gió thì chờ đều không sử dụng ra được. Đây chính là mới nhập môn người mới tu sĩ đều có thể học được thần thông. Cỡ này nghiêm trọng thiên khoa khuynh hướng, để hết thảy đồng môn đều nhận định, tiểu tử này nhất định là đem pháp thuật thiên phú đều chuyển tặng đến võ đạo về thiên phú. Vì lẽ đó, trước mắt coi như Nhạc Đỉnh muốn chơi một bịa đặc xiết, cũng là hữu tâm vô lực, so với kỳ diệu biến hóa, võ học là kém xa tích tắc pháp thuật. Cũng may thời khắc mấu chốt cho hắn nghĩ tới rồi một thủ xảo biện pháp, chỉ thấy Nhạc Đỉnh đưa tay phải ra, đem chén trà đẩy lên mặt bàn trung ương, tay trái trong bóng tối kết bảo bình ấn, theo kinh mạch đạo vào trong chén, nhất thời sản sinh lớn lao thu lấy lực lượng, cách không đem La Phong trong chén trà nguội cùng Mưu Tu Lâu Đà trà nóng đều hấp ra một phần, như màu sắc rực rỡ hồng kiều giống như vượt chén mà tới, đạo vào trống rỗng trong chén trà, tập hợp hai loại nước trà đặc điểm, hỗn thành một chén trà mới. Mưu Tu Lâu Đà khẽ mỉm cười, trên người không gặp nửa điểm ma phân, trái lại có cổ phiên phiên xuất trần tâm ý, như Phật như tiên, thanh thánh thơm ngát. Nàng không nhanh không chậm nói, ở nơi này là Phật môn thanh tịnh nơi, hai vị tại sao tay cầm hung khí? Nhạc Đỉnh chỉ vào bồ đề hàng ma kiếm nói, ở đây là bồ đề, chính là hộ thế chi binh, cũng không sát sinh hung khí. Mưu Tu Lâu Đà đem trong chén trà nóng uống cạn, cũng đem chén trà hoành trí, lấy đó chén để không hề có thứ gì, nói, vì hung khí trong lòng, là vì giết chết chấp niệm. Nhạc Đỉnh cũng đem hỗn hợp trà uống một hơi cạn sạch, đem chén trà đảo ngược, hỏi ngược lại, Ở trong lòng ta thản nhiên, tại sao sát niệm? Mưu Tu Lâu Đà lại hỏi, kìa cái kia vì sao ta thấy ngươi một thân sát khí? Nhạc Đỉnh lại đáp, kìa một người trên mặt dính điểm đen, hắn soi gương thì sinh ra căm ghét, cảm thấy đây là tấm gương sai, chẳng lẽ không cảm thấy được tấm gương vô tội sao? Thông Thiên Cổ Thư sâu xa nói, kìa thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, còn tưởng rằng hùng hán tử lông mày rậm mắt to, ngũ đại tam thô, khẳng định yêu thích dùng quyền nhiều hơn lắm miệng, không nghĩ tới đánh tới thiên cơ đến vậy là một bộ lại một bộ, quả nhiên con lừa trọc tu vi cùng tóc dài ngắn không quan hệ. Mưu Tu Lâu Đà nói, vì ôm đồn kính thấy vết mực, do kính lên thị phi, kính vì nhân, nộ vì quả, không nhân liền không quá, tự nhiên tịnh kính minh tâm. Nhạc Đỉnh nói, tự lên thị phi nguyên nhân không ở chỗ tấm gương, mà ở chỗ mặt người trên điểm đen, vết mực vì nhân, nộ vì quả, tấm gương chỉ là tấm gương, nó phản chiếu chính là chân tướng, không phải thị phi, dù cho đem mặt kính lau trên 100 lần, mặt người trên điểm đen cũng sẽ không biến mất. Mưu Tu Lâu Đà hỏi, nếu không có kính sai, cớ gì kính dính vết mực? Nhạc Đỉnh nói, cái tấm gương vốn là không có vết mực, bởi vì người soi gương mà sinh vết mực, là tấm gương nhân người dính, mà không phải người nhân tấm gương dính, dù cho đem tấm gương phá hủy, mặt người trên vẫn có điểm đen, chỉ có lau đi mặt người trên điểm đen, tấm gương mới sẽ không xảy ra điểm đen. Thiện tai, để Mưu Tu Lâu Đà hai tay tạo thành chữ thập, hơi xoay người, thiên hướng La Phong hỏi, để xin hỏi thí chủ, ta muốn lau vết mực, làm dùng vật gì? La Phong vẫn còn đang suy nghĩ, là nên phối hợp đối phương đem thiên cơ tiếp tục tiến hành đây. Vẫn là tại chỗ trở mặt, hồ nàng một mặt kiếm khí. Người sau hiển nhiên càng thoải mái hơn, nhưng vị này Mưu Tu Lâu Đà nhìn liền cao thâm khó dò, cực khó đối phó, liên thủ Nhạc Đỉnh tuy rằng có 6, 7 phần 10 phần thắng, nhưng đem nguyên vốn có thể dùng hòa đàm giải quyết vấn đề, biến thành tính mạng vật lộn với nhau, thực không phải trí giả nên vì, huống hồ đối phương miệng nói người hữu duyên, này duyên lại ở nơi nào? Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, "Ê làm gì cùng nàng ở này vô nghĩa? Còn tấm gương, vết mực xả đến xả đi, có thể xả ra cái gì cái điểu ngoạn ý đến, lão tử chính là không tín nhiệm ngươi, chính là muốn đề điều, đề phòng, đầy cõi lòng sát khí, muốn dùng dăm ba câu giải trừ ta đề phòng, chớ ngu, chiêu thức kia con đường năm đó Tâm Ma tông tu sĩ chơi đến so với ngươi có thứ tự hơn nhiều, làm bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp cùng ngươi mò mẫm nhạc, không chắc lúc nào liền cho lén lúc hạ độc, ngược lại người nào tin người đó sủng qua." Ngôn ngữ của hắn tuy rằng thô bỉ, nhưng cũng chứng minh hắn là chân chính nghe hiểu vừa mới kỳ phong, mà không phải ra vẻ hiểu biết, chỉ là hắn thái độ vẫn cứ cười gằn đối mặt, căn bản không muốn phản ứng Mưu Tu Lâu Đà. Mưu Tu Lâu Đà hỏi, vì sao các ngươi lòng mang sát niệm? Nhạc Đỉnh trả lời, nhân các hạ lòng mang đề phòng, vì vậy chúng ta sinh ra phòng người chi tâm. Thông Thiên Cổ Thư thì lại đáp, lão tử chính là không tín nhiệm ngươi, chính là muốn đánh ngươi, làm sao? La Phong ở chốc lát chần chờ sau, lựa chọn tin tưởng Nhạc Đỉnh, nếu vị này Thiện Độ Tông cao đồ quyết định giả vờ giả vịt, hắn liền muốn duy trì lẫn nhau bước tiến nhất trí. Liền, hắn mở miệng đáp, y vết mực ở trong lòng, tự nhiên lấy tâm lau chùi. Mưu Tu Lâu Đà không biết mình thiện hỏi ra cục suýt chút nữa không nhanh mà kết thúc, vẫn mang theo an lành nụ cười hỏi, cái tâm ở nơi nào? Phật ngữ tâm vì tông, không cửa vì pháp môn. Phu cầu pháp người ứng không chỗ nào cầu, tâm ở ngoài không đừng Phật, Phật ở ngoài không đừng tâm, không lấy thiện không muốn ác, tịnh quế hai bên chẳng hề y hổ, đặt tội tính không niệm niệm không thể được, có thể nói tam giới duy tâm. La Phong đối với Phật học chỉ là hơi có trải qua, không dám chơi trò gian gì, quy củ đem Lăng Nghiêm Kinh bên trong vài đoạn thoại rút ra. Mưu Tu Lâu Đà trên mặt không gặp bất kỳ bất mãn, lạnh nhạt nói, "Đề tâm địa bất cứ lúc nào nói, Bồ đề cũng chỉ ninh. Lý lẽ đều không ngại, làm sinh tức không sinh." La Phong trong đầu linh quang né qua, liền nói ngay, "Vì vốn là duyên có địa, nhân địa loại hoa sinh. Vốn là không có loại hoa cũng chưa từng sinh." Mưu Tu Lâu Đà hai mắt sáng ngời, yêu kiều cười khẽ, "Kẻ thiện tai, thí chủ đủ có tuệ căn, sao không vào ta cửa Phật?" La Phong bật cười, "Ở nhập môn là tu hành, ra ngoài cũng là tu hành, vào không vào cửa Phật lại có gì khác biệt?" Lần này, Thông Thiên Cổ Thư cũng không nhịn được nữa, không lại trong bóng tối chỉ cùng La Phong trò chuyện, mà là nói thẳng, "Ê này này này, mỹ nữ ngươi làm gì vậy, Phật môn người đều yêu thích là ma cô sao? Vị này nhưng là ta ma môn tương lai ngôi sao, Tiềm Uyên Chi Long, tương lai nhất định phải trở thành một vị đảo loạn tam giới lục đạo hỗn thế ma vương, ai hiếm lạ bồi các ngươi đồng thời ăn chay niệm kinh, đương nhiên, ngươi hiện tại cởi sạch quần áo khiêu cái diễm vũ, chúng ta cũng không phải là không thể suy tính một chút." La Phong cũng có chút không chịu được vị này quấy nhiễu, lấy ra một quyển Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, vỗ vào Thông Thiên Cổ Thư mặt trên, thôi phát kinh văn bên trong ẩn chứa Phật lực, thoáng chốc phạm nhạc vang vọng, từng đạo bé nhỏ màu vàng phạm ấn hiển hiện, rơi rụng sách cổ bên trong. "Ai nha nha, muốn chết muốn chết muốn chết, đầu hàng đầu hàng đầu hàng, ta chịu thua, nhanh đem vật kia lấy ra." Thông Thiên Cổ Thư lập tức xin tha, không hề cốt khí có thể nói. La Phong bỏ thêm một đạo cách âm kết giới, không có thời gian để ý, tùy ý hắn ở bên trong hô thiên gọi địa. Trải qua này nháo trò, Mưu Tu Lâu Đà cũng không tốt lại tiếp tục khuyên nói đề, ngược lại cúi người bái nói, "Để có một chuyện, khẩn cầu hai vị ra tay giúp đỡ." Nhạc Đỉnh nói, "Kệ cứ nói đừng ngại." "Dạ ma thiên chi biến cố, nghĩ đến hai vị đã có hiểu rõ, ta ở đây khẩn cầu hai vị, hỗ trợ lau đi này mới thế giới trong lòng chi vết mực." Vừa dứt lời, bể nước bên trong hồ nước bốc hơi mà lên, một dọc tích thủy châu biến thành từng con nòng nọc, đi dạo trùng tới bầu trời, ở giữa không trung kết thành một đạo huyền diệu khôn kể, công tham tạo hóa Phật môn đại trận. Mưu Tu Lâu Đà giải thích, ở đây là tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận, chỉ cần mở ra trận này, liền có thể tinh chế bây giờ đã được ô uế dạ ma thiên thế giới. Thấy trận này, La Phong liền vững tin đối phương cũng không có nhập ma, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần trận này trình độ, chí ít cũng là thiên nhân cảnh trình độ, hơn nữa còn là thiên nhân sơ cảnh lên trên nữa, vị này mưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâu Đà chỉ sợ là chịu một loại nào đó nguyền rủa hoặc là trọng thương, dẫn đến tu vi hạ xuống bây giờ cấp độ. Nhưng mà, mặc dù là Hổ Lạc Bình Dương, chỉ muốn mượn trận pháp uy năng, Mưu Tu Lâu Đà đối đầu La Phong cùng Nhạc Đỉnh liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có tương đối lớn nắm chắc đem hai người vây giết ở chỗ này, chí ít ở nàng triệu xuất trận thức trước, La Phong không có nhận ra được nửa điểm dấu hiệu, cỡ này thủ pháp vẫn còn Sơn Tử Huân bên trên. La Phong hỏi, kẻ có thể bày xuống trận này, chứng minh tôn giả tu vi ở ta cùng Nhạc huynh bên trên, vì sao không tự mình động thủ? Mưu Tu Lâu Đà thở dài nói, kẻ ta có thể bày trận, nhưng vô năng khải trận, muốn mở ra tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận cần hai đại điều kiện. Một người, đến một tên tinh thông niết bàn đạo ý người chủ trì trận này, duy trì trận pháp vận chuyển, hai người, đối với trận này truyền vào ngang ngửa thiên nhân ba tầng cảnh khí nguyên căn cơ chân khí tổng sản lượng. Quy 1, chương 473, tam muội vô định. La Phong nghe vậy sững sờ, Mưu Tu Lâu đã nói có điều kiện hai người, vừa vặn hắn cùng Nhạc Đỉnh có thể thỏa mãn, hai người bọn họ cũng thật là người hữu duyên. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ, xác suất này thực là cực nhỏ, đã không thể dùng hữu duyên để hình dung. Ví dụ như điều kiện thứ nhất, trên đời tinh thông niết bàn đạo ý người cũng không ít, Vũ Hóa Tông bên trong thì có một nhóm lớn, nhưng có năng lực tiến vào dạ ma thiên thế giới, tu vi chí ít ở nhục thân cảnh đỉnh cấp trình độ, như vậy liền có thể đi 9 phần 10 dự bị, mà trong đó lại hiểu được trận pháp, chỉ sợ chưa tới một thành, tìm khắp cả Loạn Châu, thỏa mãn điều kiện cũng sẽ không vượt qua 100 người. Điều kiện thứ hai thì càng hà khắc rồi, Loạn Châu bản sẽ không có thiên nhân cường giả đồng ý bước vào, mà ở nhục thân cảnh giai đoạn, có thể dùng tương đương với thiên nhân ba tầng cảnh khí nguyên tu vi chân khí người. Tìm khắp cả toàn bộ Loạn Châu, chỉ sợ cũng vẻn vẹn Nhạc Đỉnh một người phù hợp điều kiện. Ước bên trong chọn một, phù hợp điều kiện hai người lại vừa vặn trong cùng một lúc đồng hành tiến vào dạ ma thiên thế giới, loại này xác suất ở ngàn tỷ một trong trở xuống, nếu nói là tất cả đều là trùng hợp, đánh chết La Phong cũng không tin. La Phong thăm dò hỏi dò, nếu nói là điều kiện thứ nhất, tôn giả cũng có thể đảm nhiệm được đi, sao không tự mình chủ trì trận pháp? Mưu Tu Lâu Đà lắc đầu, trận này cắm rễ với dạ ma thiên hạt nhân ý chí, một khi phát động, phàm là dạ ma thiên thế giới sinh linh, đều biết rơi vào tịch diệt cảnh giới, ta cũng không ngoại lệ. Tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận tổng cộng chia làm hai bước, người trước duyên diệt, người sau duyên khởi, trước tiên diệt nhưng chúng sinh, sau đó niết bàn sống lại, duy này mới có thể tinh chế này mới thế giới ô uế. La Phong suy nghĩ nói, trải qua tịch diệt niết bàn, dạ ma thiên chúng sinh liền có thể thoát khỏi dị biến chi độc. Chỉ bằng vào trận này tất nhiên là lực có chưa đãi, nhưng mượn bảo vật này liền có thể tinh chế các loại ác biến. Mưu Tu Lâu Đà ống tay rung lên, nhảy ra một pháp khí, hình dạng khá là quái dị, ngoại vi xăm xe trên đường sản sinh vặn vẹo, làm cho toàn bộ xăm xe chỉ có một diện, mà pháp khí bên trong có 28 cái nan hoa, hai màu trắng đen giao nhau, ở chính giữa có vạn tự đồ án, cùng Phật môn vạn tự ấn vừa vặn ngược lại. Điên thiện đảo ác vô do pháp khí. Mặc dù xưa nay chưa từng thấy, La Phong cũng ở nhìn thấy trong nháy mắt nhận ra bảo vật này, nhưng nó không phải dùng để điên đảo thiện ác sao? Mưu Tu Lâu Đà nói, điên thiện đảo ác vô do pháp khí là hậu nhân áp đặt dư tên của nó, tên thật vì tam muội vô định luân, chính là tương lai Di Lặc Phật làm chủ bà sa thế giới trước, với đâu suất thiên hội kiến chuyển luân thánh vương thì ban tặng Phật bảo, ý nghĩa tượng trưng tương lai vô định không tự, không thể dự đoán, dùng ở với điên đảo thần thông, có thể cũng ác vì thiện, cũng trước vì sau, cũng rất là tiểu, cũng uế vì tịnh, lợi dụng bảo vật này, liền có thể đem được ô dạ ma thiên chúng. Sinh chi hồn khu tinh chế đến khiết. Như vậy công hiệu có thể so cái gì điên ác nghiệp vì thiện công mạnh hơn quá nhiều. Liền Nhạc Đỉnh cũng không chỉ có trở nên động dung. La Phong trầm mặt một hồi, hỏi, này Phật bảo có thể đem các loại biến hóa điên đảo, làm cho sa đọa chúng sinh tinh chế thánh khiết, có thể tôn giả chưa từng sa đọa, như được bảo vật này ảnh hưởng, há không phải hóa thiện làm ác. Lúc trước Mưu Tu Lâu Đà thừa nhận chính mình cũng là dạ ma thiên chúng sinh một trong, đem được trận pháp ảnh hưởng, ngược lại cũng không tránh thoát tam muội vô định luân tác dụng, kết quả chính là ác người biến thiện, thiện người biến ác. Vì lẽ đó, ở ta sinh cơ vào diệt sau khi, có thể nhờ vào đó bảo bỏ đi ta cùng dạ ma thiên nhân quả. Mưu Tu Lâu Đà trắng nõn như ngọc bàn tay lại một phen, lòng bàn tay xuất hiện một khối 12 diện tảng đá, mặt ngoài bóng loáng như gương, cứng cỏi dị thường, như kim cương thạch. Đây là nhân quả đoạn diệt thạch, có thể chặt đứt các loại nhân quả, nắm vật ấy người, sát sinh không tích tội lỗi, làm việc thiện không trướng công đức, nhảy ra lục đạo, không vào luân hồi, trên đời tất cả chiếm toán phương pháp, đều không tính được tới cùng người này tương quan việc. Nghe được khối đá này công hiệu, Nhạc Đỉnh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Vật ấy là người phương nào sáng chế? Phật môn giảng nhân quả, duyên phận, thiện báo, những này tạo thành Phật học kinh qua nghĩa căn cứ, mà khối đá này tồn tại hầu như cùng Phật môn chi học triệt để ngăn cách mở, cũng thiệt thòi là Nhạc Đỉnh ở đây, hắn tính cách hào phóng bất kham, từ Đạt Ma thiện đạo chi học, lấy siêu Phật càng tổ làm nhiệm vụ của mình, không tính ngưỡng tiền bối tổ tiên làm, như đổi thành cái khác đệ tử cửa Phật, giờ khắc này chỉ sợ muốn phát lôi đình cơn giận. Mưu Tu Lâu đã biết sự khiếp sợ nguyên do, mỉm cười nói, nhân quả đoạn diệt thạch cũng là Phật môn đồ vật, đây là A Súc Phật thành Phật trước, tọa hóa chi xá lợi. A Súc Phật danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng là số một nhân vật lợi hại. Ngang dọc tam thế Phật bên trong, Dược sư Lưu Ly Quang Phật chủ trưởng Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, cùng Thích Ca Mâu Ni Phật nắm giữ Trung Ương Bà Sa thế giới, cùng với A Di Đà Phật nắm giữ phương Tây thế giới Cực Lạc, xưng là Hoành Tam Thế, mà Đông Phương bên trong có khác một Phật quốc, tên là Diệu Hỷ thế giới, giáo chủ chính là A Súc Phật, cũng tức Bất Động Như Lai. A Súc Phật vì Bồ Tát thì, ở Đại Mục Như Lai trước phát với tất cả nhân dân quyên phi nhúc nhích loại hình không sinh sơn khỏe, chờ thề nguyện, trải qua luy kiếp tu hành, rốt cục ở Đông Phương Diệu Hỷ thế giới thất bảo thụ dưới thành Phật, Phật sát tên là Diệu Hỷ. Bởi hắn nguyện lực cảm, Phật sát bên trong không có ba ác đạo, đại địa ngay ngắn mềm mại, tất cả mọi người làm việc thiện sự, hoàn cảnh cực kỳ khác biệt đẹp. A Súc Phật hiệu Bất Động Như Lai, Bồ Đề tâm kiên định bất động như sơn, thế gian vạn vật đều không thể dao động cho hắn, hắn vị trí Diệu Hỷ thế giới, liền lục đạo luân hồi đều chỉ có một nửa, có ba thiện đạo, không ba ác nói. Lúc này, La Phong đột ngột nói, thì ra là như vậy, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao ta cùng Nhạc huynh có thể vừa vặn cản đến chỗ này, nghĩ đến là Tôn giả dùng Tam Muội Vô Định Luân đối với nhân quả đoạn diệt thạch phát động điên đảo thần thông hiệu quả, vì vậy, vốn nên là ngăn cách nhân quả hiệu dụng, bị điên đảo thành cường hóa nhân quả hiệu dụng, bởi vậy đến thao túng tương lai chi biến số. Mưu Tu Lâu đã có chút kinh ngạc, lập tức vỗ tay mà cười, thí chủ độc đáo tuệ tâm, thất xảo linh lung, không vào Phật môn thực sự đáng tiếc. Không sai, ta lấy thí chủ nói phương pháp, phối hợp tu phạm từ tâm tam muội thuật, nhìn được tương lai nhân quả chi huyền, do đó hơi thêm gãy, thúc đẩy trước mắt chi cục. Ở sông dài vận mệnh bên trong, ta nhìn thấy, là thí chủ cùng cái kia huyết già tăng có một đoạn ân oán, chỉ cần dẫn tới huyết già tăng vào cục, thí chủ thì sẽ đi theo, còn Nhạc Phật hữu, thì lại cùng hai quyển Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh việc hữu duyên. Vì vậy ta làm việc, chỉ cần thả ra hai thì lại tin tức, tức điên thiện đảo ác vô do pháp khí cùng với Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh ở Dạ Ma Thiên bên trong, sau khi tùy ý các loại biến số diễn hóa, cuối cùng đạt thành này cục. La Phong trong lòng cảm thán, đây mới là tinh tu chiếm toán thuật tu sĩ muốn đạt đến vô thượng cảnh giới, cái gọi là rút dây động rừng. Muốn thay đổi tương lai, đạt thành chính mình khát vọng kết quả, cần làm cũng không phải là làm sao chăm chỉ tham dự trong đó, sửa lại vận mệnh đi tới con đường, mà là ở thượng du nhẹ nhàng đầu khối tiếp theo hòn đá nhỏ, trải qua trung du khuấy động diễn hóa, do đó khiến dòng sông hạ du đổi đường, tiến vào dự định cửa sông. Ở chiếm tính tới tương lai tình huống, chiếm toán người ra tay thay đổi tương lai là sẽ gặp đến vận mệnh phản vệ, nhưng phản vệ trình độ chính là coi chiếm toán người tham dự tính tích cực mà định, còn tương lai bị thay đổi trình độ to nhỏ, nhưng là không quan hệ, bởi vì tương lai vốn là nơi đang không ngừng biến hóa bên trong. Vì lẽ đó, Mưu Tu Lâu đã cách làm mới là tốt nhất thay đổi tương lai thủ đoạn, nàng vừa không có báo mộng giảng đạo, cũng không nhúc nhích vỏ ép buộc, chỉ là nhẹ nhàng thả ra hai thì lại tin tức, không có cố ý nhằm vào ai, cuối cùng nhưng đem La Phong cùng Nhạc Đỉnh hai người hấp dẫn vào cục. Vừa có thể đạt thành lúc trước mục tiêu, lại khiến chịu đến phản vệ hạ xuống nhỏ nhất, từ chuyện làm ăn góc độ giảng, có thể nói một vốn bốn lời. La Phong lại nói, Tôn giả nói, tam giới chúng sinh duyên tới duyên đi niết bàn đại trận tổng cộng có hai bước, người trước vào diệt, người sau sống lại, mà Tôn giả muốn ta chờ ở vào diệt sau khi sử dụng nhân quả đoạn diệt thạch tam muội vô định luân, này há không phải mang ý nghĩa, Tôn giả không cách nào tham dự bước thứ hai sống lại, vì sao không trực tiếp ở bước thứ nhất thời điểm sử dụng đây? Mưu Tu Lâu đã không trả lời ngay, mà là lấy ra một ấm trà, hướng về ba người trong chén trà truyền vào trà thơm, sau đó mới nói, một hồi yến hội cần chờ các khách nhân hết mức vào chỗ sau, mới có thể bắt đầu, còn mở yến sau khi, khách mời bên trong mấy người đồng ý hưởng dụng món ngon, mấy người từ chối ăn uống, thì lại không quá quan trọng. Cứ việc không có nói rõ, La Phong đã là rõ ràng, muốn mở ra Niết Bàn Đại Trận bước thứ hai, thì lại nhất định phải ở bước thứ nhất bên trong, dùng Dạ Ma Thiên Sinh Linh hết mức vào diệt, này tương đương với một chủng loại tự trữ nước lũ tác dụng, chỉ có dự trữ đủ năng lượng mạnh mẽ, mới có thể phát động bước thứ hai sống lại, vì vậy Mưu Tu Lâu đã không cách nào ở bước thứ nhất mở ra trước đoạn đi chính mình nhân quả. Hơn nữa, mặc dù cái khác chúng sinh có thể thiếu hụt, Mưu Tu Lâu đã làm Dạ Ma Thiên bên trong tu là tối cao người, không thể nghi ngờ là tối không thể vắng chỗ. Này có thể thật biết điều, sa đọa từ ác người có thể thu được tân sinh, kiên trì vì thiện người nhưng phải quy về hư vô, này chính là Phật môn nói thiện ác có báo. La Phong có chút ít trào phúng nói. Mưu Tu Lâu đã cầm trong tay trà thơm uống cạn, thản nhiên nói, xá ta một mạng sống con người, đổi lấy muôn dân từ bi, này không phải là công bằng sao? Địa Tạng Bồ Tát xin thề nguyện, địa ngục bất không, thề không thành Phật, cũng là này tâm. Trên mặt của nàng lộ ra một vệt tự đáy lòng nụ cười, vì chính mình hy sinh mà mừng rỡ. La Phong không hề bị lay động, nói, cứu muôn dân là thiện hạnh, mà không phải thiện quả, không thể nói là một. Người tốt chung cần hy sinh, người xấu nhưng đến tha thứ, bực này kết cục ta từ trước đến giờ căm ghét, so sánh với đó, đạo đức thánh nhân đệ tử cứu rơi xuống nước người, đến trấn ngưu để, thánh nhân ngửi mà tán vân, thiên hạ làm việc thiện người đem chúng. Đây mới là ta mừng rỡ vui mừng. Hắn đến Trường Thục thì đáng ghét nhất một câu nói, chính là hữu tâm làm việc thiện, tuy thiện không thưởng. Vô tâm làm ác, tuy ác không phạt, như Minh Phủ thật lấy này đến phán định một người khi còn sống công đức, cái kia cõi đời này, ngoại trừ trời sinh thiện tâm gia hỏa ở ngoài, còn có ai đồng ý làm việc thiện. Đạo đức thánh nhân lời tuy là công danh lợi lộc, nhưng là chân chính cứu thế nói như vậy, mà người trước có điều là lý tưởng người đồng thật nói như vậy, buồn cười đáng thương. Chỉ là, Mưu Tu Lâu Đà hiển nhiên có không giống kiến giải, mà Nhạc Đỉnh tự hồ cũng có sự bất đồng. Tu Di giấu Như Lai, không kẻ hở nạp Tu La. Vô thiện cũng không phải ác, hướng về chết tức hướng về sinh. Nhạc Đỉnh niệm một ít thiện thơ, lập tức liền thả người nhảy lên giữa không trung, hướng về trong trận pháp cuồn cuộn không dứt truyền vào Phật lực, đồng thời thụ chưởng với ngực, niệm tụng cực nhạc vãng sinh kinh qua. Thiện tai, ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Mưu Tu Lâu Đà lúng đồng tiền như liên, thánh khiết không một hạt bụi. Nàng diệu thủ đẩy một cái, đem tam muội vô định luân cùng nhân quả đoạn diệt thạch giao cho La Phong, lập tức bắt đầu giảng giải làm sao chủ trì vận chuyển tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận. Quy 1, chương 474, chủ động tấn công. La Phong ở những phương diện khác thiên phú chỉ là hời hợt. Các loại kỳ ngộ và hiểu lầm đã tạo ra thiên tài giả tạo, nhưng hắn ở trận thuật thôi diễn lại có thiên phú thực sự. Tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận chính là trận pháp cấp độ thiên nhân. Mưu Tu Lâu Đà vốn tưởng rằng ít nhất phải 3 canh giờ, đối phương mới có thể bắt đầu miễn cưỡng. Ngược lại, nền móng trận pháp đã được nàng hoàn thành, chỉ cần duy trì vận chuyển, không cần bày trận, độ khó không bằng 1/10. Đến lúc đó, có nàng ở bên cạnh chỉ điểm, lẽ ra có thể tiến hành thuận lợi. Ai ngờ được, nửa canh giờ, La Phong đã học hết những gì nàng truyền thụ, hơn nữa thông hiểu đạo lý, học một biết 10, thậm chí nhìn trộm được cả những chỗ ảo diệu trong trận pháp của chính nàng. Cõi đời này, có mấy người tồn tại, chính là vì đánh vỡ cái gọi là thường thức. Mưu Tu Lâu Đà cảm thán một câu, sau đó bắt đầu chỉ điểm La Phong về cách sử dụng nhân quả đoạn diệt thạch và tam muội vô định luân. La Phong tỉ mỉ lắng nghe. Hắn biết, hai thứ bảo vật này chính là thù lao cho việc hắn và Nhạc Đỉnh ra tay giúp đỡ. Nếu không, hai người vì sao phải ra tay giúp đỡ, chỉ vì Mưu Tu Lâu Đà mời hai người uống hai chén trà. Nhạc Đỉnh có lẽ sẽ nể tình đều là Phật hữu hương hỏa tình, hoặc là hoài cảm lòng từ bi của Mưu Tu Lâu Đà, lựa chọn không trả giá ra tay. Tính cách của hắn vốn đã như thế, hiệp nghĩa vô song. Nhưng La Phong thì quyết định sẽ không. Không có chuyện gì tốt đẹp bằng việc muốn làm gì thì làm, mà không phải gánh vác nguyên nhân. Dạ ma thiên chúng sinh sống chết có liên quan gì đến hắn? Diệt tận một thế giới hết thảy sinh linh, nếu không có nhân quả đoạn diệt thạch, chỉ riêng phần tội lỗi này đã có thể làm hắn nửa đời sau năm xưa bất lợi, trừ phi nghe theo thông thiên cổ thư, cải tu ma đạo, hoặc là tu tập giết chóc đại đạo. Nhân quả đoạn diệt thạch và tam muội vô định luân cũng không tính là pháp bảo, không có cấp bậc rõ ràng. Dùng để tấn công địch thì không phát huy được uy năng, dùng để cố thủ cũng không hiệu quả. Bản thân tác dụng chỉ một, nhưng chỉ một thần thông này phát huy được rồi, không thua gì pháp bảo lợi hại. Hơn nữa, không có cấp bậc cũng có nghĩa là sẽ không bị đào thải bởi vì người tu hành cảnh giới tăng lên, theo không kịp bước chân. Khi Mưu Tu Lâu Đà trình bày rõ ràng công dụng của hai bảo vật, Nhạc Đỉnh bên kia đã chứa đầy 3/4 chân khí trong niết bàn đại trận. Nội công của hắn tuy là vô cùng vô tận, nhưng chung quy không phải thiên nhân 3 tầng cảnh cường giả, ở một tức bên trong có thể vận chuyển chân khí xa kém xa. Vì vậy cần kiên trì thời gian rất dài mới có thể chứa đầy đại trận. Lúc này, Mưu Tu Lâu Đà bỗng nhiên cau mày, bấm chỉ chiếm toán, than thở, kẻ chung quy là bị ác tàn tăng chờ người phát hiện. Đây là kiếp số, mưu toan lấy nhân lực dò xét vận mệnh đánh đổi. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Cái gọi là kiếp số, chính là dùng để lộ ra nhân lực chi vĩ đại. La Phong nhiếp chưởng hút một cái, từ trên người Nhạc Đỉnh đem định tinh nghi thu tới, nhìn tiêu chí phía trên đạo, hệ một nén nhang sau, dư mẫu đan thì sẽ chạy tới. Dựa theo suy đoán, nàng nhất định bị ác tàng tăng chờ người cho rằng dò đường tiểu tốt, chân chính hung hiểm sau đó. Tôn giả tinh thông chiếm toán chi đạo, vì sao không coi một cái tiền đồ chi hung cát đây? Há, La thí chủ nói quân tử lấy không ngừng vươn lên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tin cái gọi là dấu hiệu. Mưu Tu Lâu Đà không nhịn được treo đùa một câu, đồng thời cũng bắt đầu bấm chỉ giải toán. La Phong không thèm để ý, hỏi ngược lại, vì sao không tin? Dấu hiệu vì cát, thì lại làm ta tăng gấp bội tự tin, dấu hiệu vì hung, thì lại làm ta cảnh giác đề phòng. Hung hoặc cát chỉ là một loại xu thế, mà không phải định luận. Ta xem thường, là loại người biết được tương lai sau khi biến hóa, liền nản lòng thoái chí, âm thầm nhận mệnh. Quá khứ không thể đổi, tương lai không thể định. Dù cho là không sinh tuyệt lộ, cũng phải tranh một đường sinh cơ kia. Mưu Tu Lâu Đà khen ngợi nói, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, đạo, để chiếm toán kết quả đi ra, là đại hung. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tay địch ở bề ngoài sức chiến đấu có một tên 9 tầng đỉnh phong ác tàng tăng, hai tên tiếp cận 9 tầng đỉnh phong huyết già tăng cùng bát bì tăng, một tên 9 tầng sơ cảnh con rối dư mẫu đan, cùng với tu vi tuy rằng không mạnh, nhưng có không biết tên đồng thuộc mộ trường sinh. Tay mình sức chiến đấu chỉ có La Phong cùng Mưu Tu Lâu Đà hai người, mạnh nhất Nhạc Đỉnh thì lại bởi vì chăm chú ở trận pháp xung năng trên, không cách nào bứt ra, bởi vậy nói là thân ở đại hung cảnh giới cũng không quá đáng. La Phong ừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là suy nghĩ một lát sau, lại nói, người hiện tại lại chiếm toán một lần. Không gặp hắn làm bất cứ chuyện gì, Mưu Tu Lâu Đà trong lòng nghi hoặc, nhưng không có từ chối, liền y theo đường của lại bấm toán, kết quả làm nàng kinh ngạc. Biến thành hung. Tuy rằng vẫn không rõ, so với đại hung tốt hơn rất nhiều, thêm ra mấy phần phần thắng. La Phong vẫn không tỏ rõ ý kiến, ngưng thần bất động, phản phất rơi vào trầm tư ở trong, một lát sau lại nói, người lại chiếm toán một lần. Mưu Tu Lâu Đà mang theo hiếu kỳ, lần thứ hai bấm toán, không khỏi thay đổi sắc mặt, lần này kết quả là, hung cát khó liệu. Nếu không có nàng đối với mình chiếm toán thuộc định liệu trước, lại thành công công đem La Phong cùng Nhạc Đỉnh hai người dẫn tới trước mặt hiện thực ví dụ, hiện tại chỉ sợ đến hoài nghi bản lĩnh của chính mình có phải là đã cực lớn lui bước, ba lần chiếm toán kết quả đều không giống nhau, một mực khoảng cách thời gian rất ngắn, hơn nữa không có bất kỳ thay đổi. Hung cát khó liệu. La Phong cân nhắc một hồi, cuối cùng không có lại để Mưu Tu Lâu Đà chiếm toán hung cát, để thôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đã là kết quả tốt nhất, còn lại vẫn là xem trường thi ứng biến đi. Mưu Tu Lâu Đà giờ khắc này đã phục hồi tinh thần lại, bao nhiêu ngờ tới cái bên trong nguyên do, không khỏi cười, kỳ ha, La thí chủ ở trong đầu thiết tưởng cỡ nào diệu kế, lại có thể thay đổi vận mệnh xu thế. Ta sống uổng mấy ngàn năm thời gian, vẫn là lần đầu thấy được, có người lấy này khó mà tin nổi phương pháp thay đổi tương lai, không cần gánh chịu bất kỳ phản phệ, so với ta chi rút dây động rừng càng cao minh một tầng, nói ra sợ cũng không có người sẽ tin. Phương pháp này xác thực sẽ không bị vận mệnh phản phệ, vừa đến làm chiếm toán người Mưu Tu Lâu Đà vẫn chưa tiết lộ tương lai tình huống thật, cũng chưa từng đối với La Phong có ám chỉ, hơn nữa nàng chiếm toán chỉ là mơ hồ định nghĩa hung cát dấu hiệu, loại thủ đoạn này tu sĩ tầm thường cũng có thể làm đến, căn bản không tính là dò xét tương lai, vừa đến La Phong căn bản không làm chuyện gì, hắn chỉ là ở thiết tưởng đón lấy kế hoạch hành động mà thôi, toàn bộ chỉ là căn cứ vào suy đoán của hắn, không có sử dụng bất kỳ chiếm toán thuật. Người bình thường tưởng tượng chỉ là muốn tượng, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng hiện thực, nhưng La Phong đem rất nhiều tình báo tăng thêm đi vào, ở trong đầu xây dựng ra phi thường gần kề hiện thực ảo tưởng thôi diễn, cũng lấy mạnh mẽ ý chí đi chấp hành kế hoạch, khiến cho trở thành có thể ảnh hưởng tương lai to lớn tham số. Chúng ta tức khắc xuất phát, trước tiên đi giải cứu Diêu Mẫu Đan. Đối phương rơi xuống một nước cờ dở, bởi vì chưa từng ngờ tới trong tay ta biết có nhân quả đoạn diệt thạch, vì lẽ đó nhất định phải tại bọn họ nhận ra được điểm ấy trước, cướp trước một bước đem Diêu Mẫu Đan cứu, tăng thêm ta mới sức chiến đấu. Mưu Tu Lâu Đà đăm chiêu, em muốn chủ động xuất kích sao? Đúng, Nhạc huynh muốn ở chỗ này hoàn thành niết bàn đại trận, bởi vậy không thể để cho ác tàng tăng chờ người phát hiện, bằng không bọn họ như ra tay công kích Nhạc huynh, chúng ta liền muốn sợ ném chuột vỡ đồ, không thể không đi bảo vệ hắn. Tuy rằng từ kết quả xem, như niết bàn đại trận thật cho ngăn cản, ta sắp đem bằng thêm một viên đại tướng, có thể ác tàng tăng chờ người không biết việc này, hơn nữa nói vậy tôn giả là không muốn nhìn thấy cỡ này tương lai. Vì vậy, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, chiếm cứ chủ động, như vậy mới có phần thắng. La Phong giải thích. Bởi vì lúc trước hung các dấu hiệu biến hóa kết quả đều là thân thủ chiếm đoạt, không có cái gì so với này càng có sức thuyết phục, Mưu Tu Lâu Đà đã là tín nhiệm hắn mưu tính, nói, rồi liền y La thí chủ nói như vậy. Ngự phong độn hình ở mây mù các bụi bên trong, ác tàng tăng đoàn người tô điểm ở Dư Mẫu đang phía sau 10 dặm nơi, bởi khoảng cách lúc trước phát giác, lượng lớn vật khí hội tụ địa điểm càng ngày càng gần, bốn người không khỏi toàn bộ tinh thần đề phòng. Bỗng dưng, ác tàng tăng thân hình loáng một cái, như tao đòn nghiêm trọng, không đợi ba người truy hỏi, nhân tiện nói, người ta mất đi đối với Dư Mẫu đang đã khống chế. Mộ Trường Sinh bình tĩnh hỏi, "Ngài đại sư gửi thể phân thân phương pháp tương tự thân ngoại hóa thân, có thể tiếp quản gửi thể người ngũ giác, làm có thể nhìn thấy đối thủ mạo, không biết tối sau đó phát sinh loại nào biến cố?" Ác Tàng Tăng cao mày nói, "Ngài ta cũng không biết là ai ra tay, chỉ là đột nhiên tầm mắt tối sầm lại, phản phất ngũ giác bị tước đoạt, tiếp theo liền triệt để mất đi đối với Dư Mẫu đang khống chế." "A." À. Mộ Trường Sinh rơi vào suy nghĩ, phân tích nói, "Ngài chiếu ta suy tính, cũng không Dư Mẫu đang trong nháy mắt bị người đánh giết, mà là người đánh lén phá vỡ đại sư gửi thể phân thân phương pháp." "Hả, ta gửi thể phân thân phương pháp tuy rằng không tính là thần kỹ, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể phá, bằng không làm sao có thể tiêu giao Loạn Châu mấy chục năm xuân thu." Ác Tàng Tăng trong giọng nói khá là tự phụ. Mộ Trường Sinh chắc chắn nói, "Ở những thủ đoạn khác ta không biết, nhưng ở chỗ này, ta lại biết có một vật có thể phá đại sư phép thuật, chính là nhân quả đoạn diệt thạch." Ác Tàng Tăng trầm ngâm nói, "Ở nhân quả đoạn diệt thạch. Bất động như lai Phật bảo, đúng là thiên hạ hết thảy khế ước, phân thân thuật khắc tinh, ta gửi thể phân thân phương pháp cũng không ngoại lệ." Nói như thế, phía trước không biết tên giả Ma Thiên Vương trấn thủ Phật bảo chính là nhân quả đoạn diệt thạch, giết lại không thể giết, chúng ta vẫn là đi đường vòng đi. Không. Người đánh lén tuyệt đối không phải giả Ma Thiên Vương. Mộ Trường Sinh nheo mắt lại, như đinh chém sắt nói, kể căn cứ trước hai lần đấu pháp kinh nghiệm, cũng biết giả Ma Thiên Vương không phải sẽ chủ động tiến công tính cách, Sa đọa bọn họ bại hoại thành tính, biết rõ kẻ địch tới cửa, cũng không muốn lâm trận mới mài gươm. Căn cứ đại sư miêu tả, Dư Mẫu đang là trong nháy mắt ngũ giác bị đoạt, rơi vào hắc ám, mà muốn thực hiện việc này, người đánh lén cần trước tiên ẩn nấp khí tức, cẩn thận tiếp cận mà không bị phát hiện, có thể làm được việc này, chỉ có lợi dụng hắc ám đại đạo giả thần, người đánh lén nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Bác Bì Tăng châm chọc nói, cái hắc ám đại đạo không phải là bắt nguồn từ ngươi mượn cho hắn thiên nhân ngoại đan. Thực sự là nâng lên tảng đá tạp chân của mình, bẫy rập không hại đến người, phản quá mức đem chúng ta cho hãm hại. Ác Tàng Tăng lườm hắn một cái, lệnh cưỡng chế hắn câm miệng, sau đó nói, để cùng bọn họ phát sinh xung đột tai hại vô ích, tất cả lấy đặt thành mục tiêu vì muốn, chúng ta có hay không nên đi đầu né tránh. Mộ Trường Sinh vội vàng nói, ê không, vừa vặn ngược lại, chúng ta mục tiêu của chuyến này thì ở phía trước. Ngũ Đại Phật Bảo bên trong, Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp cùng Phật Nhãn Xá Lợi đã mất vào trong tay chúng ta, còn lại ba vật, Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch đã mất vào Đêm Thần tay, này nhất định là bọn họ lúc trước đánh giết Dạ Ma Thiên Vương thu hoạch, mà phía trước lượng lớn Phật khí hội tụ, nghĩ đến là còn lại hai đại Phật Bảo một trong, đặc biệt là Dạ Thần chủ động xuất kích, nói rõ không muốn để cho chúng ta tiếp cận, đáp án chỉ có một. Đúng là như thế, hơn nữa như ta đoán không sai, theo Dạ Thần tính cách, hắn sẽ không chỉ thỏa mãn với đó, 89/10 sẽ chọn lật đổ Hoàng Long. Lời còn chưa dứt, Mộ Trường Sinh đột nhiên phất tay công kích, hướng về nơi nào đó đảng đảng hư không tung ra một làn sóng màu bạc phi châm. Nhất thời không gian vặn vẹo, hắc ám tràn ngập, một người bị mạnh mẽ bức ra. Quy 1, chương 475, kịch báo. Mộ Trường Sinh phát hiện kẻ ẩn nấp trong nháy mắt, ba tà tăng đồng loạt ra tay. Ác nghiệp chân khí, Quế Thần Châu, Trúc Tủy Ma chỉ từ các góc độ khác nhau đánh về phía kẻ địch, phong tỏa mọi đường thoát thân. Dưới sự tấn công của ba cường giả chính tầng, kẻ ẩn nấp không có sức chống đỡ, trong chớp mắt bị xé nát thành từng mảnh vụn. Trên mặt ba tà tăng không có vẻ vui mừng hay sầu lo, chỉ mỗi người khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng ngay lúc đó, một khe hở khác trong không gian lại xuất hiện. Một người che mặt mặc áo đen cầm song kiếm, nhanh như chớp, kiếm khí xuyên thủng hư không, bất ngờ xuất hiện. Chính chờ ngươi đấy. Ác Tàng Tăng vung tay áo về phía sau, đánh ra một luồng ác nghiệp chân khí mạnh hơn trước. Tự cho là thông minh. Huyết Già Tăng bấm quyết, Quế Thần Châu rung lên, Càn Khôn Na Di thoáng hiện sau lưng hắn, nghịch hướng lao ra. Loại trò xiết trẻ con này, ngươi tưởng có thể lừa gạt ai? Bác Bì Tăng phản tay vồ một cái, năm đạo rút tủy ma chỉ như mạng lưới trời, co lại về phía kẻ địch. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mộ Trường Sinh không hề động thủ, nhưng vẻ mặt như đã sớm dự liệu, không tỏ ra ngạc nhiên. Âm Dương kiếm khí không chống đỡ nổi sự tấn công đồng loạt của ba tà tăng, tan vỡ, Dạ Thần bị thương, máu tươi phun ra. Mọi chuyện diễn ra theo dự đoán, nhưng ba tà tăng vẫn cảm thấy bất an. Trên đỉnh đầu họ, ba bóng người từ trong mây đen lao ra. Tự cho là thông minh, người là ai? Diêu Mẫu đang quát mắng, lao về phía trước, roi dài biến thành độc long, khói độc màu mực tỏa ra, mở miệng rộng như chậu máu, định nuốt chửng ba người. Mưu Tu Lâu Đà theo sát phía sau, không nói nhiều, ngón cái và ngón giữa nối liền, đánh xuống một chưởng như núi non sụp đổ, kèm theo tiếng niệm kinh vang vọng, khu trừ ma khí, chính là Phật môn tuyệt học Thiên Nhân Đại Bi Chưởng. Kế tiếp là một Dạ Thần hắc y che mặt, kiếm khí trên người ẩn chứa nhưng không phát, đang tích lũy, ai nhìn cũng biết hắn đang chờ hai người kia tạo ra sơ hở để tung đòn quyết định. Lúc này, bóng người Dạ Thần tấn công trước đó trở nên mờ ảo, như phủ một lớp sương mù, kiếm ý trên người nhanh chóng biến mất. Ba tà tăng lập tức hiểu ra, đối phương đã sử dụng kế sách Dương Đông Kích Tây hai lần liên tiếp. Lần đầu tiên khiến họ tưởng rằng đã nhìn thấu, nhưng lần thứ hai vẫn là mồi nhử, mục đích chỉ là làm họ mất cảnh giác. Mộ Trường Sinh suy nghĩ nhanh, kế sách không phải là cao minh, nhưng kỹ thuật ngụy trang ảo giác thực sự đáng nể. Cả kiếm khí lẫn kiếm ý đều không hề giả tạo, tinh tế đến mức ngay cả kiếm khách hàng đầu cũng phải khâm phục. Nếu không đạt đến trình độ lấy giả đánh tráo như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị lừa. Trong số mọi người, Huyết Già Tăng và Bác Bì Tăng đều bị lừa, quay người không kịp. Mộ Trường Sinh tuy có phòng bị, nhưng tu vi của hắn không theo kịp ý thức phản ứng, cộng thêm kẻ đánh lén mạnh hơn hắn một bậc, tốc độ nhanh hơn, lúc này đành bất lực. Chỉ còn lại Ác Tàng Tăng có thể chống đỡ, nhưng hắn đã ra tay hai lần, chưa kịp hồi khí, lúc này chỉ có thể phát huy được 5/10 sức mạnh. Mạt Kiếp Đẳng Hoạt Tạo Ngục Pháp. Ác nghiệp đọa Phật chân khí trên người Ác Tàng Tăng tràn ra, biến thành cảnh giới địa ngục trần gian. Lửa rừng từ bốn phương bùng cháy, nhiệt độ tăng đột ngột, khói lửa bốc lên, nghiệp lực ngưng tụ thành linh hồn quỷ dữ tội lỗi, lẫn nhau tàn sát, lại bị minh ngục tốt chém giết, chết rồi lại sống lại, trong chốc lát vạn sinh vạn tử. Thần thông này lấy tám nhiệt trong địa ngục trần gian làm nền tảng, thiêu đốt thân thể, ô nhiễm nguyên thần, tiêu hao đạo hạnh, người trúng chiêu sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại. Vốn còn Thái Dương hỏa và Mạt Kiếp hỏa, nhưng Ác Tàng Tăng vội vàng phát ra, không thể vận dụng thần thông này đến mức tối đa. Dù vậy, nó đã khiến Diêu Mẫu đang khó lòng tiến tới, độc long biến ảo lộ vẻ thống khổ, thân thể dài bị lửa thiêu đốt, da tróc thịt bong, rõ ràng là pháp lực ngưng tụ, nhưng vẫn không thoát khỏi hình phạt địa ngục. Đây chính là chỗ lợi hại của tạo ngục thuật, tinh khí thần tam nguyên đều bị hành hạ, không ngoại lệ. Mưu tu lâu đà Phật pháp tinh xảo, nhìn ra ảo diệu, thần thông tạo hóa địa ngục căn bản. Đáng tiếc, vẫn thiếu ba phần hỏa hầu. Nàng không ngông cuồng, chỉ thấy vạn tự ấn vàng xuất hiện trong lòng bàn tay thiên nhân đại bi trưởng, rơi xuống luyện ngục ảo giác, trong chốc lát lửa rừng tắt ngấm, như rút củi dưới đáy nồi, các loại cảnh giới ác biến mất, cảnh giới địa ngục vẫn còn, nhưng đã mất uy lực, chỉ còn là hình thức. Thiên nhân đại bi trưởng ầm ầm hạ xuống, cảnh giới địa ngục biến mất, định đánh về phía đỉnh đầu ba tà tăng, thì thấy ác tàng tăng lộ ra nụ cười tà ác, tay trái nâng lên, một tòa bảo tháp lớn nhỏ khác nhau xuất hiện trong lòng bàn tay, hướng lên trời, chính là luân hồi chuyển nghiệp tháp. Bảo vật này không thể so với tam muội vô định luân và nhân quả đoạn diệt thạch, là pháp bảo thực sự, trong thời gian ngắn ác tàng tăng khó lòng luyện hóa, lúc này chỉ lợi dụng khả năng cấu tạo của bảo vật, không thôi thúc thần thông bên trong, khiến uy lực chỉ phát huy được 1/2. Dù vậy, khi đỉnh tháp xoay tròn, luân hồi chuyển động, thiên nhân đại bi trưởng và độc long ảo giác dễ dàng bị phá vỡ. Kế sách dù diệu, cũng cần nhân lực thực hiện, các ngươi thất bại. Sau một hồi ngắn, huyết già tăng và bác bì tăng đều thở được, đồng thời truyền chân khí vào luân hồi chuyển nghiệp tháp, trục bên trong tháp thân ùng ục chuyển động, câu thông u minh, bắn ra nghiệp lực mãnh liệt, biến thành lực lượng lục đạo luân hồi, khiến thiên địa biến sắc, hư không rung động. Mưu tu lâu đà và diêu mẫu đang không chống đỡ nổi, bị đánh văng ra. Dù dạ thần chưa ra tay, nhưng các tăng đều đã nhận định, với sức một người, hắn không thể ngăn cản thần uy của luân hồi chuyển nghiệp tháp, nếu xung đột chắc chắn thất bại. Nhưng diêu mẫu đang không hề nản chí, ngược lại cười lạnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, câu nói này dành cho các ngươi. Luân hồi chuyển nghiệp tháp mang theo lực lượng lay động giới, va vào dạ thần không kịp né tránh, chỉ nghe bùng một tiếng, bóng người dạ thần như bong bóng vỡ, tan biến không còn. Cùng lúc đó, dạ thần đánh lén lần thứ hai, bị mọi người kết luận là ảo giác giả tạo, dương đông kích tây, đột nhiên bộc phát kiếm ý kinh thiên, khí thế vốn tan biến như lò xo bị nén đến cực hạn, mãnh liệt bật ngược trở lại. Nát. Ba tà tăng chợt cảm thấy bất ổn, nhưng vừa rồi họ đã xác định Mưu Tu Lâu Đà và ba người kia là thật, đã dùng hết sức mạnh vào luân hồi chuyển nghiệp tháp, lúc này lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, khó xoay chuyển khí lực, chỉ có thể kích phát cương khí hộ thể hết sức, chống đỡ đòn tấn công, cầu mong sống sót. Dạ thần dương song kiếm, hóa thành hỏa hoàng thủy long, ánh lửa đỏ rực, nước đen cuồn cuộn, lại vận dụng niết bàn kiếm đạo, biến thương tổn thành năng lượng bổ trợ, trong chốc lát kiếm khí rộng lớn phá vỡ hư không, như thiên thần vung mâu, trung chuyển trời đất, mục tiêu nhắm thẳng vào Mộ Trường Sinh. Dĩ nhiên là ta. Mộ Trường Sinh cũng không ngờ đối phương không đi tấn công ba tà tăng, những người có uy hiếp lớn nhất, mà lại nhắm mục tiêu vào người yếu nhất là hắn. Kiếm ý ác liệt chưa chạm đến người đã đâm nhói thần hồn, nguy cơ tột độ khiến tư duy của Mộ Trường Sinh trở nên rõ ràng chưa từng có, trong khoảnh khắc bách niệm chuyển qua, hắn nắm bắt được dụng ý của đối phương. Nguyên là như vậy, thực sự là kế sách hay, Trường Sinh tự than thở không bằng, lần sau gặp mặt, nhất định phải cùng huynh tranh tài một phen. Trong lúc nói chuyện, Mộ Trường Sinh kích phát chân khí, sử dụng Càn Khôn Na Di Phù đã giấu trong ống tay từ lâu, trong nháy mắt hư không xé rách, như xuất hiện một cái miệng há to, nuốt chửng hắn. Dạ thần mất mục tiêu, nhưng hắn dường như đã đoán trước được biến hóa này, khi kiếm khí thất bại, thuận thế chuyển hướng, không hề bị cản trở, vẽ một đường cong tròn, hỏa long kiếm khí tấn công thẳng về phía Bác Bì Tăng. Đáng ghét a, tại sao xui xẻo lại là ta? Bác Bì Tăng bất đắc dĩ, lúc này hắn mới khôi phục 3/10 lực lượng, chỉ có thể đánh ra một đạo rút tủy ma chỉ khí. Nhưng đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ và cuồng bạo, đạo chỉ khí này như đá chìm đáy biển, bị nuốt chửng hoàn toàn, không có hiệu quả. Kiếm khí đánh vào cương khí hộ thể, hơi dừng lại, bị cản trở một chút, nhưng cương khí hộ thể của Bác Bì Tăng được luyện chế từ âm huyền thiên cương, vốn là vật tầm thường, không có gì đặc biệt. Đây cũng là lý do dạ thần chọn hắn làm mục tiêu tấn công, vì vậy sau khi cản trở một chút, kiếm khí như côn đồ xông phá. Hỏa long và thủy long hàm cắn vào Bác Bì Tăng, máu tươi bắn tung tóe, thủy hỏa kiếm khí nhân cơ hội chui vào vết thương, tiến vào kinh mạch, phá hoại trắng trợn, Bác Bì Tăng đau đớn khó nhịn, muốn triệu hoán ngũ nghịch ma thủ chống đỡ, nhưng cảm thấy toàn thân cốt tủy co giật như bị tra tấn, như bị nhét vào tra tấn kia, từng dọc mạnh mẽ lấy ra, cơn đau vượt quá tưởng tượng khiến hắn không thể tập trung tinh thần. Rút tủy ma chỉ. Còn có ác nghiệp chân khí. Làm sao biết a a a. Chiêu thức của mình, chính mình rõ ràng nhất. Bác Bì Tăng lập tức nhận ra chiêu thức đang tác động lên mình, hắn thường thích dùng thủ đoạn độc ác tra tấn người. Hôm nay lại nếm trải cảm giác tương tự, cuối cùng nhận ra chiêu thức của mình tàn nhẫn đến mức nào, không trách những đối thủ trước đây đều không chịu nổi tra tấn, xin tha mạng. Niết bàn kiếm đạo, chiêu thức hồi quy. Dạ thần không tiếc bị ba tà tăng đánh một đòn để đổi lấy, không chỉ vì đã lừa gạt bốn người họ, mà còn để tăng cường uy lực của chiêu kiếm này, lấy mâu của đối phương, đâm vào thân của đối phương, đạt được hiệu quả trọng thương. Nếu tiếp tục kéo dài, Bác Bì Tăng có thể ngã xuống dưới song kiếm, nhưng ác tàng tăng và huyết già tăng hiển nhiên sẽ không đứng nhìn, để hắn bị giết. Khi hai người thở được, ác tàng tăng ra tay ngăn cản Mưu Tu Lâu Đà và Diêu Mẫu Đan, huyết già tăng lấy ra Uế Thần Châu, đánh tan hỏa long kiếm khí, đẩy lui dạ thần. Ô. Thoát khỏi nguy hiểm, bác bị tăng thân hình lay động, nhìn bề ngoài chỉ có hai vết thương, không nghiêm trọng lắm, nhưng trong kinh mạch của hắn đầy rẫy thủy hỏa kiếm khí, khắp nơi hỗn loạn, hư hao căn cơ. Hắn giơ tay ngưng tụ địa sát khí, vỗ một chưởng vào ngực, trong chốc lát mấy trăm đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bứt ra, xuyên qua da, mang theo một chùm xương máu, để lại một bộ thương tích đầy lỗ hổng, như cái sàn. Dạ Thần thành công rút lui, trở lại bên cạnh Mưu Tu Lâu Đà và Diêu Mẫu Đan, vừa rồi hắn cố nén thương thế để tung chiêu tuyệt đỉnh, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Mưu Tu Lâu Đà dùng lòng bàn tay chặn Dạ Thần phía sau lưng, miệng tụng Quan Thế Âm Thủy Tịnh Chú, khiến vật khí hóa thành cam lộ, tràn vào kinh mạch, hóa giải ác nghiệp chân khí và rút tủy chỉ khí. Huyết Già Tăng dùng Uế Thần Châu đánh vào uế độc, sớm bị Vạn Đồ Nguyên Công nuốt chửng sạch sẽ. Ác chiến không cho phép quá nhiều thời gian để chữa thương, Dạ Thần thở phào, ngừng chữa thương, nhìn về phía ba Tà Tăng, nói, lần này, nhân số của hai bên đã công bằng. Quy 1, chương 476, giành bảo. Ban đầu, La Phong bị ép phải đối mặt với thế yếu 2-5, nhưng bằng cách biến cuộc chiến thành 3-3, ông đã xoay chuyển tình thế. Mặc dù về tổng thể, La Phong vẫn hơi lép vế so với ba Tà Tăng, nhưng so với tình hình ban đầu, cơ hội chiến thắng của ông đã tăng lên đáng kể. Ông sử dụng hư trong dấu thực, thực trong dấu hư làm kế sách, dụ dỗ ba Tà Tăng và Mộ Trường Sinh rơi vào bẫy, khiến họ lầm tưởng đó là Dương Đông Kích Tây. Lần thứ hai thất bại trong việc đánh giết là lúc La Phong đích thân ra trận. Nếu không, với tu vi và nhãn lực của ba Tà Tăng, họ làm sao có thể bị lừa? Theo dự đoán, ba Tà Tăng bị tư duy theo quán tính lừa dối, khi chứng kiến lần thứ ba đánh lén, họ theo bản năng cho rằng lần trước là giả, lần này là thật, không tin tưởng phán đoán trước đó, dẫn đến việc mắc bẫy. Để lừa kẻ địch, La Phong không tiếc hy sinh bản thân, chịu đựng thế tấn công của ba người, đồng thời vận dụng Phục Hùng để thu lại khí tức và kiếm ý, như giả thú ngủ đông, đồng thời sử dụng Hắc Ám Đại Đạo để tạo ra ảo ảnh. May mắn thay, kế hoạch khổ nhục của ông đã được đền đáp, không chỉ thành công lừa gạt ba Tà Tăng và Mộ Trường Sinh, mà còn thôi phát Niết Bàn Kiếm Đạo, biến thương thế thành kiếm uy, đồng thời trả thù đối thủ. Trong đòn đánh cuối cùng, La Phong không nhắm vào ba Tà Tăng, những kẻ uy hiếp lớn nhất, mà lại nhắm vào Mộ Trường Sinh. Ông biết rằng Mộ Trường Sinh chắc chắn sẽ chọn chạy trốn, không bao giờ dám đối đầu trực diện. Dạ Ma Thiên có 5 vị thiên vương, mỗi người bảo vệ một Phật bảo. La Phong đã có trong tay hai Phật bảo, Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh và Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch cùng Tam Muội Vô Định Luân. Nguyền rủa của linh đồng tộc bắt nguồn từ huyết thống, Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch không thể giải quyết vấn đề này. Nếu người khởi xướng nguyền rủa còn sống, Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch có thể tách rời nguyền rủa, nhưng bây giờ nguyền rủa đã gieo xuống, Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch đã mất hiệu quả, vì vậy nó không phải là Phật bảo mà Mộ Trường Sinh khao khát. Còn lại, Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh và Tam Muội Vô Định Luân thì không cần phải bàn, không liên quan gì đến Mộ Trường Sinh. Do đó, mục tiêu của ông trong chuyến này chắc chắn là hai Phật bảo còn lại, những thứ mà họ đã đánh cắp từ hai vị thiên vương Dạ Ma Thiên. La Phong chắc chắn rằng Mộ Trường Sinh đã có được những vật phẩm cần thiết để hoàn thành mục tiêu của mình tại Dạ Ma Thiên. Lý do ông không quay lại không phải là vì muốn hoàn thành hợp tác với ba Tà Tăng, không muốn phản bội tại chỗ và tạo thù hận với ba Tăng, mà là vì khi đối mặt với nguy hiểm chết người, ông sẽ không còn bất kỳ sự do dự nào. Mộ Trường Sinh, tộc trưởng của một tộc, luôn cẩn trọng, sẽ không bán mạng cho ba Tà Tăng. Mối quan hệ giữa họ dựa trên lợi ích, cùng nhau tận dụng lẫn nhau, đánh nhau một cách hòa bình không có vấn đề, nhưng hy sinh mạng sống cho nhau là điều không thể chấp nhận. Hơn nữa, với sự giàu có của Thiên Khung Thương Hội, Mộ Trường Sinh chắc chắn đã chuẩn bị sẵn pháp bảo để chạy trốn. La Phong tin tưởng rằng, chỉ cần có thể đẩy ông vào tình huống nguy hiểm, ông chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn thoát thân thay vì bán mạng cho người khác. Từ đầu, kiếm khí Hoàng Long nhắm vào Mộ Trường Sinh chỉ là một chiêu giả, mục tiêu thật sự là Bát Bì Tăng. La Phong đã lên kế hoạch từ lâu, tận dụng sự tức giận khi trúng kiếm để chuyển hóa, không cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Kế hoạch này tinh vi ở chỗ, ngay cả khi Mộ Trường Sinh nhận ra sự thật, ông cũng không thể thoát khỏi. Đây là một âm mưu được ngụy trang thành dương mưu. Kiếm khí Dạ Thần mặc dù nhắm vào Bát Bì Tăng, nhưng nếu ông không tránh né, ông cũng sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó, không chết cũng phải lột da. Ông sẽ không hy sinh bản thân cho người khác. Do đó, kết quả cuối cùng đã được quyết định ngay khi Dạ Thần xuất kiếm. Mộ Trường Sinh bỏ chạy, Diêu Mẫu đang phản bội. Cuộc chiến trở thành 3-3, rơi vào thế giằng co. Ác Tàn Tăng đối đầu với Mưu Tu Lâu Đà, Bát Bì Tăng bị thương nặng bởi kiếm khí Hoàng Long, bị Diêu Mẫu đang giữ chân, La Phong bị thương tự mình cầm kiếm chiến đấu với Huyết Già Tăng. Ba trận chiến đều không chiếm ưu thế, nhưng đây là sự phân phối chiến thuật tốt nhất. Chiến tranh tổng lực không thể so với đấu trường, không thể áp dụng chiến thuật đuổi bắt, nếu không, chiến mã thượng hạng đánh bại chiến mã hạ hạng, tiếp tục tham gia chiến đấu, có thể hoàn toàn thay đổi cục diện. Lợi ích của việc đuổi Mộ Trường Sinh xuất hiện vào lúc này. Tu vi của ông tuy yếu nhất, nhưng ông có những thần thông bí mật, nếu ông đột nhiên xuất hiện, rất có thể sẽ quyết định kết quả chiến đấu. Ác Tàn Tăng nhìn Mưu Tu Lâu Đà với ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù đối phương là nữ, nhưng trên người cô ẩn chứa Phật lực hùng hậu, khí thế còn hơn cả đệ tử của Thiện Độ Tông, khiến hắn không dám khinh thường. Hắn vận dụng hết ma công, vươn ngón tay một điểm, chiếc hỏa phiên sôi, lập tức có một đoàn lửa đen cuồn cuộn bốc lên, xen lẫn những đốm lửa chói mắt, tự tán thành tro bụi như sao băng, bay tung tóe. Đoàn lửa đen đỏ quấn quanh, như một cột khói, bay lên cao, trong chốc lát đạt đến trăm trượng, muốn xuyên thủng mây trời. Lại một tiếng nổ vang, cột khói nổ tung, chỉ còn lại khói mỏng, nhưng một mảng mây đen đỏ dày đặc bao phủ bầu trời, che khuất ánh sáng của huyết nguyệt. Lúc này, Ác Tàng Tăng lấy ra một bức tranh miêu tả cảnh tượng tàn nhẫn của địa ngục, tăng cường thần thông, thoáng chốc như luyện ngục giáng lâm nhân gian, chiếc diễm đen thiêu đốt bầu trời, hỏa bạc rơi xuống từ trên trời, mặt đất đầy lửa, vô số ngục tốt cầm những hình cụ khủng bố truy đuổi chém giết, tra tấn bằng những cách thức tàn nhẫn. Mưu Tu Lâu đã có công phu thâm hậu, không bị ảo cảnh lay động, hai tay tạo thành chữ thập, Phật quang tỏa sáng, dùng lòng từ bi để hóa giải nỗi khổ của chúng sinh địa ngục. Cô dùng thể hồ pháp âm quát lên, các pháp không dính, qua lại lưu tích như ảo ảnh trong mơ, thí chủ Hà không bỏ xuống đồ đao, nhìn lại nơi tận cùng, liền có thể bước lên bỉ ngạn. Ác Tàng Tăng cười gằn, thượng sư chẳng lẽ cho rằng, đầy tay máu tanh ta vẫn có cơ hội quay đầu lại chứ? Pháp quyết trong tay hắn liên tục biến hóa, chỉ nghe tiếng nổ vang không dứt, như lòng lò nổ tung, rầm rầm mãnh liệt, hỏa tiết loạn phiêu, viêm khí phân tán, nhanh chóng chiếm lĩnh không gian, khiến thế giới này đỏ rực như than hồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau, hỏa ngục sẽ biến vùng đất này thành nơi mù mịt, không thể xuyên qua. Phật ma một đường, làm chứng đạo chi hai mặt, như xiển đề chân nghĩa, cũng là đi qua đối ứng với nhau, đột hiện ra chính pháp tồn tại. Cái gọi là lỗi lầm cũ, có điều chấp nhất, tâm niệm chớp mắt mà biến, vẫn là bồ đề viên mãn. Sau đầu Mưu Tu Lâu Đà, kim quang lóe sáng, từng vòng kinh văn huyền diệu vang lên, như tiếng chuông chiều, khiến người tỉnh ngộ, lập tức hóa thành một vị đại uy thiên long Bồ Tát Đạp Kim Long, dẫm bạch tượng. Trong truyền thuyết Phật giáo, tu di sơn bao la vô tận, che phủ thập phương thế giới, đại uy thiên long Bồ Tát có thể lay động nó, có thể thấy được sức mạnh to lớn. Chỉ thấy Bồ Tát này một tay chống trời, một tay ép đất, trên dưới vừa mở, địa ngục ảo cảnh bị xé rách, vạn quỷ tránh lui. Nếu không có bức tranh A Tỳ treo lơ lửng trên bầu trời duy trì, luyện ngục ảo cảnh đã bị phá vỡ. Bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, lời này nghe tuy là từ bi, nhưng là ngụy thiện, đối với những người bị chết trong tay ta vô tội vong hồn mà nói, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Liền bởi vì ta bỏ xuống đồ đao, quy y Tam Bảo, qua lại tội lỗi liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vậy những người này lẽ nào đều chết vô ích? Ta chính là nhìn thấu Phật pháp dối trá, mới quyết định bước lên con đường ngược lại, đi ra một con đường cùng Phật đối nghịch, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Ác Tàng Tăng thấy mình tuy có thể áp chế đối thủ, căn cơ hơi thắng hai phần, nhưng Phật lực cô động, quấn quanh cơ thể, như thu nhỏ lại Phật quốc lĩnh vực, tự vệ thừa sức, ma công của hắn không thể bắt được trong thời gian ngắn. Hắn thúc mấy đạo ma công, liên tục lấy ra quỷ lý phá cửa toa, hối triệu ám diệt trùy chờ chuyên môn phá vỡ pháp bảo, nhưng bị đại uy thiên long Bồ Tát sau lưng Mưu Tu Lâu Đà đánh bật ra, không thể tiếp cận. Suy nghĩ một chút, Ác Tàng Tăng nhớ lại trận chiến vừa rồi, quyết định lấy ra luân hồi chuyển nghiệp tháp, muốn dùng oai lực của bảo vật này để trấn áp đối thủ. Ai ngờ, Mưu Tu Lâu Đà không ưu phản cười, nói, chính chờ ngươi sử dụng bảo vật này. Cô vung tay áo, từ bên trong bắn ra một con mỏ, gõ vào đỉnh tháp luân hồi chuyển nghiệp tháp, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, toàn tháp rung động dữ dội, như chiếc lọ đầy nước không ngừng lay động, không thể kiểm soát được lực lượng luân hồi phân tán ra. Ác Tàng Tăng cảm thấy tâm thần rung động, những dấu ấn mà ông đã tế luyện trên luân hồi chuyển nghiệp tháp trong nháy mắt bị phá vỡ, hoàn toàn cắt đứt liên kết. Cùng lúc đó, Mưu Tu Lâu Đà đưa tay một chiêu, dễ dàng thu luân hồi chuyển nghiệp tháp vào tay. Cô đã không sử dụng tay này trước đó, chính là để La Phong hành động chân thực hơn, bây giờ tất nhiên là không còn kiên kỵ. Phật bảo có linh, tự động chọn chủ, chứng minh các hạ cùng vật ấy vô duyên. Quy 1, chương 477, bảy rập. Mặc dù Mưu Tu Lâu Đà đã cướp được luân hồi chuyển nghiệp tháp từ tay Ác Tàng Tăng, nhưng hành động này chỉ phá hủy cơ hội chiến thắng của đối phương, không hề thay đổi cục diện. Bởi vì trong cuộc chiến khốc liệt, nàng không thể hoàn toàn tập trung tâm trí để luyện chế luân hồi chuyển nghiệp tháp. Tuy nhiên, nàng không vội vàng, chỉ tập trung bảo vệ lãnh địa nhỏ bé của mình. Nàng tạo ra một vùng đất Phật quốc thanh tịnh trong cảnh tượng địa ngục hung ác, không bị tà khí ô nhiễm. Dù cho uy thế của Thiên Long Bồ Tát hùng mạnh vô cùng, công mạnh hơn thủ, nàng vẫn không nghĩ đến việc biến thủ thành công, từ bỏ cơ hội phản kích. Thủ không thể cửu, Mưu Tu Lâu Đà cũng không phải không biết đạo lý này. Nhưng theo kế hoạch của La Phong, chỉ cần trì hoãn thời gian cho đến khi Nhạc Đỉnh hoàn thành Niết Bàn đại trận, sau khi nghỉ ngơi và khôi phục tinh lực, hắn có thể tham gia chiến cuộc. Lúc đó, với ưu thế về số lượng và sức mạnh, họ có thể áp chế đối thủ. Hiện tại, hai bên đang ở trong trạng thái cân bằng mong manh. Bất kỳ bên nào bổ sung thêm lực lượng mạnh mẽ đều có thể xoay chuyển cục diện. Nàng không biết Nhạc Đỉnh đang tu luyện quá khứ Nhiên Đăng Kinh, nội lực vô tận, không cần nghỉ ngơi. Kinh văn này đã thất truyền từ lâu, không phải ai cũng có thể tiếp cận. Nếu không có thông thiên cổ thư tiết lộ, La Phong cũng không nghĩ tới điều này. Về việc Nhạc Đỉnh đạt được cảnh giới 9 tầng cảnh nhưng nắm giữ thiên nhân 3 tầng khí nguyên, tuy nghe có vẻ kinh hãi, nhưng trên đời có vô số phương pháp, Mưu Tu Lâu Đà chỉ cho rằng Nhạc Đỉnh là ứng cử viên phù hợp nhất, nhưng lý do cụ thể thì không rõ. Diêu Mẫu Đan cũng tương tự. Mặc dù Bác Bì Tăng bị kiếm khí trọng thương, nhưng tình trạng của nàng cũng không tốt hơn. Bị ác tàn tăng gửi thể, khiến nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Sau khi được La Phong cứu, nàng không nghỉ ngơi mà lao vào chiến đấu, lúc này có thể nói là thần phạt thể mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Chỉ là bị một cơn thù hận mãnh liệt thôi thúc, mới không ngất đi. Hai người đều bị thương, thủ thành có thừa, tiến công không đủ. Ngũ nghịch ma thủ và độc long tiên chiến đấu hỗn chiến, ai cũng không thể làm gì được ai. Nếu muốn phân thắng bại, nhất định là một trong hai bên bị thương nặng, không thể chống đỡ được mà ngất đi. Cuối cùng một chiến trường hoàn toàn khác với hai nơi trước đó. Mặc dù La Phong là người đưa ra chiến thuật trì hoãn, nhưng trong cuộc chiến với huyết già tăng, hắn không hề có dấu hiệu tiêu cực né tránh. Hai thanh kiếm lóe sáng như nhật nguyệt, bay nhanh như chớp, hàn khí bức người, kiếm khí bạo phát tầng tầng lớp lớp bao vây ba viên quế thần châu, khiến chúng không thể thoát ra. Thật là ta coi thường ngươi. Với thân thể bị thương chưa đạt 9 tầng cảnh, ngươi có thể ngăn cản ta ba hạt quế thần châu, xem ra ngươi có vài phần bản lĩnh. Nhưng xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Huyết già tăng cười lạnh một tiếng, vung tay tạo ra một đoàn tinh lực mịt mờ. Ngón tay phải chỉ về phía trước, đoàn tinh lực lập tức tụ hợp, ngưng tụ thành một thanh huyết đao. Sau đó, hắn bấm pháp quyết, đoàn tinh lực không ngừng sinh ra, lại hội tụ thành đao, cho đến khi có 81 thanh, mới dừng lại. Lục thần không còn hình bóng, huyết ảnh ma đao. Hắn vung tay áo, ma khí biến ảo, tất cả huyết đao dần dần nhạt đi, ẩn nấp hình thể, không để lộ sát khí lạnh lẽo. Hắn nói một tiếng, đi, 81 thanh huyết đao bắn ra, chỉ để lại những đường huyết tuyến nhỏ bé như ẩn như hiện. Huyết thuật không thuộc ngũ hành kiếm biến thành miễn giáp khó có thể phát huy hiệu quả phòng thủ. La Phong không dám chủ quan, ném hai thanh kiếm đi, biến thành phi kiếm ép buộc, tự mình kích phát kiếm khí tiếp tục vây nhốt quế thần châu, ngũ tà khế ấn hiện lên trên ngực. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Rầm rầm rung trời, núi đá cao hàng trăm trượng nhô lên, bao vây La Phong hoàn toàn. Nếu không nhìn thấy tung tích của huyết đao, hắn sẽ sử dụng phòng thủ không có góc chết, thay vì tìm kiếm cơ hội phản công. Thông thiên cổ thư hỏi, tại sao không sử dụng vạn đồ tru tà chân khí để phá vỡ huyết châu tử của hắn, lợi dụng thuộc tính khắc chế, dễ dàng có thể làm được. Thời cơ chưa tới, cần chờ hắn sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, rồi cùng loại bỏ chúng. Cơ hội chiến thắng chỉ trong chớp mắt, nếu bại lộ sớm, chỉ có thể khiến hắn phòng bị. Hơn nữa, chiến đấu giằng co sẽ khiến hắn nhận ra kế hoạch của ta, cho rằng ta đang trì hoãn thời gian. La Phong biết rõ địa tà ấn không thể ngăn cản huyết ảnh ma đao của đối phương, trước tiên lấy ra vạn quỷ trấn tiên tháp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía duy nhất chỗ hổng trong quần sơn bảo vệ, thôi thúc chưởng kình tà lực, khiến mây tía hội tụ, hóa thành thiên tà ấn đánh lên trên. Ngoài quần sơn, huyết già tăng khinh thường nói, vây ba quyết một, thủ đoạn nhỏ nhoi này ngươi cho rằng ta không nhìn thấu sao. Tứ phương và dưới đáy đều có phòng bị, chỉ để lại duy nhất chỗ hổng ở đỉnh chóp, rõ ràng muốn dẫn dụ ta từ đây đánh vào, rồi phản kích, buồn cười. Hắn lại kết pháp ấn, phóng thích toàn bộ uy năng của ba hạt quế thần châu. Hạt châu xoay tròn, tuôn ra sương mù màu đỏ thẫm đục ngầu, như mạng nhện hướng về thanh minh kiếm và nha cửu kiếm bao vây. Sương mù này tụ tán vô hình, dù cho gặp kiếm khí bắn trụng, cũng thờ ơ không động lòng. Hai thanh kiếm linh nhận ra khả năng ô uế của sương mù, không dám để chúng tiến gần, kích phát thủy hỏa thần thông bên trong kiếm, tạo thành bình phong bằng hỏa nha và thủy hoa mênh mông, ngăn cản sương mù ăn mòn. Chúng gắng sức chống đỡ, nhưng không thể phóng thích kiếm khí phản công, thế công thủ lập tức bị đảo ngược. Huyết già tăng thấy uế thần châu chiếm ưu thế, không còn chú ý nhiều. Bảo vật này có pháp lực của hắn gia trì, bắt hai thanh linh kiếm chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn không biết ngự kiếm thuật, có được hai thanh kiếm cũng vô dụng, nên không hứng thú lắm. Thay vào đó, hắn chuyển sự chú ý lên quần sơn. Hắn phân chia 81 thanh huyết ảnh ma đao thành hai nhóm. 32 thanh huyết đao đi đường vòng từ đỉnh chóp không bị chặn đánh vào, 49 thanh còn lại chui vào trong núi đá cứng rắn như sắt, lặng lẽ tiến công, tạo ra một kế sách đánh lừa. Huyết già tăng bỗng cảm thấy tinh thần rung động. 32 thanh huyết ảnh ma đao tấn công từ đỉnh chóp gặp phải thiên tà ấn, tất cả đều bị phá hủy. Nhưng hắn vẫn đau lòng, bởi vì huyết ảnh ma đao xem ra như pháp bảo, nhưng thực chất là pháp thuật do tinh huyết của hắn biến thành. Mặc dù bị hủy, hắn chỉ cần phun ra một ngụm tinh huyết là có thể tái tạo. Sau đó, hắn chuyển sự chú ý đến 49 thanh huyết ảnh ma đao chui vào trong núi đá. Địa tà ấn tạo ra vách núi từ tinh khoáng dưới lòng đất, cứng rắn hơn sắt thép, nhưng huyết ảnh ma đao tồn tại giữa hữu hình và vô hình, không có vật chất nào có thể cản trở. Chúng thừa dịp một nhóm khác huyết ảnh ma đao thu hút sự chú ý của đối thủ, gia tốc chui vào bên trong. Xuyên thấu vách núi trong chớp mắt, không kịp kiểm tra tình hình bên trong, huyết già tăng ép buộc huyết ảnh ma đao chém về vị trí trung tâm. Chỉ nghe tiếng len keng vang lên, huyết ảnh ma đao chém vào vạn quỷ trấn tiên tháp, bị phản chấn mà quay về. Ngôi tháp này có minh khí quỷ đạo bảo vệ, không phải dựa vào chất liệu pháp bảo để chống đỡ, không dễ dàng bị phá. Huyết già tăng cười lạnh, cho rằng trốn trong vỏ rùa, ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Hắn vỗ ngực, phun ra 10 ngụm tinh huyết, mỗi ngụm tinh huyết biến thành 9981 thanh huyết ảnh ma đao. Sau khi phun xong, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ngươi có vạn quỷ lực lượng bảo vệ, ta sẽ sử dụng ngàn đao để phá vỡ vạn quỷ chi tháp của ngươi. Nghĩ rằng đã hoàn toàn áp chế đối thủ, huyết già tăng không muốn ẩn hình những thanh huyết đao mới triệu hồi, vung tay lên, ngàn đao phá không, như một cầu vồng màu máu, tiến vào quần sơn, hội hợp với 49 thanh huyết ảnh ma đao trước đó, tạo thành một mạng lưới dày đặc, bao vây vạn quỷ trấn tiên tháp, triển khai tấn công không ngừng. Trong lúc nhất thời, tiếng len keng vang lên không ngừng trong thung lũng. Mỗi thanh huyết đao chém vào quỷ tháp, đều phát ra tiếng vang như chùy sắt đệm vào ra lò bàn ủi, cộng hưởng với âm thanh trong thung lũng, càng trở nên vang dội. Trong tháp, vạn tên quỷ tướng phát ra minh khí, gắng sức duy trì bình phong, chống lại ngàn thanh huyết đao tấn công. Huyết già tăng tuy chỉ một người, nhưng có thể ngăn cản vạn tên quỷ tướng, không chỉ bởi vì nguyên công thâm hậu của hắn, mà còn bởi vì huyết ảnh ma đao có khả năng hấp thu lực lượng. Trong quá trình va chạm, chúng hấp thu không ít nguyên khí của đối thủ. Do đó, dù cho trải qua vô số lần giao chiến với quỷ tháp, bản thân hắn không hề tiêu hao, nhưng lại hấp thu chuyển hóa một phần minh khí trong quá trình chiến đấu. Trong khoảnh khắc giao thủ, La Phong chỉ ẩn náu trong quỷ tháp, để vạn tên quỷ tướng phí công tiêu hao nguyên khí, không phản kích. Dù biết rõ tiếp tục kéo dài, sớm muộn sẽ bị công phá phòng tuyến do minh khí kiệt quệ, nhưng hắn vẫn không hành động. Huyết già tăng trong lòng nghi hoặc, ác tàng tăng nhắc nhở, chúng đang cố tình trì hoãn thời gian. Phía trước có một đoàn Phật khí đang ẩn nấp, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Không nên quên, cùng dạ thần còn có tên kia Thiện Độ Tông tục gia đệ tử, người này chắc chắn có liên quan đến đoàn Phật khí đó. Có lẽ do một sự cố nào đó mà hắn không thể thoát ra, nên ba người này cùng lòng muốn ngăn cản chúng ta, mục đích là cố thủ chờ viện. Chẳng trách trốn trong tháp không dám ra, còn tưởng rằng ngươi đang dành thời gian chữa thương. Dĩ nhiên chiến thuật này rất hay, đáng tiếc đã bị chúng ta nhìn thấu, không cho phép ngươi kéo dài thêm nữa. Nghi hoặc trong lòng biến mất, huyết già tăng không do dự, giơ tay lên, chỉ về trời. Ngàn thanh huyết đao bay về, như đàn cá di chuyển, ngưng tụ thành một thanh huyết đao dài mấy chục trượng trên đầu ngón tay, tràn đầy tinh lực khuấy động càn khôn, khiến phong vân biến sắc. Thương khung như nhuộm đỏ vết mực, cuồn cuộn xích vân từ trên trời rơi xuống, bao phủ dãy núi, trải ra mặt đất. Trong khoảnh khắc, bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm, bên trong ẩn hiện vô số bộ xương trắng, ma đầu quỷ quái bi thiết hét thảm, tiếng kêu rung trời động địa. Vạn huyết thành đao đoạn thiên nhai. Huyết già tăng vung tay, huyết đao giữa trời chém xuống. Nơi nó đi qua, mây đen nứt toác, bầu trời như bị cắt, quần sơn nguy nga sừng sững cũng không thể ngăn cản uy thế này, bị chém nát, đại địa cũng theo đó nứt toác. Huyết đao che trời chém vào vạn quỷ trấn tiên tháp. Chỉ nghe tiếng hồng thanh vang lớn, ba lay động ngàn sơn, vạn tiếng trống phát. Ngôi tháp quỷ đã bị thương đầy rẫy, không thể chịu đựng được nữa, như ngàn sơn tuyết lở, ầm ầm nổ tung. Minh khí bên trong như bạo phong bao phủ ra ngoài, quần quỷ như chim muông trong núi phân tán chạy trốn. Thoáng chốc, âm phong mãnh liệt bao phủ mặt đất, không biết bao nhiêu con ma đen đuổi không thể tránh khỏi, bị giết chết, hồn phi phách tán. La Phong ẩn thân trong tháp không thể may mắn thoát khỏi. Khi tháp nổ tung, hắn thừa dịp sóng khí bắn ra, bị thương nặng ở ngực, phun ra dòng máu. Tuy rằng không phải chính tầng cảnh, nhưng tu vi của ngươi cũng khá là khả quan, không muốn uổng phí hết, hóa thành một bộ phận của thân thể ta đi. Huyết già tăng trong mắt tinh mang lóe lên, hóa thành một dòng máu dài, lao về phía La Phong, tốc độ nhanh hơn phi kiếm, trong chớp mắt đã đến trước mặt La Phong, cách nhau không tới ba trượng. Hắn sử dụng vừa vặn một ôm, một chiêu thường dùng của huyết đạo tu sĩ. Chỉ cần va vào, lập tức có thể lấy đi tinh huyết nguyên khí của mục tiêu. Từ khi bước lên con đường tu hành huyết thuật, đây là chiêu thức chủ chốt của hắn. Trải qua vô số thử thách, Lô Hỏa Thuần Thanh, không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh, hơn phân nửa tu vi của hắn là do chiêu thức này mang lại. Huyết già tăng tự tin, dù cho đối thủ đột nhiên đột phá cảnh giới, thôi phát cương khí hộ thể, cũng không thể ngăn cản chiêu thức này. Dù là phi kiếm mạnh nhất, cũng không chắc có thể xuyên thủng được. Nhưng từ tấm mặt nạ bạc, một câu nói bay tới. Rốt cục mắc câu. Bỗng nhiên, trong đám quỷ chạy trốn, quỷ sư ẩn nấp cười gằn, lấy ra ngũ độc hóa huyết chung đã chuẩn bị từ lâu, va vào huyết già tăng. Chỉ nghe đùng một tiếng, huyết già tăng tự tin có thể xuyên thủng bất kỳ pháp bảo phòng thủ nào, bị phản chấn mà quay về, tinh lực trên người bị chung đồng nhiếp đi hơn nữa. Quy 1, chương 478, bảy chết. Huyết già tăng huyết phát cùng ngũ độc hóa huyết chung đều có khả năng hấp thu tinh huyết và tinh khí hiệu quả. Người trước là bậc thầy với kỹ thuật được tôi luyện qua vô số thử thách, người sau lại chuyên tâm luyện chế bản mạng pháp bảo, về mặt thần thông uy năng, cả hai ngang sức ngang tài. Tuy nhiên, huyết già tăng có tinh huyết, còn ngũ độc hóa huyết chung thì không. kết quả của cuộc đối đầu giữa hai người là điều không cần phải bàn cãi. Khuyết già tăng hành động tương đương với tự nguyện hiến dâng tinh huyết của bản thân, bị phản chấn khiến cơ thể hắn co lại một nửa, tổn thất tinh huyết nghiêm trọng. Đây là do công phu thâm hậu của hắn, hiểu rõ kỹ thuật phản chế huyết thuật, nếu là tu sĩ chính tầng cảnh khác, đối đầu với ngũ độc hóa huyết chung, e rằng sẽ bị hút khô tinh huyết tại chỗ, hóa thành một tấm da người. Ngũ độc hóa huyết chung, thứ này làm sao có thể xuất hiện trên người ngươi? Huyết già tăng kinh ngạc thốt lên, liên tục chất vấn, ngươi là ai? Có quan hệ gì với Lệ Huyết Hải? Ta đã biết, ngươi chính là đệ tử thứ năm mà lão tổ thu nhận bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ độc hóa huyết chung không phải bảo vật duy nhất trên đời, không chỉ Lệ Huyết Hải có thể chế tạo, những người khác nếu có bản vẽ hoặc khẩu quyết cũng có thể làm theo. Nhưng đến lúc này, nếu Huyết Già Tăng vẫn cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, vậy hắn quả thực là ngu ngốc. La Phong không trả lời, thân hình đột ngột chuyển động, như hạt thừa vân, nghiêng người lao vào. Hắn kiên trì đến giờ phút này, không tiếc hy sinh vạn quỷ trấn tiên tháp, pháp bảo gắn bó lâu năm, chính là vì chờ đợi cơ hội này để tung ra đòn chí mạng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Quế thần bảo quang. Huyết Già Tăng bấm pháp quyết, ba hạt quế thần châu thoát khỏi sự kìm kẹp của song kiếm, quay về cứu chủ, mỗi hạt chiếm một vị trí, tạo thành hình tam giác, phóng ra màn sáng màu đỏ, ép về phía trước. Nơi màn sáng đi qua, ngay cả linh khí của thiên địa cũng bị nuốt chửng không còn một mống. La Phong không hề sợ hãi, giơ tay chỉ về phía trước, tử quang hiện ra, điện xà tích tụ, chính là Tử Dương Thiên Lôi. Tử Dương Thiên Lôi sử, phần thưởng La Phong nhận được trong đại hội đấu pháp của môn phái, chỉ được sử dụng vài lần, sau đó bị bỏ quên. Không phải vì uy lực không đủ, mà là La Phong theo đuổi phong cách chiến đấu khắc chế, đối địch thì sử dụng chiêu thức không cần uy lực mạnh nhất, chỉ cần hiệu quả nhất, am hiểu dùng ít nhất sức lực để đạt được kết quả lớn nhất. Hơn nữa, từ khi gặp Huyết Già Tăng, hắn cố tình giấu giếm lá bài tẩy này, chính là để đánh đối thủ một cách bất ngờ. Bây giờ chính là cơ hội. Huyết Già Tăng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về lôi thuật của La Phong. Dù lôi điện chuyên khắc tà vật, nhưng Quế Thần Châu của hắn cũng không phải vật phàm, được chế tạo từ xá lợi của Phật môn thiên nhân cảnh cao tăng tọa hóa. Trải qua phương pháp nghịch đạo của ma môn, kết hợp với 365 loại vật phẩm âm uế, không chỉ có đủ loại tà thuật thần thông, năng lực phòng thủ của bản thân còn siêu phàm, lúc trước bị trăm nghìn đạo âm dương kiếm khí chém vào, nhưng không hề hư hại, chính là minh chứng. Hắn tự tin, ngay cả thiên nhân tiên thuật cũng khó phá vỡ ba hạt quế thần châu này. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, niềm tin của hắn bị lung lay. La Phong không tinh thông lôi pháp, Tử Dương Thiên Lôi phóng ra nhỏ như tơ nhện, nhìn không có vẻ gì là mạnh mẽ, nhưng khi bổ trúng ba hạt quế thần châu, lại dễ dàng phá vỡ chúng. Không chỉ vậy, bản thân Tử Dương Thiên Lôi còn như ăn đại bổ dược, từ đuôi nhỏ bé trở nên to lớn như mãng xà, khí thế hùng hổ. Làm sao có thể? Huyết Già Tăng sắc mặt hơi biến đổi, muốn lùi lại, nhưng cảm thấy đầu óc đau nhất, chính là Uế Thần Châu có tinh thần liên kết với hắn, bị phá hủy khiến thức hải bốc lên, như bị đòn nghiêm trọng, khiến hành động của hắn hơi ngưng lại. Ngay lập tức, Tử Dương Thiên Lôi mãnh liệt nuốt chửng hắn, nhưng hắn còn có chỗ dựa, trong lòng không hề lo lắng. Một luồng tiên huyết sền sệt hiện ra, bao quanh thân thể Huyết Già Tăng, chống lại sự xung kích của Tử Dương Thiên Lôi. Cương khí oanh liệt nổ tung, như khỏa nước hoa, nhưng thành công hóa giải 7 phần 10 uy lực của lôi điện, còn lại 3 phần 10 thì bị Huyết Thiền Bảo Y chống đỡ, chỉ có dư kình chấn động thân thể Huyết Già Tăng, không thể làm tổn thương hắn một sợi lông. Cương khí hộ thể bị phá vỡ, phản phất nắm giữ ý thức riêng, bắt đầu hội tụ. Đặc điểm này giống như dòng máu cương khí mà Lệ Huyết Hải từng sử dụng, hiệu quả phòng thủ tuy hời hợt, nhưng nắm giữ năng lực hồi phục cấp cao nhất. Chỉ cần bản nguyên không bị tổn thương, dù cho bị phá vỡ, cũng có thể khôi phục như ban đầu, là thứ khó dây dưa nhất. La Phong đã dự đoán trước điều này, trong cuộc giao thủ ngắn ngủi, hắn đã thành công tiếp cận Huyết Già Tăng, lập tức lấy ra một vật, bay lơ lửng trên đỉnh đầu, sau lưng hắn xuất hiện một con côn trùng mềm mại màu trắng dài rộng. La Phong hai tay áo chuyển động, dòng máu cương khí bị nổ tung đều bị hấp thu vào, không để lại một mảy may. Hấp cương đĩa. Thứ này lại rơi vào tay ngươi. Đến giờ phút này, sắc mặt Huyết Già Tăng rốt cục thay đổi. Dòng máu cương khí có thể nói là bảo mệnh lớn nhất của hắn, dựa vào tính dai của nó, dù giao phong trực diện với ác tàn tăng, hắn cũng có chút tự tin. Nhưng giờ đây, nó bị người lấy đi. Để đối phó đồng môn sư huynh, Lệ Huyết Hải thực sự đã bỏ công phu khổ luyện, đều là đệ tử của Huyết Nguyên lão nhân, hắn rất quen thuộc với những điểm yếu của nhau, vì vậy bất kể là ngũ độc hóa huyết chung hay hấp cương đĩa, đều có độ công kích. Dòng máu cương khí có năng lực hồi phục cấp cao nhất, chỉ cần bản nguyên không bị tổn thương, dù cho bị phá vỡ, cũng có thể khôi phục như ban đầu. Hiệu quả của hấp cương đĩa chính là hấp thu cả bản nguyên và cương khí hộ thể, có thể nói là thiên địch của dòng máu cương khí. Tám tầng hóa thần cảnh có thể khiến hồn khí võ cách hóa hư thành thật, La Phong vẫn còn thiếu một bước, vì vậy chỉ có thể gia trì bản thân, tiếp cận sau đó mới phát huy hiệu quả. Liên hoàn tính toán, rốt cục giúp hắn thành công. Khuyết và Tăng hiểu rõ đối phương đã có chuẩn bị, rõ ràng đã phát hiện thân phận của hắn từ lâu, nhưng vẫn ẩn giấu, đến giờ phút này mới ra tay, tất nhiên là đã nắm chắc, lập tức trong lòng sinh ra ý định rút lui, không muốn chống đỡ mạnh mẽ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng sau lưng hắn lại vang lên tiếng kiếm khí xé gió, chính là Nha Cửu kiếm và Thanh Minh kiếm thoát khỏi sự kìm kẹp của Quế Thần Châu, giết ngược trở lại, âm dương kiếm khí quay về, tạo thành Thái Cực kiếm quyển, bao vây tấn công La Phong trước sau, không để lại đường thoát. Nguyên lai, đây là lý do ngươi lấy ra song kiếm. Khuyết Già Tăng vốn cảm thấy kỳ quái, Dạ Thần từng giao thủ với Uế Thần Châu, nên biết song kiếm không thể đánh bại thần thông Ô Uế, nhưng Dạ Thần vẫn buông tha song kiếm, ngự không đối địch. Lúc đó không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng không có pháp bảo lợi hại khác, vì vậy hy sinh song kiếm để ngăn cản Uế Thần kiếm, không ngờ đối phương đã dự đoán trước sự thay đổi sau đó, chính là để phá hỏng đường lui của hắn vào lúc này. Mỗi bước đều liên kết, không để lại chỗ trống, mưu tính của người này, chắc chắn đã tính toán hết mọi phương pháp đối phó của ta, một bước sai, từng bước sai, đến lúc ép ta vào đường cùng. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, hắn không chắc chắn có thể chiến thắng trực diện ta, chỉ có thể đặt cược phần thắng vào cuộc tấn công liên hoàn này, chỉ cần ta có thể tạm thời thoát khỏi, tách ra phong mang, có được cơ hội thở dốc, liền có thể nghịch chuyển thế cục. Kế sách hiện tại, chỉ có thể sử dụng pháp môn mà ta chưa từng sử dụng, mới có thể thắng bằng cách đánh bất ngờ. Trong lòng các loại ý nghĩ lóe lên, Khuyết Già Tăng đã quyết định, hướng về trán vỗ một cái, hai đạo hắc quang từ thiên linh cái trung phi ra, xuyên qua Thái Cực kiếm quyển, Nha Cửu kiếm và Thanh Minh kiếm không kịp tránh né, bị kìm kẹp, khó có thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Khuyết Thiền Y mà Khuyết Già Tăng mặc thoát thể rời đi, đón lấy Thái Cực kiếm quyển, bao bọc vô tận kiếm khí, nhưng quyết định hy sinh bảo vật này, tranh thủ một chút hy vọng sống. Khuyết Thiền Y ban đầu còn có thể ngăn cản, nhưng rất nhanh đã nghe được tiếng xèo xèo, bị kiếm khí đâm thủng một lỗ nhỏ, nhanh chóng vỡ ra. Tuy nhiên, tranh thủ được một lúc, đủ để Khuyết Già Tăng thi triển pháp thuật. Hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình co lại, muốn sử dụng huyết ảnh độn thuật chạy trốn. Phương pháp này không thấy hình bóng, tốc độ vượt xa độn thuật thông thường, bình thường chỉ cần Khuyết Già Tăng thi triển, thiên nhân trở xuống, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng La Phong từng giao thủ với Lệ Huyết Hải, quen thuộc các loại thủ đoạn của tu sĩ huyết đạo, làm sao không có phòng bị. Hắn giơ tay chỉ, thi triển Thái Sổ Hàng Duy Lực hút thuật. Trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện một cái hố đen sâu thẳm, tạo ra sức hút lớn lao, hút mọi thứ xung quanh vào trong đó. Khuyết Già Tăng lúc này đã thi triển huyết ảnh độn thuật, thân thể kết hợp với tinh huyết, hóa thành một sợi huyết tuyến nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy, liều mạng chạy trốn ra ngoài, cố gắng thoát khỏi sức hút của hố đen. Từ sự giãy giụa của huyết tuyến, có thể thấy Khuyết Già Tăng đã phát huy tốc độ đến mức tận cùng, nhưng tốc độ chạy trốn chậm như rùa đen, phản phất như cá bơi ngược dòng. Đây chính là chỗ huyền diệu của Thái Sổ Hàng Duy Thuật, trải qua nhiều lần thử nghiệm của La Phong, đã phát hiện hố đen do phương pháp này tạo ra không phải hố đen thực sự, mà là một loại lực hút nghịch tốc độ kỳ diệu. Trong phạm vi hiệu lực của phép thuật, tốc độ di chuyển của vật thể càng nhanh, càng chịu ảnh hưởng của lực lượng nghịch hướng, càng khó thoát thân. Tốc độ của huyết ảnh động thuật lúc này chịu áp chế có thể tưởng tượng được. La Phong thấy kẻ địch bị nhốt lại, lần thứ hai nhất chỉ, điện quang chuyển động loạn lên, bắn ra một đạo Tử Dương Thiên Lôi, tương tự nhỏ như tơ nhện, uy lực này đối phó tu sĩ tầm thường có thể được, nhưng đụng với cao thủ chính tầng hoàng hư cảnh thực sự không phát huy được bao lớn uy lực. Đáng tiếc Khuyết Già Tăng không biết ảo diệu trong đó, chỉ cho rằng lôi thuật của đối phương nắm giữ bản lĩnh giả heo ăn hổ, ẩn giấu bi năng, làm sao dám để nó lại gần. Hắn lúc này triệt đi huyết ảnh độn thuật, không để ý đến thân phận, hét lớn một tiếng, "Ác Tàng huynh, mau tới cứu ta." Tiếp theo, hắn tế lên một cái hồn khí, sau lưng hiện lên một cái thân thể giống như giao long, nhưng lưng mọc hai cánh, mọc ra một tấm hồ tôn mặt, trên đầu có một đôi bàn dương giác quái vật bóng mờ. Thân thể Khuyết Già Tăng kết hợp với bóng mờ, quái vật lập tức hóa hư thành thật, toàn thân đỏ đậm, giống như huyết thạch rèn đúc. Nó gầm lên giận dữ, phiên sắp nổi lên, dòng máu tuôn trào ra, như đào như biển, sau lãng thúc đẩy trước lãng, chảy xiết bôn ba, nhưng không tấn công, mà là tự long xoay quanh, từng vòng quay chung quanh, bao bọc bản thân ở bên trong. Hồn khí này, hắn đã 20 năm chưa từng sử dụng, bởi vì chưa từng ai có thể bức hắn đến tình cảnh này, tự nghĩ Dạ Thần cũng khó có thể đoán được. Một mặt khác, Ác Tàng Tăng nghe được tiếng cầu cứu, nghĩ ngợi Khuyết Già Tăng là hạng người tâm trí kiêu ngạo như vậy, lại hạ thấp tư thái, phát ra tiếng cầu cứu mình, nhất định là bị bức vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Hiện tại ba phe đối đầu, phe mình chiếm ưu thế yếu ớt, nếu Khuyết Già Tăng bị đánh giết, đại thế sụp đổ, cũng không thể cứu vãn. Liền hắn sử dụng toàn bộ thế võ để thi triển tạo ngục thuật, bức trụ Mưu Tu Lâu Đà, muốn bước ra đi vào cứu viện. Nhưng Mưu Tu Lâu Đà cũng đã dự đoán trước đây là thời khắc then chốt, làm sao để hắn dễ dàng rời đi, lập tức lấy ra thực lực ẩn giấu, mạnh mẽ ngăn cản Ác Tàng Tăng. La Phong biết thời gian của mình không còn nhiều, nhất chưởng đưa tới nhiều đầu quỷ xà, bởi vì quỷ tháp bị hủy hoại, những con quái vật này ở bên ngoài, sau đó mệnh lệnh chúng nhảy vào huyết hà. Huyết hà ẩn chứa lực ăn mòn mạnh mẽ, sinh linh bình thường dính phải một chút, sẽ hóa thành một bãi máu đen. Nhưng nhiều đầu quỷ già vốn được rèn đúc từ thi thịt, có khả năng kháng độc tố ăn mòn cực mạnh, thậm chí còn phát ra tiếng xì xì bốc khói, mạnh mẽ chen vào. Bên trong huyết hà, huyết già tăng hét lớn một tiếng, hung hãn cắn xé. La Phong thở dài, đáng tiếc, chúng không phải để đánh nhau với ngươi, mà là để làm thuốc nổ. Bên cạnh, quỷ sư hê hê âm hiểm cười, chỉ tay một cái. Bạo. Quy 1, chương 479, vô cực tiên thiên. Kinh thiên cự bạo nổ tung, sóng máu bốc cao, tiếng vang kinh thiên động địa, trung chuyển cả bầu trời. Nơi đó, như thiên băng, độc tố tung tóe, bay mù mịt như mưa sao băng. Dưới làn sóng dữ dội, mất đi cương khí hộ thể, đối mặt với yêu thú cấp 9 tự bạo, huyết già tăng không kịp kêu thảm đã tan xương nát thịt. Thông thường, tu sĩ nào gặp phải cảnh này đều không thể sống sót, thậm chí thần hồn cũng không thể thoát ra. Nhưng La Phong biết huyết già tăng chắc chắn còn sống. Huyết đạo tu sĩ vốn là loại khó giết nhất, họ có những bí pháp bảo vệ tính mạng, đặc biệt là môn vạn huyết hóa thân. Chỉ cần người tu luyện còn một giọt tinh huyết tồn tại, họ có thể phục sinh. La Phong suy đoán, nhưng bí pháp này là thần thông cấp thiên nhân, vượt xa tiêu chuẩn 9 tầng hoàng hư cảnh. Nó hẳn là dựa vào một giọt tinh huyết tâm hồn để lưu giữ bản nguyên sinh mệnh. Chỉ cần giọt tinh huyết này không bị diệt, người đó có thể phục hồi như ban đầu. Vì vậy, giọt tinh huyết tâm hồn của huyết già tăng chắc chắn đang ẩn nấp trong dòng máu, cố gắng lừa gạt. Bên kia, ác tàng tăng đã thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng chạy đến để trợ giúp. Chỉ ba nhịp thở là hắn có thể đến nơi. Hành động của ngươi chứng minh ngươi chưa chết. Nhưng tất cả đều vô ích. Quỷ sư nhận lệnh, thúc giục ngũ độc hóa huyết chung. Chỉ thấy chuông đồng rung động, pháp lực vô cùng to lớn phát ra tiếng chuông vang vọng. Dòng máu bắn tung tóe trong vụ nổ, khi chạm vào tiếng chuông, lập tức ổn định và bị thu lại. Giống như dòng nước chảy ngược, chúng bị hút vào đáy chuông đồng, hòa tan vào độc vân đen kịt xanh lét, hóa giải tất cả tinh huyết tinh khí. Trong dòng máu chảy ngược, một giọt đột nhiên biến thành khuôn mặt của huyết già tăng, lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, như người chết đuối giãy giụa, cố gắng thoát khỏi ràng buộc. Nhưng ngũ độc hóa huyết chung, pháp bảo bảo mệnh do Lệ Huyết Hải luyện chế để đối phó đồng môn, có hiệu quả khắc chế huyết đạo pháp thuật. Dù huyết già tăng chống cự thế nào, cuối cùng vẫn bị thu vào chuông đồng. Chuông đồng rung động, phát ra tiếng chuông du dương, 60 năm tu vi hóa thành hư vô. Sau đó, một đạo hồn phách bay ra từ chuông đồng. Quỷ sư hít sâu một hơi, nuốt chửng hồn phách, lộ vẻ khoái trá như người nghiện hút ma túy. Hồn phách chính tầng cảnh thuật là vật bổ dưỡng đối với hắn. Dù chỉ hấp thu được 2 phần 10 tu vi của huyết già tăng khi còn sống, binh khí trên người quỷ sư cũng tăng vọt 5 phần 10. Thật là thủ đoạn bất phàm. Ác tàng tăng chứng kiến cảnh tượng này, biết mình đến muộn một bước. Hai mắt lóe lên hung quang, nghiệp chướng đọa Phật chân khí phun trào, sau lưng hiện lên ba mặt Phật đà, tham sân si, vô số ác quỷ lệ phách kêu gào thảm thiết, khiến người nghe cảm thấy vô hạn thê lương, đau đớn đến mức không muốn sống. Tương ứng không minh uế Phật thổ. Hắn sử dụng tuyệt chiêu không phải vì báo thù cho huyết già tăng, mà là thấy dạ thần bị thương nặng. Hắn đoán rằng dạ thần phải trả giá không ít để giết huyết già tăng, nên muốn nhân cơ hội này đánh gục dạ thần, lật ngược thế cờ. La Phong nhận ra tình thế nguy hiểm, muốn rời đi, nhưng đã quá muộn. Không gian xung quanh bị khóa chặt, khiến hắn không thể di chuyển, chỉ có thể đối mặt với tuyệt chiêu này. Hắn vẫy tay triệu hồi nha cửu và thanh minh song kiếm, nhưng không vội sử dụng, mà hiện lên ngũ tà khế ấn trên ngực. Ngũ tà ấn, thần tà chu tiên. Thần tà ấn có hiệu quả xua tan linh năng. Bốn phương thiên địa bị nhét vào phạm vi của tà ấn, linh khí lập tức tiêu tan. Tuy nhiên, tương ứng không minh uế Phật thổ tiến vào phạm vi, chỉ hơi ngưng tụ, đọa Phật chân khí bị tản đi một nửa, không hoàn toàn biến mất, vẫn tiếp tục tiến sát. Ác tàng tăng chính tầng đỉnh phong tu vi vượt xa La Phong, thâm hậu đến mức khó tưởng tượng. Ngay cả thần tà ấn cũng không thể xua tan tuyệt chiêu của hắn. Tham sân si tuy gọi là ba độc Phật môn, nhưng bản chất là vọng tưởng. Vạn đồ nguyên tông không có hiệu quả khắc chế đối với nó. Vì vậy, La Phong không hy vọng vào đó. Hắn múa song kiếm, gia trì tiên thiên thuần dương khí và tiên thiên thuần âm khí, kích phát kiếm khí hình thành vòng cực, bảo vệ quanh thân. Muốn ngăn cản tuyệt học của ta bằng thủ đoạn này. Thật nực cười. Ác tàng tăng cường pháp lực, uy năng của tương ứng không minh uế Phật thổ tăng gấp đôi. Kiếm khí âm dương không thể chống đỡ, tan vỡ hoàn toàn. La Phong thờ ơ, tiếp tục kích phát kiếm khí. Khi gặp phải ba độc pháp lực tấn công, chân khí hộ thể bỗng nhiên phát ra, nhưng chỉ kiên trì được một lát rồi tan vỡ. Tiếp theo, ngũ hành nguyễn giáp hiện ra để bảo vệ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực vận chuyển, hóa thành bình phong, hóa giải 8 phần 10 pháp lực. Tuy nhiên, 2 phần 10 còn lại vẫn không thể chống cự. La Phong hơi lắc lư, bị trúng chiêu. Tinh khí thần tam nguyên bắt đầu suy kiệt. May mắn là sau khi trải qua nhiều lớp suy yếu, pháp lực xâm nhập thực sự chỉ còn 1 phần 10 so với ban đầu, nên hắn không bị hóa thành bộ xương khô ngay lập tức. Hắn như không hề nhận ra nguy hiểm, vẫn không ngừng thôi phát tiên thiên thuần dương thuần âm khí, đồng thời thử dung hợp hai loại tiên thiên chi khí. Âm dương khí tiếp xúc, giống như dĩ vãng, như nước với lửa khó chứa, sản sinh phản ứng bài xích dữ dội. Trước đây, chúng nhất định sẽ nổ tung. Nhưng lúc này, tương ứng không minh quế vật thổ từ bên ngoài ép buộc, khiến năng lượng không thể lan tràn ra ngoài. Dù chúng bài xích thế nào, cũng không thể tách rời. Dưới áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài, tiên thiên âm dương khí bắt đầu dung hợp. Nhận ra sự bất thường trên người Dạ Thần, Ác Tàng Tăng quan sát, phát hiện nguyên nhân, không khỏi cười gằn, lại muốn lợi dụng sát chiêu của ta để đột phá tự thân. Thật thú vị. Không nói gì khác, dũng khí của ngươi đáng khâm phục. Nhưng tiếc là tất cả đều vô ích. Trước khi ngươi đột phá thành công, ba độc sẽ nuốt chửng ngươi. Ba độc pháp lực rót vào cơ thể La Phong, nuốt chửng sinh mệnh lực của hắn. Nhưng do đặc tính của Niết Bàn kiếm đạo, càng gần nguy hiểm, sức mạnh của hắn càng mạnh. Uy năng của kiếm khí âm dương tăng gấp bội, gần như thoát khỏi ràng buộc từ bên ngoài. Một khi bùng nổ, nó sẽ phá vỡ sự cầm cố của tương ứng không minh quế vật thổ. Ác Tàng Tăng làm sao để chuyện này xảy ra? Không tiếc sức mạnh, hắn thúc giục toàn bộ công lực, áp chế mạnh mẽ. Dù biết điều này có lợi cho Dạ Thần đột phá công pháp, nhưng trong tính toán của hắn có thể giết chết Dạ Thần trước khi hắn thành công, nên cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Quả nhiên, dưới sự ăn mòn của ba độc pháp lực, da của La Phong nhanh chóng trở nên già nua, tóc đen biến thành màu trắng như tuyết, như một lão già tàn tạ. Hơi thở của hắn như ngọn nến sắp tắt, chỉ cần một cơn gió là sẽ tan biến. Có vẻ như chỉ cần thêm một chút lực, hắn sẽ chết hoàn toàn, hóa thành bộ xương khô. Nhưng lúc này, tiên thiên âm dương lực lượng mới dung hợp được một nửa, vẫn còn thiếu một chút nữa là thành công. Tuy nhiên, một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Cho đến 10 nhịp thở trôi qua, La Phong vẫn còn sống. Rõ ràng chỉ còn lại một hơi, nhưng hắn vẫn treo bất tử. Ác Tàng Tăng nhiều lần nghĩ rằng đối phương sẽ chết trong nháy mắt, nhưng không đợi được đến kết cục, nhiều lần thất bại, cuối cùng nhận ra sự bất ổn. Sao lại? Gây go. Chắc chắn hắn có bảo vật bảo vệ tính mạng, nên mới không sợ hãi, dẫn dụ ta vào bẫy. Hắn định đổi chiêu, thì nghe La Phong hét lớn một tiếng. Tiên thiên âm dương khí va chạm lẫn nhau, hợp thành một thể, hoàn thành lột xác trong nháy mắt. Âm dương hóa thái cực phản vô cực. Tiên thiên vô cực khí được sinh ra, thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công cuối cùng hòa làm một, tuy hai mà một. Khí tức trên người La Phong tăng vọt, mượn uy thế của tiên thiên vô cực khí, vượt qua ngưỡng cửa 8 tầng hóa thần cảnh. Hắn cảm thấy cơ thể mình như được bao bọc bởi một lớp áo giáp, thiên môn mở ra, tiên thiên linh khí quán đỉnh mà vào, tẩy sạch toàn thân. Nội tạng gân cốt đều thông suốt, lỗ chân lông và sợi tóc đều trôi chảy. Khi linh khí đến mắt, nó hơi chậm lại, nhưng lập tức xuyên qua, tình trạng bất thường của Bạch Đồng biến mất, hai mắt khôi phục như người thường. Khi tâm thần trở nên thoải mái, La Phong đột nhiên cảm thấy vùng đan điền nóng lên mát lạnh, bên tai vang lên tiếng thủy triều ào ào. Cổ họng cổ động, một điểm tinh khí đi xuống, khiến cơ thể rung lên. Ầm một tiếng, tiên thiên vô cực khí tràn đầy từ các khiếu huyệt trên cơ thể, hóa thành liệt diễm cuồn cuộn, huyền thủy, thanh trừ hết trọc khí trong cơ thể, cuối cùng luyện thành tiên thiên thân thể. Tu sĩ tầm thường đột phá hóa thần cảnh, đến đó là phần cuối. Nhưng La Phong tu luyện theo phương pháp của cổ đạo môn, kích phát tiên thiên âm dương khí, luyện thành tiên thiên vô cực khí, lại có khác biệt. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn bay lên một mảnh phù quang rực rỡ, một nửa âm, một nửa dương, hóa thành thái cực đồ án, từ từ chuyển động. Biên giới của thái cực đồ như trầm trọc duyên hống chảy xuôi xuống, khi chạm vào một tầng bích chướng vô hình ở lòng bàn chân, lập tức tạo ra sóng lớn, gây nên ánh sáng rực rỡ, dẫn tới tinh hỏa bừa bãi, huyền thủy tung tóe, tạo thành một thái cực đồ án khác, xoay tròn theo hướng ngược lại với thái cực đồ trên đỉnh đầu. Hai tấm thái cực đồ chiếu rọi lẫn nhau, âm dương khí trung hòa, hình thành một trạng thái vừa bất động vừa vận động huyền diệu. Chỉ nhìn một tấm thái cực, ta cảm thấy nó đang chuyển động. Nhưng khi quan sát cả hai tấm thái cực, ta lại cảm thấy chúng bất động. La Phong cảm thấy ngực thông thoáng, như tháo mặt nạ xuống. Hai con mắt sâu thẳm như minh uyên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hét dài, khí tức mạnh mẽ vang vọng, xuyên thấu cửu tiêu thương khung, tạo thành kỳ cảnh mây mù xoáy nước. Ác Tàng Tăng chứng kiến cảnh tượng này, hơi đổi sắc mặt, lại đột phá trong lúc lâm trận. May mắn này cũng bị ta đụng phải. Không đúng, cảnh tượng này không phải là biến hóa khi đột phá 9 tầng hoàng hư cảnh, mà là 8 tầng hóa thần cảnh. Người này lúc trước lẽ nào là lấy 7 tầng dương thai cảnh tu vi để giết huyết già tăng? Quái vật! Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn hất tay, xả ra một chuỗi niệm châu được kết nối bởi 108 viên đầu lâu, lần thứ hai triển khai tạo ngục thuật. Lần này, hắn biến ảo ra 8 nhiệt trong địa ngục, đệ ngũ địa ngục, đại hào khiếu địa ngục. Cảnh tượng luyện ngục hiện lên, chỉ thấy bốn phương trên dưới đều là thiết ốc, chúng sinh trong đó trợn tròn mắt, cố nén đau khổ kinh hoàng, chạy loạn trong đó, không có lối thoát, chỉ có thể chịu đựng xí hỏa dày vò, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. La Phong bị kéo vào ảo cảnh luyện ngục, hai tai nghe thấy tiếng kêu thảm của chúng sinh, muốn dao động tâm linh của hắn. Nhưng lúc này, Tâm linh của hắn vừa đột phá cảnh giới, nhất là trong thời khắc viên mãn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Song kiếm của hắn đụng vào nhau, kiếm ý réo vang, kiếm khí tỏa ra, ngưng tụ thành xích hoàng thanh long, dung hợp lại, không chút tì vết, chính là chiêu thức trước đây không thể hoàn thành. Long dược hoàng minh phạt thiên cương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 480, bóp chết thiên tài. La Phong thúc đẩy kiếm đạo chiêu thức đỉnh cao, dù không thể sánh bằng kiếm pháp hoàng long trong truyền thuyết, nhưng xét về kỹ thuật, hắn đã đạt đến trình độ cần thiết để thi triển chiêu thức này. Hai thanh kiếm hợp nhất, rồng và phượng quấn quýt, âm dương biến hóa thành thái cực, kiếm khí thanh thánh tỏa ra, mang theo khả năng tinh luyện, bài trừ dị vật. Nơi kiếm khí đi qua, ác linh tiêu tan, minh hỏa tắt ngấm, cảnh tượng địa ngục luyện ngục bị xé toạc. Kiếm khí hoàng long phá tan thuật tạo ngục, xuyên thủng không gian giam cầm, trực tiếp tấn công về phía ác tàng tăng. Một kiếm phá vạn pháp. Ác tàng tăng hoảng sợ biến sắc, chiêu thức của đối phương thể hiện sức mạnh, một kiếm phá vạn pháp, tuy bị giới hạn bởi tu vi, không thể phát huy uy thế kiếm đạo đỉnh cao trong truyền thuyết. Là tu sĩ Loạn Châu, hắn trải qua vô số trận chiến ác liệt, vượt qua biết bao cửa ải hiểm nguy, dù bị chiêu thức của La Phong khiến tâm trí chập chờn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chịu đựng sự ăn mòn của quế vật thổ, dù dựa vào bảo vật giữ mạng, nguyên khí bản thân chắc chắn hao tổn nhiều. Phá vỡ cảnh giới 8 tầng khiến tu vi tăng vọt 4 phần 10, nhưng nguyên khí bị ăn mòn sẽ không vì thế mà phục hồi, chưa kể còn có thương tích do huyết già tăng để lại. Một kiếm phá vạn pháp tuy cao minh tuyệt luân, nhưng thiếu căn cơ, chỉ là lâu đài trên không, mang đến áp lực lớn cho thân thể. Không cần sợ hắn, chỉ cần sống qua đòn mạnh nhất, khí thế của hắn sẽ giảm sút, thân thể cũng sẽ tan vỡ, lúc đó là thời điểm phản công. Tâm ý đã định, ác tàng tăng quẳng đi ý nghĩ không muốn, hai tay buông lỏng chuỗi xương niệm châu, 108 viên đầu lâu tản ra, trải rộng quanh người tám phương, hình thành trận pháp La Hán hộ pháp. Những đầu lâu này đều là do hắn giết chết những đệ tử Phật môn ở cảnh giới 6 tầng, thu thập thi thể luyện hóa bằng nghiệp lực tội lỗi, chứa đựng thần thông ma đạo, có thể dùng để tăng cường uy năng pháp thuật, cũng có thể dùng để làm phích lịch đạn. Lần này, để ngăn cản chiêu thức kinh thế, hắn đành phải nhịn đau bỏ qua. Mỗi viên đầu lâu biến hóa thành một vị La Hán kim thân hư tượng, trông thanh minh thánh khiết, nhưng trong nháy mắt, kim thân mục nát lão hóa, tan theo gió, chỉ còn lại bộ xương màu vàng sậm. Mỗi bộ xương đều tỏa ra Phật khí cuồn cuộn, nhưng bên trong lại lộ ra quỷ quyệt quái lạ, khuôn mặt sĩ nhạc tựa như cười mà không phải cười. Nếu nhìn kỹ, chúng dường như muốn hóa thân thành ma đầu khát máu, lao lên nuốt huyết nhục. Kiếm khí hoàng long mênh mông đập vào trận pháp La Hán tà đạo, thế như trẻ tre, trong nháy mắt, 49 bộ xương La Hán bị phá hủy, nhưng sau đó, kiếm thế chậm lại. Thời cơ chưa đến, cần phải chờ đợi. Ác tàng tăng liếc mắt nhìn, đè nén sự kích động, chưa ra tay. Tâm cảnh của hắn lúc này như một tấm gương sáng, phản chiếu khí thế vi diệu trong thiên địa, bao gồm cả biến hóa mạnh yếu của chiêu thức Dạ Thần Kiếm, đây là một trong 6 thần thông Phật môn, Tha Tâm Thông. Phật tâm ma tâm, chỉ trong một ý nghĩ, ma vương nếu độ hóa, sắp thành Phật giác ngộ viên tính, trái lại cũng thế. Hung uy ngập trời của ác tàng tăng ngược lại chứng minh sự cao thâm của hắn khi sa đọa trước Phật pháp. Quả nhiên, kiếm khí hoàng long sau khi hơi đình trệ, lại lần thứ hai bắn ra khí thế nhuệ không, phá vỡ 36 bộ xương La Hán, sau đó, kiếm ý bắt đầu hạ xuống, lộ ra xu thế mất tinh thần. Vẫn còn kém một chút. Phát hiện biến hóa, ác tàng tăng nhíu mày, lại khép kín. Nhìn thấy kiếm khí hoàng long sắp dừng lại trước trận, trở về tay trắng, ngũ độc hóa huyết chung hấp thu tinh hoa cả đời của huyết già tăng từ trên cao rơi xuống, hạ xuống đỉnh đầu con rồng, trung nhẹ, chung vang xa xôi, gần sóng lan tỏa, nhuộm thêm một lớp màu đỏ máu lên kiếm khí hoàng long. Dường như được truyền công trợ giúp, kiếm khí hoàng long từ bên trong sự sụp đổ sinh ra một luồng sức mạnh mới, không ngừng cố gắng, lại phá vỡ 18 bộ xương La Hán. Đến đây, 108 La Hán ban đầu chỉ còn lại 5 ngón tay, sức mạnh yếu đi, có thể phá vỡ bằng một bàn tay. Kiếm khí sắc bén dường như muốn xuyên thủng mọi trở ngại, đâm thủng đầu của ác tàng tăng. Chính là lúc này, ác tàng tăng đột nhiên mở to mắt, chỉ tay điểm đi, ác linh chuyển động hỗn loạn, kêu khóc khắp nơi, lại khải tạo ngục thuật. Lần này, cảnh tượng luyện ngục hắn biến ảo là tầng thứ 3 trong 8 tầng địa ngục, chúng hợp địa ngục. Chỉ thấy chúng sinh bị nghiền nát bởi hai ngọn núi to lớn va chạm, hoặc bị đập nện trên những chiếc châm sắt khổng lồ, hoặc bị mài thành bùn trong quan tài sắt, cốt nhục tan nát, máu chảy thành sông, sau đó lại được nghiệp gió thổi bay mà phục sinh, đi đi lại lại, luân hồi sinh tử, chịu đựng sự tra tấn. Dường như còn có dư lực để xích lại con rồng xanh, nhưng nó không hề chống cự, dễ dàng bị kéo vào ảo cảnh luyện ngục, bị phong ấn giam cầm. Đại công sắp thành. Ác tàng tăng hai tay ngưng tụ pháp lực, năm ngón tay hiện trảo, lòng bàn tay đối lập, chậm rãi áp sát vào trung tâm trước ngực. Một khi 10 ngón sáp nhập, ảo cảnh luyện ngục sẽ theo đó tắt ngấm, liên đới những gì bị nhốt bên trong. Đừng hòng thực hiện được. Mưu Tu Lâu Đà từ xa cuối cùng cũng tiêu diệt hai cổ địa tội ma đầu, nhìn thấy tình huống ở đây, vung tay áo, một con bàn tay khổng lồ màu vàng ống từ trên cửa lao ra, xuề năm ngón, trong nháy mắt hóa thành kích thước 10 trượng, kim quang tỏa ra, giống như ngọn núi nhỏ lao về phía Ác Tàng Tăng. Đến hay lắm, để ngươi mở mang kiến thức một chút, sức mạnh thực sự của bản tôn. Đỉnh đầu Ác Tàng Tăng đột nhiên xuất hiện vầng sáng cửu sắc, bay lên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kim quang óng ánh, Phật khí cuồn cuộn, thiên nhân đại bi chưởng của Mưu Tu Lâu đã bị va nát, nhưng trong nháy mắt sau, bàn tay khổng lồ ngưng tụ lại, nhưng không thể phá vỡ vầng sáng cửu sắc ngăn cản. Vừa mới giao thủ, người này lại vẫn ẩn giấu 3 phần 10 công lực. Dù Mưu Tu Lâu đã chưa từng khinh thường đối thủ, cũng không nhịn được thán phục trước căn cơ hùng hậu của đối phương. Không trách Ngũ Đại Tà Tăng mỗi người đều có thần thông phi phàm, hắn có thể trở thành thủ lĩnh Tà Tăng được công nhận, ngay cả các tông sư võ đạo của Loạn Châu cũng không dám trêu chọc hắn, quả thực có tài năng thực sự. Tuy bị trì hoãn một hồi, nhưng 10 ngón của Ác Tàng Tăng đã tiếp xúc, chỉ chờ ảo cảnh kết thúc, chợt nghe tiếng chuông vang xa xôi, đánh vào óc, tạo ra sóng lớn chập trùng, mọi tạp niệm chồng chất, khiến tâm thần rung chuyển bất định. Với tu vi của Ác Tàng Tăng, phân tâm lưỡng dụng cũng khá vất vả, vừa muốn tiêu diệt dạ thần trong ảo cảnh luyện ngục, vừa muốn chống lại thiên nhân đại bi chưởng của Mưu Tu Lâu Đà, lúc này lại bị tấn công đồng thời, không thể chống đỡ, tinh thần lộ ra sơ hở. Ngũ độc hóa huyết chung mang theo khí thế giết chết huyết già tăng lao tới, một tiếng chen, hoàn toàn phá tan cương khí hộ thể của Ác Tàng Tăng, mạnh mẽ đập vào đầu hắn. Đùng một tiếng vang lớn, ngũ độc hóa huyết chung không những không đập vỡ đầu của Ác Tàng Tăng, ngược lại bị đẩy lùi, thậm chí ngay cả thần thông tà ác hút tinh huyết, cũng chỉ hút được một luồng tinh lực từ cơ thể đối phương. Thân thể Ác Tàng Tăng khi bị va chạm, tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, sự biến hóa này không phải đến từ huyết nhục, mà từ bên trong khung xương, đường viền màu vàng sậm trông rất giống với những bộ xương La Hán tà đạo biến hóa từ đầu lâu. La Hán bất phôi kim thân. Mưu Tu Lâu đã đến cứu viện một lần nữa bị thực lực của đối phương chấn động, La Hán bất phôi kim thân không phải dễ dàng luyện thành, ngoài Phật công thâm hậu, còn cần tuệ căn hiếm có, rất nhiều tu sĩ Phật môn đạt đến thiên nhân cũng không thể luyện thành pháp thân này, nhưng Ác Tàng Tăng lại đạt thành ở cảnh giới 9 tầng. Trình độ như vậy, ngay cả trong Thiện Độ Tông, lãnh đạo Phật môn, cũng không có đệ tử nào có thể làm được. Nếu hắn không sa đọa ma đạo, tiếp tục tu luyện thích môn chính pháp, có thể thành Phật chứng đạo, căn bản không cần mượn tà môn ma đạo. Luyện ngục hủy, luân hồi đoạn, chúng sinh diệt. 10 ngón của Ác Tàng Tăng cuối cùng hợp lại, lòng bàn tay chạm nhau, chúng hợp địa ngục ảo cảnh tắt ngấm, liên đới kiếm khí hoàng long bị trói buộc bên trong, sau khi giãy giụa hết sức, cuối cùng kiệt sức, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, tan biến vô hình. Đại công cáo thành, tuy tốn nhiều tâm lực, nhưng có thể bóc chết thiên tài tuyệt thế như vậy, quả là chiến tích đáng giá khoe khoang, khiến người ta sung sướng. Tiếp đó, nên kết thúc trận chiến. Vừa mới thể hiện sức mạnh của bản thân, Ác Tàng Tăng không còn e ngại nữa, toàn thân chấn động, ma khí bay lên trời, biến hóa thành các loại dấu hiệu ma đầu ác linh dữ tợn, nỉ non đầu độc lòng người như vậy, nhưng bản thân hắn lại dùng La Hán bất phôi kim thân trấn áp ma khí, không bị quấy nhiễu, có thể nói Phật ma một thể. Những con quái vật trong thế giới dạ ma thiên cảm nhận được ma khí kinh thế hải tục này, dồn dập run rẩy nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích, ngay cả quái vật bát giai cũng không ngoại lệ. Ác Tàng Tăng hung dữ nhìn về phía Mưu Tu Lâu Đà, dự định dùng vài tức thời gian để bắt đối thủ. Hắn đã thăm dò nội tình của đối phương, dù ở đỉnh cao 9 tầng, nhưng vẫn có chênh lệch tương đối lớn so với hắn, phần thắng có thể nói là chắc chắn. Đại cục đã định. Trong số những người ở đây, tất cả đều nảy sinh ý nghĩ này, bao gồm cả Bác Bì Tăng đang vui mừng như điên và Diêu Mẫu đang tuyệt vọng bất lực. Tuy nhiên, một ngón tay không dấu hiệu nào chặn lại trán của Ác Tàng Tăng. Cái tay này duỗi ra từ dưới đáy ngũ độc hóa huyết chung. Có người trốn vào trong chung đồng. Thật sự là trùng hợp, ta cũng có cùng suy nghĩ, có thể bóc chết thiên tài tuyệt thế như ngươi, quả thực là một chiến tích đáng giá khoe khoang. Nơi đầu ngón tay, không gian vặn vẹo, chính là Thái Sổ Hàng Duy Thuật. Quy 1, chương 481, Bảy Tử Thần. Thái Sổ Hàng Duy Thuật tuy có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như tốc độ chậm, dễ bị kẻ địch tách rời, hiệu quả chỉ phát huy khi tiếp xúc trực tiếp, phạm vi ảnh hưởng hạn chế. Nhưng nó vẫn có giá trị độc nhất vô nhị. Nó được mệnh danh là lui tránh vạn tà, nước lửa bất xâm, thần khí khó thương, La Hán bất phôi kim thân, có thể chống lại mọi tà thuật, thậm chí khiến ngũ độc hóa huyết chung trở về tay trắng. Đầu của Ác Tàng Tăng đột nhiên hướng vào trong ao hãm, như một quả bóng cao su bị bóp méo, co lại mềm nhũn. Cổ của hắn như bị một lực vô hình đâm xuyên, đầu bị đánh thành một tờ giấy mỏng. Ác Tàng Tăng theo bản năng phản kích, nhưng hai tay mới đưa ra một nửa đã bị kìm hãm, sau đó vô lực hạ xuống. Hàng Duy biến thành một mặt phẳng chỉ còn đầu, phần thân dưới hoàn hảo vô khuyết, nhưng cổ của hắn như mất đi nút chai, vành một tiếng, phun ra lượng lớn tiên huyết, cùng với đầu lâu chỉ bay lên. Quỷ sư nhanh chóng chỉ huy ngũ độc hóa huyết chung thu thập tinh huyết, không lãng phí chút nào. La Phong đã sớm chạy ra từ dưới đáy chung, tách ra tiến vào tinh huyết bên trong. Sắc mặt hắn trắng bệch, sau khi thăng cấp lên tầng 8 hóa thần cảnh, phong thái áp đảo người, nhưng vì sử dụng Hoàng Long kiếm quyết mà hao tổn nghiêm trọng. Dù là tu vi tăng vọt, nắm giữ âm dương thái cực tuyệt diệu, La Phong vẫn rất vất vả khi sử dụng kiếm pháp này. Theo tính toán của hắn, chỉ khi cơ thể còn giữ lại hơn 90% trạng thái, hoặc bị thương nặng, lợi dụng Niết Bàn kiếm đạo kích phát tiềm năng cực hạn, mới có thể sử dụng nó. Mưu Tu Lâu đã nhìn thi thể không đầu của Ác Tàng Tăng rơi xuống đất, bất chấp La Hán Bất Phôi Kim Thân, hắn cũng không thể sống lại khi không có đầu, trừ phi hắn tu luyện Trường Đầu Thần Công. Mưu Tu Lâu đã cố gắng trấn an tâm trạng bất an, thở dài một hơi, may mắn là La Phong đã ra tay, nếu không phải do nàng kiềm chế Ác Tàng Tăng, sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, nàng thực sự không chắc chắn. Ngươi giấu mình trong bảo chung từ khi nào? Lúc trước không phải ngươi tự mình phát động kiếm chiêu sao? Tại sao Ác Tàng Tăng không phát hiện? Mưu Tu Lâu đã tò mò hỏi. Thật ra, từ đầu đến cuối, ta không hề có ý định làm như vậy. Ai cũng không phải là thiên tài, đặc biệt là sau khi trải qua sự hao tổn của La Hán Quốc Hài, ta đã cạn kiệt sức lực. Kiếm chiêu này tiêu hao nguyên khí rất lớn, vì vậy ta phải đưa ngũ độc hóa huyết chung đến, hấp thu tinh khí của nó để duy trì kiếm chiêu. Ta biết rõ rằng với sức mạnh còn lại, không thể phá vỡ phòng ngự của Ác Tàng Tăng. Cung Dương hết đà, khó xuyên lỗ cảo. Khi kiếm thế cạn kiệt, ta sẽ bị Ác Tàng Tăng đánh bất ngờ. Vì vậy, ta phải phòng bị trước, lợi dụng Hắc Ám Đại Đạo che giấu khí tức, trốn vào chung đồng, để lại kiếm chiêu là một xác không. Nếu Ác Tàng Tăng cẩn thận hơn, có thể sẽ phát hiện dị thường, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hai người vừa nói chuyện vừa bay về hướng Bắc Bì Tăng, dường như không để ý đến người duy nhất còn sống sót. Trên thực tế, cũng đúng như vậy. Khi Ác Tàng Tăng phát huy thần uy, Bắc Bì Tăng sĩ khí tăng vọt, cho rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, trong lúc nhất thời, hắn tung hết lá bài tẩy, liên tục sử dụng Diêu Mẫu Đan Công. Ai ngờ tình thế thay đổi chóng mặt, Ác Tàng Tăng đột ngột ngã xuống từ thần đàn, đầu lìa khỏi thân, bị biến thành một thi thể không đầu. Bắc Bì Tăng từ vị trí phó tướng đi theo đại tướng, đột ngột phải một mình chống đỡ toàn bộ kẻ địch. Bắc Bì Tăng không có khả năng và dũng khí để làm điều đó. Trong ba tà tăng, thực lực của hắn yếu nhất, lại bị thương nặng, Ác Tàng Tăng và Huyết Già Tăng đã ngã xuống, để lại hắn đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, khiến hắn hoảng sợ, muốn bỏ chạy. Nhưng Diêu Mẫu Đan không cho phép hắn rời đi, như để giải tỏa tâm trạng bị hành hung, một cái roi dài như rồng bay, tạo nên gió mạnh, điên cuồng tấn công không ngừng. Bắc Bì Tăng thầm mắng, hận chính mình quá vui mừng sớm, hắn không muốn dây dưa với nữ nhân này, một lòng muốn chạy trốn. Nếu chỉ là Diêu Mẫu Đan hao tổn nguyên khí, có thể hắn sẽ thành công, nhưng quỷ sư nham hiểm, khi Bắc Bì Tăng tìm cơ hội chạy trốn, đột ngột bắn ra vô ảnh phi tinh toa, phá vỡ nhịp điệu của hắn, ép hắn trở lại dưới tiên thế của Diêu Mẫu Đan. Đáng trách a, Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, quỷ vật như vậy, bình thường tiện tay liền biết đánh cho nó hồn phi phách tán, lúc này lại muốn bị nó trêu chọc, thực sự là lưu manh giữa đường. Bắc Bì Tăng vừa xấu hổ vừa tức giận, liều mạng chống lại Diêu Mẫu Đan, sử dụng Ngũ Nghịch Ma Thủ tấn công quỷ sư. Nhưng quỷ sư nhát gan, dù bỏ đá xuống giếng, cũng không quên bảo vệ bản thân. Khi thấy ma thủ tấn công, hắn biến thành mấy ngọn núi ngũ chỉ cao trăm trượng đè xuống, lập tức hét lên một tiếng, gọi quỷ xà tiểu đệ, nhanh chóng trốn vào phía sau. Quỷ xà đồng loạt há miệng, phun ra ngọn lửa trọc lưu, chỉ nghe tiếng nước ào ào, ánh sáng xanh thủy quang di động, như biển triều mãnh liệt, sóng biển ngập trời, khí thế hùng hồn, hồng mang bính hiện, liệt diễm hiêu yên hừng hực dấy lên, như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, ánh sáng vạn trượng. Thủy hỏa chặn lại ma thủ, khiến nó không thể hạ xuống, tuy rằng bị ma khí ép lui liên tục, nhưng tranh chấp khoảnh khắc đã đủ để an toàn. Diêu Mẫu đang thấy cơ hội, độc tiên phá không, như lôi đình phích lịch, một trận mưa to gió lớn tự đánh mạnh, phá vỡ cương khí hộ thể của Bắc Bì Tăng, liên tiếp lấy ra ba món pháp bảo, nhưng lại bị quần điệp bí pháp phá hoại. Lúc này, La Phong và Mưu Tu Lâu đã thông thả đi tới, phá hỏng hy vọng cuối cùng của Bắc Bì Tăng. Sau đó, La Phong vì thương thế mà chọn đứng nhìn, Mưu Tu Lâu đã cùng Diêu Mẫu đang đồng thời tấn công Bắc Bì Tăng, với sức mạnh chênh lệch tuyệt đối, đánh giết hắn, cho đến cuối cùng, Bắc Bì Tăng không có cơ hội sử dụng thủ đoạn cuối cùng, tinh huyết của hắn một lần nữa bị ngũ độc hóa huyết chung hút đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diêu Mẫu đang mệt mỏi thở dài một hơi, nhìn về phía La Phong, hỏi, không phải nói thật lấy kéo dài chờ biến sao? Tại sao chiến thuật của ngươi lại chủ động thay đổi tình thế? Xin lỗi, chỉ có lừa gạt người mình, mới có thể lừa gạt kẻ địch, xin xem xét. La Phong nói thật. Diêu Mẫu đang khoát tay nói, nếu là kế sách, vậy thì không có gì để nói. Mặt khác, ta phải cảm ơn ngươi đã ra tay đánh giết Ác Tàng Tăng, tuy rằng không thể tự mình báo thù cho tỷ tỷ có chút tiếc nuối, nhưng với sức lực của một mình ta, không thể nào đòi lại nợ máu. Sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của Ác Tàng Tăng, nàng thực sự nản lòng thoái chí. Không khách khí, Ác Tàng Tăng cũng là kẻ thù của ta. Nói đến, có thể giải quyết chúng ta một cách thuận lợi như vậy, còn phải cảm ơn các hạ đã cung cấp tình báo. Nếu không có Bách Phương Các cung cấp tình báo về ba tà tăng, La Phong rất khó bày ra chiến thuật khắc chế như vậy. Khi đối đầu với Huyết Già Tăng, hầu như mỗi bước của đối phương đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không biết trước thần thông bản lĩnh, làm sao có thể ăn gắt gao như vậy? Lúc này, quỷ sư chạy tới, hai tay cung kính dâng lên một đôi vật phẩm, là huyết ngọc đọa Phật của Huyết Già Tăng, tổng cộng 2 khối. Xem ra hắn đã ra tay từ lâu, đánh giết một tên đệ tử Huyết Uyên, cũng đạt được chiến lợi phẩm, đúng là tránh khỏi ta một phen công phu, chỉ còn lại 1 khối cuối cùng. Để tránh đọa Phật huyết ngọc sản sinh cảm ứng, sớm bại lộ thân phận, La Phong giấu 2 khối đọa Phật huyết ngọc trên người mình ở một nơi, không mang theo bên người. Thu 2 khối đọa Phật huyết ngọc vào túi càn khôn, La Phong suy nghĩ một chút, lại lấy ra chính mệnh ngọc ở ngực, cùng nhau thả vào. Chính mệnh ngọc này đã tiêu hao gần nửa sinh mệnh linh năng, nhưng đã chịu đựng quế Phật thổ của Ác Tàng Tăng, dùng để giữ mạng của chính mình. La Phong muốn mượn sức mạnh của Ác Tàng Tăng để hoàn thành lột xác tiên thiên vô cực khí, đối với người ngoài rất nguy hiểm, nhưng chính hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Để kích phát tiềm năng của Niết Bàn kiếm đạo đến mức tối đa, La Phong để Ác Tàng Tăng cắt giảm sinh mạng của mình đến hơi thở cuối cùng, sau đó dùng chính mệnh ngọc bổ sung không ngừng, tạo nên cục diện rõ ràng chỉ còn một hơi, nhưng một mực bất tử. Dường như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, kỳ thực sớm có Đằng Vân hộ giá. Trừ phi đến khi tiêu hao hết linh năng trong chính mệnh ngọc, hắn không thể đột phá cảnh giới, mới sẽ chọn bước ra, may là loại vận rủi này không xảy ra. Niết Bàn đại trận sắp hoàn thành, chúng ta hãy đi trước đi. Mưu Tu Lâu đã nhìn về phía đường viền đại trận màu vàng ống ngày càng rõ ràng, nói. Nàng định xuất phát, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, lật bàn tay, xuất hiện một tòa tháp nhỏ, chính là luân hồi chuyển nghiệp tháp cướp được từ tay Ác Tàng Tăng trong trận chiến trước. Bảo vật này cũng giao cho ngươi, sau khi trận pháp phát động, ta sẽ theo tịch diệt, giữ lại trên người cũng vô dụng, huống hồ ta thấy tòa tháp quỷ của ngươi bị Huyết Già Tăng phá hủy, vừa vặn dùng vật này thay thế. La Phong tò mò hỏi, Phật môn bảo khí, dùng để làm chỗ dung thân cho quỷ vật, sẽ không có vấn đề gì sao? Mưu Tu Lâu Đà đảm bảo nói, Phật bảo khác thì không được, nhưng bảo vật này không vấn đề. Tên gọi là Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, xuất từ tay Địa Tàng Vương Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ, vốn dùng để thôi diễn lục đạo Luân Hồi Tiểu Thiên Thế Giới, tạo nên khả năng của Minh Phủ. Tuy rằng hiện tại chỉ là một hạ phẩm bảo khí, nhưng nếu có thể dần dần hoàn thiện đạo quy luật, gửi vào đủ nhiều U Minh sinh vật, có thể dùng bảo vật này để lột xác lên cấp. Đạo khí thì quá xa vời, thượng phẩm bảo khí thì không phải không thể chạm đến. La Phong nghe vậy không khỏi cảm khái. Năm cái Phật bảo kiện kiện đều là hy thế hiếm thấy, bất kể là Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch, 3 viên Vô Định Luân cùng với Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, đều có bất phàm. Cái cuối cùng rơi vào tay Mộ Trường Sinh, La Phong định hỏi về tình huống của Phật bảo này, đột nhiên xảy ra chuyện. Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp trong lòng bàn tay của Mưu Tu Lâu đã đột ngột tuôn ra lượng lớn nghiệp chướng đọa Phật chân khí, từng cái buông xuống, ràng buộc chặt thân thể của nàng, chui vào bên trong, khiến cho bên ngoài thân hiện ra từng đạo ma văn. Ác dấu nguyện lực, 3 đồ ngũ khổ. Thiện nhân không báo, ác nghiệp chứng Phật, chúng sinh si ngu, vĩnh viễn đọa lạc vào không kẻ hở. Một tấm khuôn mặt dữ tợn hung ác từ đỉnh tháp hiện ra, giống như do vẫn đục nước bùng tạo thành, nhưng là Ác Tàng Tăng. Cùng ta đồng thời, rơi vào ác đạo đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 482, 7 chết. Vốn tưởng rằng đã triệt để tiêu diệt Ác Tàng Tăng, ai ngờ hắn lại để lại một tia thần niệm trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, giờ phút này đột ngột gây khó khăn. Mọi người chưa kịp chuẩn bị, Mưu Tu Lâu Đà đã bị hạn chế hoàn toàn. Nghiệp chướng đọa Phật chân khí như mực tàu thấm vào nước, nhanh chóng lan tỏa, xâm chiếm không gian ngày càng nhiều. Không biết Ác Tàng Tăng sử dụng bí pháp gì, Mưu Tu Lâu Đà hoàn toàn không thể chống cự. Phật môn nguyên công va chạm vào, bị thôn phệ và biến đổi, ngược lại trở thành sức mạnh của kẻ địch. Tên khốn kiếp này lại còn chưa chết. Diêu Mẫu đang giận dữ vung roi, bóng roi như rồng, phá không táp tới. Nhưng khi đánh vào đỉnh tháp, lại bị phản chấn mạnh mẽ, ma diễm điên cuồng kết hợp với sức mạnh của luân hồi chuyển nghiệp tháp, suýt chút nữa khiến nàng không cầm được roi, tuột tay bay đi. Hơn nữa, hắc ám thâm thúy nghiệp chướng đọa Phật chân khí đánh rắn trên côn, theo roi lan tràn lên trên. Có kinh nghiệm với con rối trước đây, Diêu Mẫu đang hoảng sợ không thôi, sợ Mưu Tu Lâu Đà bị khống chế. Nàng vội vàng vận lực phản kháng. May mắn là Ác Tàng Tăng dùng toàn bộ tinh lực vào Mưu Tu Lâu Đà, luồng chân khí màu đen kia dễ dàng bị Diêu Mẫu đang nguyên công chấn tán. Ha ha ha. Vô dụng, ta đã sớm bố trí phục kỳ. Phân ra thần hồn ký sinh trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, chờ chính là thời khắc này. Nếu trúng liên tâm tài ma chú của ta, nữ tử này nhất định phải vào ác đạo, bất kỳ phản kháng nào đều là phí công, không một ai có thể ngoại lệ. Muốn ngăn cản ta, hoặc là hủy diệt tòa tháp này, hoặc là giết chết nàng trước khi nàng nhập ma. Khuôn mặt kia cuồng thanh cười to, vặn vẹo như điên cuồng. Mưu Tu Lâu Đà toàn lực chống đối, nhưng binh bại như núi đổ, tan tác tơi bời. Như Ác Tàng Tăng nói, một phần ma khí nảy mầm từ trong cơ thể nàng, tình thế nguy cấp. Nàng căn bản không thể chống cự, chỉ có thể dựa vào căn cơ thâm hậu để kéo dài thời gian. Sao lại thế này, lẽ nào hắn từ ban đầu đã để lại một tay trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, cố ý để bảo vật bị Mưu Tu Lâu Đà cướp đi, vì chính là giờ phút này xâm chiếm thân thể. La Phong kinh mà không hoảng hốt, nhanh chóng vận chuyển tư duy. Không đúng, nếu thật sự là như thế, hắn không cần thiết phải hiện tại bại lộ thân hình, tiếp tục ẩn núp mãi đến tận khi người nắm giữ thác một thân một mình, lại làm khó dễ không phải càng an toàn. Ma khí lượn lờ bên trong, Mưu Tu Lâu Đà run rẩy dữ dội, tự hồ thoát khỏi khống chế trong chốc lát, gian nan mở miệng, cầu xin La Phong, giết ta. Ngược lại, sớm muộn cũng phải hy sinh. Không cần do dự, vung kiếm đi. Nàng lộ vẻ lo lắng bức thiết, như biết thời gian của mình không nhiều, dục La Phong nhanh chóng động thủ. Tuy nhiên, La Phong đối với nàng như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục suy nghĩ, đúng rồi, ác tàng tăng trước mắt sử dụng thủ đoạn chỉ đối với người tu luyện Phật môn công pháp, bởi vì hắn không ngờ đến Mưu Tu Lâu Đà biết đem luân hồi chuyển nghiệp tháp chuyển tặng cho ta. Một khi đến tay người không tu Phật công, phục kỳ của hắn sẽ khó phát huy tác dụng. Vì vậy, mặc dù biết hiện tại cơ hội không thích hợp, hắn vẫn không thể không động thủ, bỏ qua sẽ không còn cơ hội. Trong lòng hắn đã có quyết đoán, tung người rơi xuống luân hồi chuyển nghiệp tháp. Ác tàng tăng hung mặt cười nhạo, làm sao, ngươi dự định hủy hoại cái này Phật bảo? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng sức mạnh của ngươi có thể phá hủy bảo vật xuất từ tay Địa Tàng Vương Bồ Tát? Xác thực, hủy diệt món bảo vật này cũng là cách phá chú, ở câu nói này trên ngươi vẫn chưa nói dối, thế nhưng, ngươi cũng chỉ nói câu này nói thật. La Phong đặt hai tay lên thân tháp, lập tức vận chuyển chính nghịch thao thiên chưởng, hấp thu ma khí bên trong vào người mình. Ác tàng tăng cười to lên, xem ra ngươi là điên rồi, lại tự chui đầu vào lưới. Cũng được, tuy rằng ngươi bộ thân thể này có khiếm khuyết, nhưng thắng ở tiềm lực dài lâu. Nếu ngươi chủ động muốn vào ác đạo của ta, tự nhiên không có tự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, liền cùng nhập ma đi. Nghiệp chướng đọa Phật chân khí đen kịt cuốn lấy thân thể La Phong, khiến da hắn xuất hiện từng đạo u ám ma văn. Diêu Mẫu đang thấy thế, hít vào một hơi, do dự không quyết, nàng không hiểu La Phong vì sao làm như thế, cũng không biết nên ra tay đánh giết hai người hay không, chấm dứt hậu hoạn. Là người trong cuộc, La Phong thờ ơ không động lòng, dùng giọng bình tĩnh nói, lời ngươi nói một phương diện khác, giết chết người trong cuộc chính là lời nói dối. Như ta làm như vậy, liền thật sự rơi vào tính toán của ngươi. Nửa thật nửa giả, dễ dàng nhất khiến người ta đi nhầm vào lạc lối, bao gồm Mưu Tu Lâu Đà muốn ta động thủ giết nàng, cũng là do ngươi khống chế mới mở miệng. Nàng lo lắng, không phải lo lắng cho mình nhập ma không cách nào ngăn chặn, mà là lo lắng ta bị lừa, nghe xong lời nói dối của ngươi. Ác tàng tăng ngữ khí nhanh chóng âm trầm lại, ngươi liền như thế tin tưởng phán đoán của chính mình, không sợ tự cho là thông minh. Có hay không tự cho là thông minh, thử một lần liền biết. La Phong nâng khí tức, chân khí bên trong toàn, điên cuồng hấp thu ma khí bám vào luân hồi chuyển nghiệp tháp, trong nháy mắt đã là toàn thân trải rộng ma văn, tỏa ra khí tức quỷ quyệt. Từ góc độ người ngoài nhìn lại, La Phong đã là triệt để nhập ma, không thể cứu lại. Nhưng chính hắn rất rõ ràng, những ma khí này không có ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Mặc dù đối phương cũng cố gắng khống chế thân thể hắn, nhưng chỉ cần dùng tiên thiên vô cực khí hơi xoắn một cái, liền có thể triệt để giảo thành mảnh vỡ. Như hắn dự liệu, cổ ma khí này chỉ ở đối đầu với Phật môn thân thể mới biết phát huy tác dụng. Nếu là đối đầu với người không tu luyện Phật môn công pháp, suy yếu đến không đỡ nổi một đòn, có thể nói miệng cọp gan thỏ. Ác tàng tăng biết lần này cũng lại ẩn giấu không được bí mật, không thể duy trì thái độ hờ hững, lộ ra vẻ mặt hoang mang, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại bị nhìn thấu? Hết lần này đến lần khác xấu ta đại kế. Đáng trách a. La Phong không có thời gian để ý, tiếp tục rút lấy ma khí, rất nhanh tấm hung mặt trên đỉnh tháp trở nên đơn bạc, tự hồ không đáng kể, liên đới ma khí trên người Mưu Tu Lâu Đà cũng bị dời đi. Bỗng nhiên, xa xôi truyền đến tiếng khẽ than thở. Ác tàng, huyết già, bác bì, bạch mù ba cái hung thần ác sát tên rất hay, đem hy vọng ký thác ở trên người các ngươi, thực sự là nhìn nhầm. Lời còn chưa dứt, một chưởng phá không kéo tới, bởi vì khoảng cách rất gần, La Phong không kịp phòng bị, nổ lớn một tiếng, tiên huyết đánh bay. Là ai? Biến cố ngoài ý muốn khiến Diêu Mẫu đang nắm chặt roi trong tay, nhìn quanh bốn phía, sợ là đồng đảng của ba tà tăng, nhưng không thấy được nửa bóng người. Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, người xưa không có nói sai. Ác tàng tăng bộ thi thể không đầu trên, vạt áo kẻ hở nơi hiện ra ánh sáng, không gian vặn vẹo bên trong xuất hiện một tên tăng nhân mặc áo cà sa, hắn bay vọt lên đỉnh tháp luân hồi chuyển nghiệp tháp, thay thế vị trí của La Phong trước đây. Là ngươi, quấy nhiễu tăng. Ác tàng tăng và Diêu Mẫu đang đồng thời hét lên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là người này. Quấy nhiễu tăng hai tay tạo thành chữ thập, cười híp mắt nói, chư vị, bần tăng có lễ, khoan thai đến muộn, mong rằng không được trách móc. Nếu là trước đó, ác tàng tăng nhất định sẽ coi quấy nhiễu tăng là kẻ thù, là loại người giả ngây giả dại che giấu mục đích thực sự chính đạo nhân sĩ. Nhưng liếc nhìn vừa mới cử động, hắn cũng có chút đắn đo khó định, người này đến tột cùng là địch là hữu, là thật phong hay là giả phong. Nhưng bất kể như thế nào, chí ít tình huống sẽ không thay đổi đến tệ hơn, dạ thần khẳng định là kẻ địch, có thể vị này không hẳn không có cơ hội hợp tác. Ác tàng tăng nghi ngờ hỏi, ngươi là khi nào giấu ở trên người ta? Các hạ thực sự là quý nhân hay quên sự, vào bí cảnh thì bần tăng cái kia một cước phong tình, hẳn là đã quên. Quấy nhiễu tăng dễu dễu nói. Ác tàng tăng nghe vậy cũng là một nghẹn, cái kia cái gì vạn dặm phiêu hương chân xác thực là gọi người ký ức sâu sắc, khó có thể quên. Chí ít hắn ra vào giang hồ mấy chục năm, chưa từng gặp có người sử dụng chiêu số đáng ghét như vậy. Ha ha, xem ra các ngươi đều cho rằng, bần tăng ở lòng bàn chân gián cướp chó chỉ là vì kẻ đáng ghét, chưa từng phòng bị vàng thau lẫn lộn, bên trong giấu huyền cơ. Cái kia mấy năm qua này giả ngây giả dại ngược lại cũng có ý nghĩa. Quấy nhiễu tăng cười nói. Diêu mẫu đang quát lên, ngươi đến cùng có mục đích gì? Bần tăng mục đích, phía dưới vị này tên là Mưu Tu Lâu Đà cư sĩ đại khái phi thường rõ ràng đi, quấy nhiễu tăng dùng tay chỉ phía dưới, lập tức vỗ đầu một cái, há, suýt chút nữa đã quên, nàng hiện tại còn không thể nói chuyện, không có cách nào, bần tăng không thể làm gì khác hơn là tiếng càng, thay giải thích. Nguồn cơn muốn từ mấy năm trước dạ ma thiên sản sinh dị biến bắt đầu nói tới. Đại để là bởi vì một vị tà phái thần thông đại năng nhàn cực tẻ nhạt, ở dạ ma thiên thế giới gieo xuống chú độc, làm cho thế giới sinh linh đều sản sinh dị biến. Là người trưởng khống dạ ma thiên, Mưu Tu Lâu Đà nhận ra được biến cố của thế giới, nhưng vị này thần thông đại năng cảnh giới cực cao, vượt xa ra phạm vi năng lực của nàng, cao đến không có sức chống cự. Vì cầu sinh tồn, không để cho mình cùng còn lại sinh linh biến thành tà ác quái vật, nàng nghĩ đến một phương pháp, chính là lấy làm gương chém ba thi pháp môn, chém tới chính mình ác thi. Một khi mất đi các căn nguyên, gợi ra tâm linh tà niệm chú độc liền không lại đối với nàng lên hiệu. Vì vậy, mặc dù còn lại sinh linh đều dị biến thành quái vật, chỉ có nàng có thể may mắn thoát khỏi. Nói như thế, ngươi chính là bộ kia bị chém tới ác thi. Diêu Mẫu Đan không phải ngu ngốc, tự nhiên nghe ra tâm ý trong lời nói, chỉ là không khỏi nghi hoặc, nhưng từ qua lại hành động của ngươi đến xem, cứ việc có chút tùy ý làm bậy, có thể cũng chưa từng làm cùng hung cực ác sự tình, tự hồ không tương xứng với ác thi. Quái nhiễu tăng cười ha ha, mang hơi có chút kinh bỉ, như xem thường với trả lời vấn đề này. Đó là bởi vì, ác thi tác không phải tà ác ác, mà là nhân chi sơ, tính bản ác tác. La Phong che vết thương, Chiến Chiến hơi đứng lên, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ mặt cố nén đau đớn, chịu đến một chưởng của quái nhiễu tăng, khiến cho hắn thương càng thêm thương, thân thể đã là lão đà lão đảo. Tuân tử đưa ra nhân tính bản ác, nơi đây tác chỉ chính là nhân tính tư ta, mà không phải hung ác, tà ác. Chính như đứa bé quăng thạch tàn sát qua côn trùng, hành vi tuy là tàn nhẫn, nhưng không phải xuất từ ác niệm hoặc là tà niệm, mà là bắt nguồn từ bản tính tư ta. Chém ác thi chỉ chính là chém tới tư ta. Vì vậy, những kia tà phái ma đầu dù cho chém tới ác thi, như thường hành hung làm ác. Mà chính nhân quân tử chém xuống ác thi cũng chưa từng làm sằng làm bậy, nắp nhân hai người cũng không phải là ngang ngửa. Quái nhiễu tăng tuy rằng chưa từng tàn sát vô tội, nhưng hắn hành sự trắng trợn không kiên dè, chưa từng cân nhắc hậu quả, một lòng chỉ vì sung sướng tự mình, không bị bất kỳ đạo đức lễ nghi quy củ ràng buộc. Này chính là nhân tính bản ác. Nhìn, nơi này vẫn có rõ ràng người, có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là ở thêm một ít khí lực, bằng không liền đứng cũng không vững. Quái nhiễu tăng đùng đùng giống lên chưởng, ở đây bên trong, chỉ có các hạ là người thông minh, nghĩ đến có thể rõ ràng ta chi mục đích. La Phong nhìn phía Mưu Tu Lâu Đà, lạnh nhạt nói, mục đích của ngươi, không phải là muốn phản vệ bản ngã, lấy phó đại chủ. Một người có thể thông qua chém ba thi chứng đạo, nhưng bị chém ba thi nhưng không cách nào đắc đạo. Chỉ có đổi khách làm chủ, trở thành bản ngã, mới nắm giữ chứng đạo tư cách. Quy 1, chương 483, Thiên Quân Nhất Ấn. Nghe La Phong suy đoán, ác tàng tăng nghi ngờ hỏi, không thể. Lập luận của ngươi dù có lý, nhưng ba thi chỉ là tương tự phân thân, làm sao có khả năng phản bội bản thể. Thái cổ, thời đại thượng cổ lấy chém ba thi phương pháp để cầu chứng đạo, đại năng đếm không xuể, ngươi từng nghe nói ác thi nào phản vệ bản thể. La Phong không phản bác, quấy nhiễu tăng cười nhạo, yêu thích nói bậy nói bạ về những gì mình không biết, đó là đặc điểm chung của kẻ ngu dốt từ xưa đến nay. Trước đây chưa từng xảy ra, không có nghĩa là hiện tại sẽ không xảy ra. Bần tăng có một Phật bảo trong tay, tên là Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch, hiệu quả cụ thể không cần giải thích. Nguyên nhân là nàng vì tránh độc hại bản thân, lại dọc theo nhân quả liên hệ mà gây họa tới chính mình, vì thế thẳng thắn chặt đứt nhân quả với ác thi, rồi trục xuất ác thi ra khỏi dạ ma thiên, muốn giải quyết vấn đề một lần cho xong. Tiếc rằng, ác thi bị cắt đứt nhân quả trở thành cá thể độc lập, nắm giữ ý thức riêng, không còn là phân thân, mà bản thể cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó sẽ bị ác thi tấn công ngược, rơi vào tay, sinh tử không thể tự chủ. Ác tàng tăng tức giận hỏi, nếu lợi ích của ngươi cùng chúng ta nhất trí, tại sao lại cản trở chúng ta? Nói rồi, kẻ ngu dốt chính là chán ghét, tự cho mình thông minh, lại không biết mình là ai. Bần tăng không cản trở các ngươi, mà là đang cứu mạng của các ngươi. Quái nhiễu tăng không kiên nhẫn nói, hai năm trước, bản thể của bần tăng nắm giữ sức mạnh thiên nhân cấp số, nếu các ngươi vào dạ ma thiên lúc này, trong vòng ba chiêu sẽ mất mạng. Bần tăng muốn lợi dụng các ngươi để tạo khó khăn cho bản thể, chứ không phải để các ngươi đi chết uổng. Lúc này, từ xa xa Nhạc Đỉnh vị trí, một đạo Phật khí ngưng tụ thành cột sáng vàng phóng lên trời, xuyên qua mây xanh, quấy nhiễu Càn Khôn biến sắc, thiên địa rung chuyển. Dạ ma thiên bên trong, quái vật bất luận tu vi cao thấp, đều run rẩy, nằm trên mặt đất không dám động đậy, phảng phất tận thế sắp giáng lâm. Xem ra, thời gian của Bần Tăng không còn nhiều, nhất định phải hoàn thành nghi thức. Quái Nhiễu Tăng cúi đầu, nhìn về phía Mưu Tu Lâu đã bị áp chế, lộ ra vẻ mặt vui mừng sắp thực hiện đại nguyện. Diêu Mẫu đang vung roi dài, pháp lực ngưng tụ thành bóng mờ độc long, lạnh lùng nói, đừng hòng. Tu vi của ta tuy không bằng ngươi, nhưng có thể kéo dài một hồi, chống đỡ đến Nhạc Đỉnh thoát thân thừa sức. Trước khi đánh bại ta, đừng nghĩ an ổn tiến hành âm mưu. Đối mặt uy hiếp, Quái Nhiễu Tăng không giận không nháo, mà cười tủm tỉm hỏi, ngươi có biết tại sao Bần Tăng phải cứu cái phế vật vô dụng này? Nói xong, hắn đưa tay vào trong hung mặt đen kịt, không để ý đối phương giãy giụa, kéo lên, mạnh mẽ tách luân hồi chuyển nghiệp thoát khỏi ác tàn tăng, vốn đã bị La Phong hút đi lượng lớn ma khí, vô lực phản kháng. Tốt xấu là xưng bá một phương, dù là tử kiếp giáng lâm, ác tàn tăng cũng không cầu xin tha thứ, nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, Quái Nhiễu Tăng không giết hắn, trái lại đẩy mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.